Đương nhiên, phá luân là cái đặc thù. Theo đạo lý mà nói, phá luân hồn thể cũng có thể là phi thường chi nhược mới được là. Thế nhưng mà, cái này phá luân bản thân lại mang theo một bộ phá thiên luân pháp bảo, tại trở thành hồn thể về sau, liền đem chính mình cùng phá thiên luân luyện hóa thành nhất thể, cho nên thân thể mới có pháp bảo cường độ. Ba người lại tiểu vấn đề này nói chuyện phiếm trong chốc lát, cuối cùng Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi, không nói trước cái này rồi, chúng ta đi về trước đi. Phá luân, Xuân hai người lại cùng kêu lên lên tiếng, phi thân lên, chăm chú theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng. Bay trở về tiểu hạ, Nhu Nhi bọn người chỗ địa phương về sau, Hà Lâm Hoa và ba người đều có chút hứng thú hết thời. Trương Linh vốn là cùng Hà Lâm Hoa hỏi âm thanh tốt, sau đó nếu có điều chỉ theo sát Hà Lâm Hoa khách sáo hai câu, nói là vừa mới cảm giác được bọn hắn chỗ địa phương có tiếng đánh nhau, hỏi thăm Hà Lâm Hoa an nguy của bọn hắn. Trương Linh lời này, nói là lo lắng Hà Lâm Hoa an nguy, nhưng trên thực tế, nhưng lại tại thăm dò Hà Lâm Hoa vừa rồi đến cùng đi làm cái gì đi. Đối với Trương Linh câu hỏi, Hà Lâm Hoa trực tiếp nhắm mắt lại, yêu phản ứng không để ý hắn hiện tại, trong nội tâm vẫn còn phiền muộn lắm. Trước kia, Hà Lâm Hoa đối với cái này rùa khổng lồ định nghĩa, là dưới tay hắn đệ nhất tay chân kiêm chức đệ nhất bảo tiêu, còn có đệ nhất kháng quái máy móc cái gì đấy. Kết quả vừa rồi thử một lần nghiệm, cuối cùng nhất được ra kết luận, cái này rùa khổng lồ lại là cái hàng nhập lậu. Thanh hồn thể về sau, lực phòng ngự thẳng tắp trượt, ngã N lần không ngớt. Cũng may cái này rùa khổng lồ lực công kích coi như không tệ, không có ra cái gì yêu thiêu thân, có lẽ hoàn toàn bảo vệ giữ lại. Nếu không, Hà Lâm Hoa thật có thể muốn buồn bực chết rồi. Chứng kiến Hà Lâm Hoa một phần nhi ta rất không thoải mái, không muốn nói với ngươi lời nói bộ dáng về sau, vừa rồi mới đút lưỡng cái lô thủng phá luân lập tức nhảy ra đại sung xoe, nhai răng cởi lấy cùng chảo con gà con nhi tựa như đem phá luân cho bắt hết, xách đến một bên đi. Lại nghỉ ngơi một đêm về sau, Hà Lâm Hoa bọn người ngày thứ hai sáng sớm lên đường. Đại khái nhanh đến buổi trưa, rốt cục đi tới lại một cái tinh giới phía trước. Cái này tinh giới, cùng lần trước cái kia tinh giới không sai biệt nhiều. Tại hai vì sao cầu giao giới khoảng cách, theo thường lệ có cái kia hắt nhìn không thấy ngọn nguồn nhi màu đen thâm uyên, cường đại thời không loạn lưu, y nguyên còn đang không ngừng địa thôn phệ cái này hai vì sao cầu tương tiếp đích vị trí. Hiện tại, cái này tinh giới hai vì sao cầu tương tiếp đích địa phương, so một cái đằng trước tinh giới nuốt mất muốn thêm nữa, con dốc cũng muốn càng dốc đứng một ít. Đã có lần trước thông qua tinh giới kinh nghiệm, Hà Lâm Hoa hắn hay vẫn là trước hết để cho Trần Hư qua thăm dò đường, sau đó mới cùng Trương Linh cùng một chỗ từ nơi này cái tinh giới trên không thông qua. Thông qua được tinh tế loạn lưu về sau, Hà Lâm Hoa bọn người lại bắt đầu dồn dập địa đuổi nổi lên đường. Đến buổi tối thời điểm, mọi người đã bay có hơn 1.000 km, đã rơi vào một mảnh đất hoang sa nham bên trong. Cái này khỏa trên tinh cầu chủ yếu cấu tạo, rồi lại trước mặt hai vì sao cầu không giống với lúc trước. Hà Lâm Hoa bọn hắn tiến vào di tích đến nay, chỗ đệ một khỏa tinh cầu, là một khỏa cơ hồ hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm tinh cầu, mà viên thứ hai tinh cầu, tất bị hải dương bao trùm, cái này viên thứ ba trên tinh cầu, nhưng lại một mảnh tràn đầy hình thù kỳ quái xa nham quái dị hoang mạc rồi. Bởi vì trong hoang mạc này, cơ hồ khắp nơi đều là cao vút trong mây xa nham phía trên, loạn thất bát tao huyệt động cũng không ít, Hà Lâm Hoa bọn hắn tùy ý địa tìm một cái huyệt động, cũng không tính là nghỉ ngơi địa phương rồi. Tại đây phiến xa nham địa ở bên trong, Hà Lâm Hoa đối với ở trong đó quái dị, hay vẫn là man có nhận thức đấy. Những thứ không nói khác, chỉ cần là cái này xa nham trên mặt đất chỉ cần chỉ có một loại quái vật, không có bất kỳ linh thú, tự lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy có đủ quái dị đấy. Nói đến loại này quái vật, thật đúng là Hà Lâm Hoa bằng hữu cũ đây này. Lúc trước, Hà Lâm Hoa bất hạnh bị truyền tống đến khoa đặc tinh cầu, cũng là bởi vì cái loại này gọi rực điểu ma quái vật. Hiện tại đây một mảnh hoang mạc ở bên trong. Lần nữa thấy được một mảnh lại một mảnh rực điểu ma, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cũng bình tĩnh không được. Hiện tại, hắn trên không trung chứng kiến những rực điểu ma này, đại đa số đều có chút cơ kỳ đỉnh phong thực lực, trong đó số ít đỉnh tiêm, thậm chí đều đạt đến nguyên anh kỳ rồi. Ngẫm lại ngăn trở chính mình bị một chỉ chút cơ kỳ đỉnh phong rực điểu ma, cho ngạnh xanh xanh địa làm cho xuyên việt rồi, trong lòng của hắn, thực nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tại đây xa nham huyệt động ở bên trong nghỉ tạm một đêm. Hà Lâm Hoa bọn người lại tiếp tục đi theo Trương Linh, hướng thông hướng di tích bên ngoài truyền tống trận bay đi. Căn cứ Trương Linh thuyết pháp, cái kia truyền tống trận, ở này một mảnh xa nham bên trong, chỉ cần xa hơn trước bay lên cái 10 ngày tả hữu, bọn hắn là có thể đạp vào đi ra di tích truyền tống trận rồi. Đương nhiên, càng là tới gần cái truyền tống trận kia, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng càng là cảnh giác, đối với Trương Linh cũng càng ngày càng đề phòng. Từ khi tiến vào cái này phiến xa nham địa chi về sau, Trương Linh hào hứng càng ngày càng cao ngang, cũng càng ngày càng hưng phấn, mỗi ngày trên đường đều nói liên miên cằn nhằn nói không ngừng. Trương Linh hiện tại loại này khác thường hành vi, lại để cho Hà Lâm Hoa không thể không phòng A. Lúc trước, lần thứ nhất cùng Trương Linh tại trên phi thuyền tiếp xúc thời điểm, Hà Lâm Hoa là có thể theo Trương Linh hành động trong lời nói nhìn ra được, cái này Trương Linh không phải cái đồ đần, ngược lại là một cái rất người thông minh. Hơn nữa, hắn hay vẫn là một cái rất thông minh người có dạ tâm. Người lại thông minh, lại có dạ tâm, loại người này, đương nhiên không phải là thiếu tâm nhãn rồi. Hiện tại, Trương Linh hắn ăn nhờ ở đậu, bởi vì có được một chương đệ độc nhất vô nhị di tích địa đồ mà có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, tánh mạng tạm thời không ngại. Nhưng là, dùng hắn thông minh, lại làm sao có thể hội nhìn không ra, Hà Lâm Hoa bọn hắn một mực đều tại phòng bị lấy hắn, tùy thời tùy chỗ đều có tiêu diệt tâm tư của hắn. Có thể nói, chỉ cần hắn Trương Linh cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn cùng một chỗ thông qua truyền tống trận, ly khai cái này di tích, vậy hắn tiểu rất có thể bị Hà Lâm Hoa không chút khách khí điệu ra tay tiêu diệt. Đối mặt như thế kết quả mặt, Trương Linh rõ ràng còn có thể hưng cao màu liệt, muốn nói không kỳ quái, đó mới có quỷ rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đương nhiên cũng biết, cái này cũng có khả năng là Trương Linh cố ý giả vờ, bất quá, hắn cố ý giả dạng làm như vậy, cũng nhất định là có mục đích gì mới được là. Bất quá, hiện tại, Hà Lâm Hoa cho Phá Luân Hạ Đạt chính là thiếp thân bảo hộ liệu mạng làm cho. Mặc kệ Trương Linh muốn làm gì, có Phá Luân ở một bên đi theo, hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội mới được là. Một đoàn người cứ như vậy đi một chút nghỉ ngơi một chút, trong nháy mắt, đã qua cửu thiên. Trong cửu thiên này, Hà Lâm Hoa tiếp tục khôi phục lấy thương thế của mình, rùa khổng lồ thương thế, đã ở luyện hồn thần điện cường đại khôi phục công năng hạ hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Tại rùa khổng lồ hoàn toàn khôi phục về sau, Hà Lâm Hoa cũng rút sạch đã đi ra đại đội trưởng ngũ, đem rùa khổng lồ triệu hoán đi ra, sau đó mệnh lệnh rùa khổng lồ biến thành bình thường sùng vật quy lớn nhỏ, phóng trên bả vai lên, tựu như vậy ở lại đó. Cái này chỉ rùa khổng lồ, có một loại vượt quá thường nhân chiến đấu ý thức, chỉ cần có người lộ ra địch ý, tiểu sẽ lập tức làm tốt ứng chiến tư thái. Cứ như vậy mang tại trên thân thể, đều có thể cũng coi là một cái nguy hiểm còi báo động rồi. Cái này bé đáng yêu sùng vật quy xuất hiện, coi như là vì cái này buồn tẻ đích đường đi đã mang đến một tia sinh khí. Tất cả mọi người ưa thích cùng cái này chỉ khờ đầu khờ nao sùng vật quy đùa lấy chơi, mà ngay cả Trương Linh đều không ngoại lệ. Cái này sùng vật quy ngược lại là cũng không nhận sinh. Chỉ cần ngươi cùng nó chơi, nó tiểu cam tâm tình nguyện với ngươi chơi. Đương nhiên, cái này mọi sự đều có ngoại lệ, đáng thương Phá Luân, tiểu là cái này ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, ban đầu ở hồn phách thu nhận điện trong, Phá Luân cùng rùa khổng lồ hay vẫn là tiếp xúc qua, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá, lần này tại hắn đã thương Phá Luân về sau, cái này rùa khổng lồ chắc hẳn cũng là mang thù rồi, mỗi lần chứng kiến Phá Luân tiểu là nhe răng trợn mắt, kiên quyết không cho Phá Luân tới gần. Đây là may mắn Hà Lâm Hoa lại để cho rùa khổng lồ không cho phép báo thù rồi, nếu không, hiện tại Phá Luân không chừng đã bị nội đấu cho cả chết rồi. Lại đang một mảnh xa nham địa trong nham động ở một đêm, ngày thứ 10 buổi sáng, Hà Lâm Hoa bọn người đứng dậy, lại tiếp tục về phía trước phi hành. Hà công tử, truyền tống trận vị trí, đã nhanh đã tới rồi, tại của ta dưới sự dẫn dắt, hôm nay nhất định có thể đủ đi ra cái này di tích. Hiện tại, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Phi hành ở bên trong. Trương Linh mỉm cười bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh hỏi. Hiện tại, Trương Linh trong lúc nói chuyện, rõ ràng lơ đãng địa có đi một tí ngạo khí, cũng không biết, hắn cái này cổ ngạo khí tự tin, rốt cuộc là đến từ ở đâu đấy. Nghe Trương Linh câu hỏi, Hà Lâm Hoa như thế nào còn có thể không biết Trương Linh tại đánh cái gì bảng cựu Trương. Hắn mỉm cười nói, Trương công tử khách khí, chúng ta bây giờ là đồng minh, là minh hữu. Chuyện của ngươi, tự là chuyện của chúng ta. Ngươi nếu là có cái gì phân phó, có thể cùng Phá Luân nói. Lại để cho hắn cùng ngươi, khẳng định không sơ hở tí nào. Phá Luân cũng hiểu Hà Lâm Hoa ý tứ, đi theo Hà Lâm Hoa nhẹ răng cười nói, ha ha. Chủ nhân nói rất đúng. Trương công tử, ngươi có chuyện gì nhi cần muốn giúp đỡ, có thể nói cho ta biết. Ta Phá Luân thích nhất hỗ trợ. Phá Luân vừa nói chuyện, một bên thỏ tay đập mạnh Trương Linh bả vai. Đáng thương Trương Linh, thực lực mới vừa vặn miễn cưỡng đạt đến chút cơ kỳ, Phá Luân tiểu là thổi khẩu khí đi qua, hắn đều có thể ngã sấp xuống A. Bị Phá Luân lưỡng bàn tay chụp được đến, Trương Linh chỉ cảm thấy, cái này toàn thân cốt đầu đều muốn tản mất rồi. Ha! Ha ha, Hà công tử nói đùa. Loại chuyện này, Phá Luân tiền bối lại không làm chủ được, chính thức có thể làm chủ người, hay vẫn là ngài a? Trương Linh mỉm cười nói. Hà Lâm Hoa tiện tay một kích, đánh chúng không chung theo dõi hắn chảy nước miếng một chỉ dược điểu ma, mỉm cười nói, ta cùng Phá Luân là chủ tớ quan hệ, hắn chuyện đã đáp ứng, ta cũng sẽ biết hết sức giúp ngươi làm được đấy. Trương Linh ha ha cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, Hà công tử, ngài lấy tiểu là tại qua loa ta rồi. Phá Luân tiền bối tuy nhiên thực lực cao thâm, nhưng đúng là vẫn còn một cái hạ nhân, ngài mới được là chính chủ. Hắn nếu là có chuyện gì muốn đi làm, còn không đều được ngài gật đầu mới được. Trương Linh nói đến đây, dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật, chuyện này, đối với Hạ công tử ngài, còn có đối với ta, đều mới có lợi. Lại nói tiếp, cũng là một kiện cùng có lợi sự tình. Hà Lâm Hoa a một tiếng, nói ra, cái kia Trương Linh công tử, ngươi có ý kiến gì không, hiện tại ngược lại không ngại nói ra nghe một chút. Chương 324, Trương Linh nhu đồ, ba đầu rực điểu ma. Trương Linh bỗng nhiên dừng lại thân hình, vẻ mặt thành thật nói, ta hy vọng chúng ta sau khi ra ngoài, Hà công tử ngài có thể giúp ta leo lên chúng ta gia tộc vị trí gia chủ. Chờ ta trèo lên đỉnh về sau, ta nguyện ý cùng Hà công tử ký kết cùng có lợi quân tử đồng minh hiệp định, đến lúc đó, chúng ta gia tộc sở hữu tin tức tài nguyên, ngài đều có thể tùy ý cộng hưởng. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, thoáng một suy tư, cũng có chút cảm thấy hứng thú. Chờ mình đi ra ngoài di tích về sau, khẳng định phải tìm cơ hội hồi một chuyến địa cầu rồi. Trên địa cầu tuy nhiên là tu chân văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh cùng nhau phát triển, nhưng là chủ lưu nhưng vẫn là khoa học kỹ thuật văn minh. Đến lúc đó, nếu là có thể có một cái tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh ủng hộ. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa nghĩ lại chợt nhớ tới trong khoảng thời gian này đến nay, chính mình phần đông không thể làm người biết bí mật đã đều bị cái này Trương Linh biết rõ. Nếu là cái này Trương Linh bị để lộ đi ra ngoài, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, không thua gì là một hồi tai nạn rồi. Vừa nghĩ tới những bí mật này của mình bị địch nhân biết rõ về sau hậu quả, Hà Lâm Hoa thần sắc dùng mình, ánh mắt bắt đầu rét run, không được. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Phàm là có khả năng nguy hiểm cho tánh mạng của mình sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh. Cái này Trương Linh, giữ lại tiểu là cái tai họa, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý sạch. Hà Lâm Hoa tròng mắt đi lòng vòng, cười nói, Trương công tử đề nghị này, rất khiến người tâm động a. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ đấy. Trương Linh nói những lời này, vốn chỉ là tại thăm dò Hà Lâm Hoa mà thôi. Chính hắn cũng không phải cái đồ đần, tại tới gần di tích lối ra thời điểm, hắn cũng biết, chính mình vừa ra di tích, khó tránh khỏi sẽ không bị người nam nhân trước mắt này thuận tay giết chết. Cho nên, hắn nhất định phải tại cái này ngày cuối cùng, cũng là Hà Lâm Hoa nhất bức thiết thời điểm, rất nhanh đạt thành hai người ở giữa một cái hiệp nghị. Một cái có thể thành công bảo trụ tánh mạng của hắn hiệp nghị. Muốn nói cái gì dạng hiệp nghị có thể đả động Hà Lâm Hoa. Vậy nhất định là lợi ích, có thể đem hai người bọn họ, triệt để buộc cùng một chỗ lợi ích. Đối với Hà Lâm Hoa cái này trả lời, Trương Linh cũng không hài lòng, cái gì suy nghĩ thật kỹ, nói rõ tiểu là tại đẩy bị mà. Bất quá, đẩy bị tiểu đẩy bị a, dù sao Hà Lâm Hoa hiện tại cho dù đã đáp ứng, hắn cũng sẽ không tin tưởng đấy. Hắn hiện tại cùng Hà Lâm Hoa nói mấy cái này, chỉ là vì giảm xuống Hà Lâm Hoa để phòng tâm lý mà thôi. Trương Linh híp híp mắt, tiếp tục nói, Hà công tử, chúng ta gia tộc, trên thực tế là một cái thập cấp khoa học kỹ thuật văn minh một đại gia tộc chi nhánh, biết rõ rất nhiều không muốn người biết tin tức. Nếu như, ta nói là nếu như, ngài có thể giúp ta leo lên chúng ta gia tộc tộc trưởng vị trí, ta sẽ hết sức làm cho chúng ta cái này một cái chi nhánh cùng chúng ta bổn tông cùng một tuyến. Đến lúc đó, ngài chỗ có thể có được trợ giúp, không chỉ có riêng là một người bình thường tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh trợ giúp mà thôi. Trương Linh nói lời, cũng không phải lời nói dối. Bọn hắn cái này cái gọi là tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh Trương gia, nguyên bản chính là một cái thập cấp văn minh đại gia tộc con riêng thành lập đấy. Cái này con riêng bởi vì trong gia tộc địa vị không cao, thậm chí mỗi người có thể lớn, cho nên liền thoát ly gia tộc tự lập, nương tựa theo thập cấp khoa học kỹ thuật văn minh đại gia tộc thành viên gia hổ, tại Á Sát đế quốc nội đã thành lập nên căn cơ, hơn nữa rất nhanh đã trở thành đế quốc hợp lý hồng quý tộc, dần dần lấy được hôm nay thành tích. Bất quá, hắn cái này con riêng hậu nhân đi theo cái kia thập cấp khoa học kỹ thuật văn minh gia tộc cái này quái vật khổng lồ đáp quan hệ. Người ta hội phản ứng đến hắn mới là lạ chứ. Bất quá, Trương Linh hiện tại, thì ra là tại dắt một Trương gia hổ cùng Hà Lâm Hoa đàm phán mà thôi. Về phần về sau đến cùng có thể hay không liên hệ với, hơn nữa bình thường lui tới, ai lại biết rõ đâu này. Hà Lâm Hoa đồng tử có chút co rụt lại, thập cấp khoa học kỹ thuật văn minh đại gia tộc. Nếu như Trương Linh sau lưng thật sự có như vậy hậu trường. Hà Lâm Hoa trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, sau đó liền bị chính mình một cái tát cho đập nát. Nói đùa gì vậy? Tiểu cái này Trương Linh, có thể có như vậy hậu trường. Nếu như hắn thật sự có như vậy hậu trường, hiện tại lại làm sao có thể hội chật vật như vậy? Dựa theo tinh tế văn minh phân chia, thập cấp tinh tế văn minh, vậy thì tương đương với sẽ có lấy hợp thể kỳ khủng bố thực lực. Nếu là hắn thực sự như vậy hậu trường, hội cam tâm bị chính mình khi dễ sao? Còn có, nếu như hắn thật sự có mạnh như vậy thế hậu trường, chờ ra di tích về sau, nếu tìm người đối phó chính mình. Không được. Cái này Trương Linh, mặc kệ nói cái gì, cũng không thể lưu lại. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, Trương công tử ra thế rất là hiển hách nột, ta thật đúng là cho tới bây giờ đều không có nghe ngươi nhắc tới qua. Trương Linh trong mắt cũng giật giật, sau đó cười nói, ha ha, đều là chút ít chuyện cũ năm xưa rồi, còn không biết, Hà công tử định như thế nào. Hà Lâm Hoa cự tuyệt nói, cái này, hay vẫn là chờ chúng ta đi ra ngoài về sau đang nói a hiện tại di tích ở trong, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì, nói mấy cái này, cũng không quá thuận tiện không phải. Trương Linh nghĩ thầm, còn chờ đi ra ngoài đàm. Ngươi đi ra ngoài về sau, khẳng định phải đem ta giết đi, ngươi cuối cùng cùng quỷ đàm đi a. Trương Linh vừa cười nói, xem Hà công tử nói, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta cũng không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm không phải. Hiện tại dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta trước đem vấn đề này cho đàm xong chưa. Trương Linh dừng một chút, híp híp mắt, nói tiếp, cái này nhị cấp di tích, tuy nhiên là tại hạ may mắn phát hiện, nhưng là nếu không có Hà công tử viện thủ, chỉ sợ sớm đã chết ở trong di tích này rồi. Ngài đại ân đại đức, ta Trương Linh cũng không dám quên. Người xem, cái này di tích về sau nếu là có thể đủ may mắn khai phát ra tới, hai chúng ta ra, lợi ích một nửa như thế nào? Hà Lâm Hoa bĩu môi, di tích đồ vật bên trong, có tốt như vậy sao? Đàn ông có thể thật sự không quan tâm. Về phần Phá Luân, tắc thì cũng niết miệng, Trương Linh tiểu tử thúi này, chớ không phải là mấy ngày nay sửa chữa lợi hại, bị đánh điên rồi à? Đây chính là một cái nhị cấp di tích. Đừng nói là bọn hắn một cái tam cấp văn minh gia tộc, tiểu la tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp văn minh đế quốc, đều không nhất định có thể giữ được. Còn muốn chia đều ở trong đó lợi ích. Nằm mơ đi thôi. Một cái tam cấp văn minh quyền thế gia tộc mà thôi, lời nói không dễ nghe, Hà Lâm Hoa bọn hắn muốn diệt hết gia tộc này, đoán chừng cũng có thể làm đã đến. Phá Luân, Xuân, ba con đầm lầy song đầu xà còn có một chỉ lao soi sám, tiêu diệt một cái tam cấp văn minh quyền thế gia tộc là dư xài rồi. Cái gì? Còn đánh không lại. Tốt mà. Lại để cho rùa khổng lồ lên, đoán chừng nó vừa xuất mã, một giờ thời gian cũng có thể diệt mất một mảnh tinh hệ rồi. Hà Lâm Hoa từ chối nhã nhặn nói, Trương công tử, cái này di tích sự tình, ta là không muốn bàn lại. Hơn nữa, Trương công tử hiện tại tiểu đàm cái này di tích sự tình, có phải hay không quá sốt ruột một chút vậy? Phải biết rằng, hơn một tháng trước kia, chúng ta thế nhưng mà còn gặp tiến vào di tích những người khác. Trương Linh cau mày nói, cái này, chúng ta nắm giữ mấy cái cửa vào, lối ra, bọn hắn cũng nắm giữ mấy cái cửa vào lối ra, có lẽ không có vấn đề gì à? Hừ, tiểu đồ đần. Ngươi thật đúng là cho rằng, những người khác ngốc với ngươi đồng dạng. Ngày đó gặp được mấy cái, có lẽ tiểu là tới nơi này lịch lãm rèn luyện đấy. Chờ bọn hắn trở về, đặt nội ngoại nhất định sẽ phái ra không ít ma pháp tháp thủ hạ, tiến vào trong di tích này đem sở hữu lộ tuyến toàn bộ thăm dò rõ ràng. Cuối cùng, cái này di tích nhất định là quy bọn hắn sở hữu. Phá Luân nhếch miệng cười to, sau đó thuận tay xách nổi lên Trương Linh, chạy đến bên cạnh đi. Trương Linh cái này một mực om sòm Hà Lâm Hoa, vạn nhất Hà Lâm Hoa tức giận, không may hay là hắn Phá Luân. Trương Linh bị Phá Luân xách lấy cổ áo, nhíu mày lông mày, cắn răng, con mẹ nó. Cái này Hà Lâm Hoa, thật đúng là dầu muối không tiến. Bất quá, đã ngươi không có ý định thả ta một con đường sống, vậy lao tử, cũng tiểu không cần phải với ngươi hư di hủy xà rồi. Đến lúc đó, không xảy ra di tích. Nhưng không trách được lao tử tâm ngoan thủ lạn. Hà Lâm Hoa cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình, đã bị mình dưới dai này tủ cho mưu đổ lên. Một đoàn người lại hướng tiền phương đi lại có 4-5 cái giờ đồng hồ, bốn phía không trung dược điểu ma tựa hồ nhiều hơn nữa cũng trở nên cuồng nổi hẳn lên. Những dược điểu ma này, không bao giờ nữa như vừa rồi đồng dạng, nhìn xem Hà Lâm Hoa bọn người trong có người thực lực so chúng cường, tiểu ô ô kêu né tránh, mà là một chỉ lại một chỉ đấy, không muốn sống địa hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phóng đi. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa bọn người cũng chỉ có một bên thanh lý những không muốn sống này dược điểu ma, một bên từng điểm đẩy về phía trước tiến. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này nghiêm chỉnh phiến dược điểu ma, thực lực mạnh nhất, rõ ràng cũng chỉ là vừa mới đạt tới kim đan kỳ sơ kỳ mà thôi. Đối với Hà Lâm Hoa bọn hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Mọi người cứ như vậy một đường rết đi qua, những dược điểu ma kia cũng đều cùng hạt mưa nhi tựa như đùng đùng địa hướng phía dưới mất lấy. Bất quá, Xuân có thể sẽ không bỏ qua nhiều như vậy dược điểu ma thi thể không muốn. Những dược điểu ma này thi thể, đều là dinh dưỡng phong phú chất dinh dưỡng A. Cho nên, trong mọi người, Xuân thành nhất khôi hài một cái, phi trên không trung, trong thân thể tắc thì hướng ra phía ngoài phóng xạ lấy N nhiều thực nhân hoa đằng, treo một chỉ lại một chỉ là dược điểu ma thi thể, hấp thu không ngừng. lại đẩy về phía trước tiến vào một khoảng cách. Cái này dược điểu ma không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại là mọi người hoàn cảnh bốn phía trở nên hắc ám. Phải biết rằng, dựa theo thời gian tính toán ra, hiện tại cũng gần kề xem như giữa trưa vừa qua khỏi trong chốc lát, căn bản không có đến tối. Cái này bốn phía không gian, làm sao có thể hội trở tối đâu này? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được có chút không đúng lắm rồi. Chớ không phải là, cái này Trương Linh biết rõ chính mình muốn giết hắn diệt khẩu, không muốn nhanh như vậy sẽ chết mất, cho nên cố ý đem bọn hắn cho dẫn tới lối rẽ lên. Lại để cho Phá Luân đem Trương Linh cho mang đi qua, Hà Lâm Hoa nhíu mày hỏi, Trương Linh công tử, một đoạn đường này trình, tựa hồ có điểm quái dị. Trung quanh nơi này dược điểu ma, như thế nào hội càng ngày càng nhiều rồi hả? Trương Linh hiện tại bộ dáng, lại là bị Phá Luân xách lấy một chân, như vậy ngược lại dán tại Hà Lâm Hoa trước mắt. Trương Linh cười khổ một tiếng, nói, Hà công tử nột, cái này đoạn lộ chính là như vậy, không có bất cứ vấn đề gì. Căn cứ địa đồ bên trên chỉ thị, ở đây phụ cận không trùng, có một cái dược điểu ma thú xảo, muốn đi cái truyền tống trận kia, nhất định phải được thông qua dược điểu ma thú xảo mới được. Ta có thể tuyệt đối không có lừa ngươi. Hà Lâm Hoa hít mắt, chằm chằm vào Trương Linh xem trong chốc lát, sau đó mới cười nói, không có đó là tốt nhất rồi. Phá Luân, ngươi mang theo Trương công tử đi phía trước dẫn đường à, dù sao, cái này miệng quen thuộc lộ tuyến, hay vẫn là Trương Linh công tử mà. Hắc, Lao Nô đã biết, chủ nhân. Ngài yên tâm đi. Phía trước nếu là thật có nguy hiểm gì, Lao Nô trước hết đem cái này tiểu ô quy vương bắt đảng cho ném đi qua. Phá Luân minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, cái gì dẫn đường a? Rõ ràng là dò đường mới đúng. Cái này Trương Linh nếu không có nói láo lời nói khá tốt, nếu là hắn dám nói dối, không chừng đã bị Phá Luân ném cho đám kia dược điểu ma cho thêm đồ ăn rồi. Một đoàn người lại xông về trước giết một khoảng cách, bốn phía sắc trời cũng càng ngày càng đen, cuối cùng sửng sốt cho thành toàn bộ màu đen. Bất quá, cái này bốn phía dược điểu ma số lượng, ngược lại là ít đi không ít. Phá Luân y nguyên sách lấy Trương Linh một chân, ở phía trước một bên mắng to, một bên mở đường. Trương Linh tắc thì nói liên miên cằn nhằn địa cầu xin tha thứ lấy, Phá Luân tiền bối, xin nhờ ngài, có thể hay không để cho ta đứng lên, đứng tại ngài bên người. Đừng như vậy ngược lại dắt lấy ta được hay không được. Ha ha, không được. Gia Gia phụ mệnh bảo hộ ngươi. Đây là đang cho mặt mũi ngươi. Gia Gia muốn như thế nào bảo hộ ngươi, tựu như thế nào bảo hộ ngươi, ở đâu cho được ngươi phát biểu ý kiến gì. Ngươi nếu một lần nữa cho Gia Gia lắm miệng một câu. Tin hay không Ra Ra hiện tại đem ngươi cho ném đi qua lại để cho bọn hắn gặm rơi đầu. Phá Luân vui cười chửi bậy gian, rõ ràng thật sự đem Trương Linh thân thể về phía trước dò xét, giống như muốn đem Trương Linh đút cho những dược điểu ma này tựa như. Trương Linh là gan lại đại, cũng chịu không được Phá Luân hành hạ như thế a. Lập tức, Phá Luân sửng sốt cho sợ tới mức oa oa kêu to. Một chỉ phi tại Phá Luân trước người dược điểu ma gặp Phá Luân vung vẩy lấy Trương Linh, thật đúng là đem Trương Linh trở thành đồ ăn rồi. Tiêu cùng một cái nghe lời tiểu cẩu cẩu tựa như, tê kêu rẽ lây sông lên phía trước, bay thẳng lấy Trương Linh đi rồi. Phanh. Một cái sâu sắc kim luân nện đến nơi này chỉ dược điểu ma cái hót nhi lên, dược điểu ma đầu đều toái giống như sủi cảo nhân thịt nhồi tựa như. Phá Luân là cố tình treo chọc Trương Linh chơi, nhưng lại không được phép Trương Linh thật sự bị thương, nếu không, tại phía sau hắn Hà Lâm Hoa, không chừng dù thế nào, sẽ một kiếm bổ đi ra, nện vào hắn trên mông đi rồi. Hà Lâm Hoa tại sau lưng chứng kiến Phá Luân động tác, cười cười nói, Phá Luân, ngươi làm cái gì vậy, cũng đừng dọa Trương công tử. Trương công tử nhưng là phải cho chúng ta dẫn đường, hắn nếu là dọa ngất đi thôi, chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, cũng có chút khó xử rồi. Phá Luân biến sắc, trả lời, vâng. Chủ nhân. Phá Luân sau khi nói xong, đồng nhiên kinh ngạc nói, ồ. Chủ nhân, còn thật là kỳ quái đây này. Phía trước sông lại rực điểu ma, tựa hồ thoáng cái thiếu đi rất nhiều. Lúc này, đi theo Phá Luân cái này đồ phu sau lưng cách đó không xa Xuân cũng nói, đúng vậy à, công tử. Ta cũng có cảm giác, cái này bốn phía áp lực, tựa hồ thoáng cái giảm ít đi không ít. Trương Linh tắc thì hoa hoa hét lớn, đó là đương nhiên. Ta đã nói, ta lĩnh đường, lại làm sao có thể phạm sai lầm đâu này. Từ nơi này lại hướng mặt trước một ít, cũng tiểu không sai biệt lắm có thể, thì tới rồi. Công tử, tại đây có thể thật là kỳ quái. Người xem phía dưới. Ở đây lại là lục địa. Đột nhiên, tiểu hạ lại truyền ra một tiếng thét kinh hãi âm thanh. Mọi người vội vàng ngay ngắn hướng phía dưới nhìn lại, lập tức nguyên một đám lại ngây dại, quả nhiên, như là tiểu hạ theo như lời, mọi người hiện dưới thân thể không đến 10m khoảng cách, quả nhiên tiểu là lục địa. Hơn nữa, trên lục địa này, còn bày đặt vô số tản ra màu đỏ như máu hào quang kén, bộ dáng nói không nên lời quái dị. Chứng kiến dưới thân những huyết kia kén, Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, loại này huyết kén, như thế nào hình như là hắn ở địa cầu ma quật bên trong chứng kiến cái chủng loại kia huyết kén. Quả nhiên, Phá Luân cái này kiến thức rộng rãi người tại thấy được trên mặt đất cái kia chút ít huyết kén về sau, cũng hoàn toàn hiểu ra, hét lớn, ngóa. Nơi này, ở đâu là cái gì bình thường lộ tuyến? Rõ ràng chính là một cái thú xào ở chỗ sâu trong thú quật mà. Phá Luân tỉnh ngộ về sau, bốn cái kim luân hỏa tốc toàn bộ triển khai, tại bốn phía không ngừng mà tạp động lấy, đồng thời đối với Trương Linh lớn tiếng chửi bậy nói, ngươi cái tiểu ô quy vương bắt đàn đấy. Rõ ràng dám đem các gia gia cho dẫn tới nơi này đến. Chớ không phải là thật sự muốn chết phải không? Phá Luân đang khi nói chuyện, tiểu muốn đem Trương Linh cho nện xuống đi. Trương Linh quá sợ hãi, lập tức hét lớn, ai? Người hãy nghe ta nói. Các người nghe nói ta. Ta không có gạt người, thật sự không có. Phá Luân, dừng tay a. Ngươi như vậy một mực cầm lấy Trương công tử, thành bộ dáng gì nữa? Còn không mau điểm đem Trương công tử đem thả khai. Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, huyền âm kiếm thân kiếm chung quanh bóng kiếm cùng nhau tứ tán, đem bốn phía rực điểu ma chém chết không ít. Vâng. Chủ nhân. Phá Luân buông lỏng tay ra, Trương Linh cũng đuổi cầm chặt lấy cơ hội, thân thể vòng vo cái vòng, đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. Trương Linh phi thân đứng vững về sau, mới đúng Hà Lâm Hoa chắp tay nói, Hà công tử, hay vẫn là ngài biết chuyện lý a? Phá Luân trợn mắt chừng một cái, sau đó lượng trong mắt hung quang lập lòe, tiểu tử thúi này, lời này có ý tứ gì? Ngươi nói Hà Lâm Hoa hiểu chuyện lý, tiểu là móc lấy mặt, không, nói lao tử không rõ lý lẽ rồi hả? Đây quả thực là tại tìm chết mà. Ra ra trong chốc lát có rất nhiều biện pháp, hảo hảo dày vò tiểu tử ngươi. Ha ha, đây đều là thủ hạ không hiểu chuyện. Hà Lâm Hoa híp mắt nhìn xem Trương Linh, Trương công tử, con đường này, ngươi xác định không có lĩnh sai. Phải biết rằng, nơi này chính là đã tại thú xào ở chỗ sâu trong đi à nha. Trương Linh lập tức một vô ngực, thề thề nói, Hà công tử, ngài cái này là không tin ta rồi. Ngài yên tâm đi, ta cũng sẽ không đem tất cả hướng tử lộ bên trên linh đấy. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà cùng mọi người đồng dạng, đều ở đây chó má địa phương đây này. Ta chính là lấy cái gì hay nói giỡn, cũng không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn không phải. Trương Linh đích thoại ngữ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trịch địa hữu thanh. Hà Lâm Hoa cũng không có theo ở trong đó nghe ra bao nhiêu vấn đề đến. Phá Luân tiến tới một bước, cả giận nói, ngươi cài ô đổ con rùa vương bắt đàn. Thật đúng là đương lão tử là người ngu không thành. Ở đây thế nhưng mà thú xào ở chỗ sâu trong rồi. Những quái vật kia sinh ra ngọn nguồn, ngoại trừ mấy cái thông hướng thú xào bên ngoài con đường, căn bản không có mặt khác đường đi. Lão tử cũng không tin, có ai sẽ đem truyền tống trận bố trí tại đây chó má địa phương. Phá Luân nói xong. Một bên hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, một bên nhe răng cười nói, con mẹ nó. Ta xem, có phải hay không lão tử mấy ngày nay đối với ngươi quá ôn nhu một chút nhì, cho nên liền lão tử là người nào cũng không biết rồi hả? Nếu không, lão tử hiện tại giúp ngươi nối lỏng gân cốt. Phá Luân. Dừng tay. Hà Lâm Hoa lên tiếng ngăn cản. Phá Luân động tác trì trệ, sau đó cung kính mà đem hai tay bỏ vào trước người, túi đầu xuống. Hà Lâm Hoa gắt gao chằm chằm vào Trương Linh, suy tư về. Vừa rồi, Phá Luân nói lời xác thực đúng vậy, cái này tại thú xào ở chỗ sâu trong, xác thực không có lẽ có truyền tống trận mới được là. Thế nhưng mà, lại nói, lúc trước, hắn Hà Lâm Hoa xuyên Việt đến nơi đây thời điểm, nhưng thật giống như tiểu là tại thú xào ở chỗ sâu trong một chỗ thú quật bên trong ngồi trên truyền tống trận rồi. Hơn nữa, hoàn cảnh nơi đây, cùng tại đây cơ hồ giống như lúc, bốn phía toàn bộ đều là loại này huyết sắc cái kén. Trương Linh gặp Hà Lâm Hoa nhìn chằm chằm vào hắn. Không biết Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Hắn không ngớt lời giải thích, Hà công tử, ta có thể nói đều là lời nói thật, thật không có lừa gạt ngài. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, sau đó mới cười nói, Hà. Ha ha. Trương Linh không rõ Hà Lâm Hoa ý tứ, cũng đi theo ha ha nở nụ cười hai tiếng. Tiểu hạ, Trần Hư hai người phi thân đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng, cung âm thanh nói, công tử, chủ nhân, bốn phía rực điểu ma, đã toàn bộ đều giết chết, một chỉ không giữ thừa. Ân. Vậy là tốt rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Trương Linh đạo, Trương công tử lời nói mới rồi, có đạo lý. Truyền tống trận, vốn bố trí ở địa phương nào đều là hợp lý mà. Cái này thú xào ở chỗ sâu trong, như thế nào tiểu không khả năng bố trí truyền tống trận rồi hả? Ngươi nói có đúng hay không? Trương Linh lập tức đi theo tiếng nói, Hà công tử nói rất đúng. Lại nói tiếp, cái này thú xào ở chỗ sâu trong thiết trí truyền tống trận sự tình, ta cũng chưa từng gặp qua, không có nghe người qua. Thế nhưng mà, trên bản đồ này, vẫn thật là lạ như vậy vẽ lấy đấy. Ân Hà Lâm Hoa gật gật đầu, Trương công tử, còn thỉnh cầu ngươi tiếp tục dẫn đường A. Trương Linh lên tiếng, Phá Luân liền lập tức phi thân tiến lên, hợp với Trương Linh, ngưng âm thanh nói, ngươi cái tiểu con rể, đừng muốn tại lao tử trước mặt đùa nghịch cái gì bị bẩm nhi. Ngươi phải biết rằng, ra ra bóp chết ngươi, tiểu cùng bóp chết một chỉ con rể đồng dạng. Ngươi dám chơi hoa chiêu gì, lao tử cam đoan trước tiên miết cho ngươi hồn phi phách tán. Trương Linh liên tục gật đầu nói, Phá Luân tiền bối, ta lại thế nào dám lừa gạt ngài đâu này. Phá Luân kẹp lấy Trương Linh về phía trước đã bay một đoạn, Xuân mới lại phi thân đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, đôi mi thanh tú cau lại, công tử, cái này Trương Linh có vấn đề, hắn vừa rồi tuyệt đối đang nói láo rồi. Cái này thú xào ở chỗ sâu trong, lại làm sao có thể hội bố trí hạ truyền tống trận loại vật này. Loại này vui đùa, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Cái này đợi lát nữa nói sau Hà Lâm Hoa truyền âm trả lời. Thú xào ở chỗ sâu trong không có khả năng xuất hiện truyền tống trận. Vậy hắn lúc trước nhìn thấy cái truyền tống trận kia, lại là chuyện gì xảy ra? Trương Linh chỉ vào đường, lại tiếp tục đi về phía trước. Hà Lâm Hoa cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý đến Trương Linh động tác, phòng ngừa Trương Linh làm cái gì mở ám, chính mình còn ngẫu nhiên xuống phương nhìn xem, dưới thân của hắn phương, là liên tiếp huyết kén, vô cùng vô tận huyết kén. Những huyết này kén bên trong, 100% hội thai nghén lấy một chỉ dược điểu ma. Tuy nhiên những huyết này kén hiện tại không có gì dị thường. Nhưng chờ biến thành dược điểu ma về sau, sẽ chính thức nguy hại bốn phía rồi. Ta, cha mẹ nó, chủ nhân, ngài nhanh lên đem rùa khổng lồ cho để ở chỗ này chống đỡ, chúng ta chạy nhanh đào tẩu. Đông nhiên tầm đó, phía trước kẹp lấy Trương Linh Phá Luân tức giận mắng một tiếng, một tay mắc kẹt Trương Linh địa cổ, rất nhanh địa bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, mắng to, ta con mẹ nó đã biết rõ tiểu tử này có quỷ, không nghĩ tới hắn rõ ràng dám đem chúng ta dẫn đến nơi đầy chịu chết. Phá Luân, ngươi đây là Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, liền bị Phá Luân bắt hết, hướng về sau lưng rất nhanh đào tẩu. Cùng lúc đó, ba người sau lưng cũng truyền đến một hồi tiếng kinh hô, sau đó Xuân hét lớn, tất cả mọi người lưu lại bang công tử hiểm hộ, lại để cho công tử đi trước. Hà Lâm Hoa cho tới bây giờ, còn không biết phía trước đến cùng có đồ vật gì đó, rõ ràng có thể làm cho Phá Luân, Xuân hai người đều gấp gáp như vậy. Hắn quay đầu nhìn lại, đầu tiên liền chứng kiến Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi lão sói xám cùng ba con đầm lầy song đầu xà đều làm ra một bộ chuẩn bị công kích bộ dáng, con mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hà Lâm Hoa hướng về cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy mọi người ở đây trước người ước ngàn mét xa trên mặt đất, nằm sấp lấy một cái chiếm diện tích so về rùa khổng lồ cũng không chút thua kém quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ, mọc ra ba cái cự đại đầu, một đôi nhi cánh rơi co rút nhanh tại thân thể hai bên, nằm dạp trên mặt đất. Ba khỏa cực lớn trên đầu, ba ánh mắt đều đóng chặt lại, từ đằng xa tựa hồ còn có thể loáng thoáng địa nghe thế con quái vật ngáy âm thanh. Đây chỉ có lấy ba cái đầu quái vật, lại là một chỉ khủng bố dược điểu ma. Một chỉ cùng rùa khổng lồ hình thể tương xứng dược điểu ma. Cha mẹ nó. Cha mẹ nó hắn đại ra đấy. Cái này vậy là cái gì quái vật? Hà Lâm Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên cái này chỉ ba đầu dược điểu ma không có nhúc nhích, nhưng là chỉ cần từ nơi này chỉ ba đầu dược điểu ma hình thể cùng nó ngáy ngủ lúc khí thế có thể cảm giác được ra. Đây tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đối phó chủ nhân. Phá Luân. Dừng lại. Chủ nhân, ở đây rất nguy. Phá Luân vội la lên. Nguy hiểm đúng không? Ta biết rõ. Hà Lâm Hoa cả giận nói, ta cho ngươi dừng lại, ngươi có nghe hay không? Hắn dưới những tay này tánh mạng, nguyên vốn là hắn lần trước liều tính mạng, theo rùa khổng lồ trong mồm cho cứu ra đấy. Hôm nay những người này nếu đều hao tổn đến nơi đây, vậy hắn không phải bạch dốc sức liều mạng sao? Là. Phá Luân rơi vào đường cùng. Chỉ có ngừng. Tiểu Quy Quy. Đi. Nam sấp ở phía trước, cho ta ngăn trở người kia. Hà Lâm Hoa hướng phía trên bờ vai rùa khổng lồ hạ lệnh. Bất quá, hắn hạ lệnh cả buổi, lại không có chút nào động tĩnh nhi. Tiểu Quy Quy. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại bờ vai của mình, chỉ thấy rùa khổng lồ biến hóa cái kia chỉ tiểu ô quy, rõ ràng đã ở Hà Lâm Hoa trên bờ vai để đi ngủ. 3. Hà Lâm Hoa một đầu hất tuyến, đập đã đến tiểu ô quy trên đầu. Hắn rất hoài nghi. Chính mình lại để cho cái này chỉ tiểu ô quy bảo hộ an toàn của mình, đến cùng phải hay không một cái ý kiến hay, hắn cái này hiện tại có lẽ xem như gặp được nguy hiểm à. Nhưng là cái này chỉ cho má con rùa đen, rõ ràng tại trên vai của hắn ngủ rồi. Ô, ô ô tiểu ô quy thanh tỉnh lại, nhe răng trận mắt địa ở chung quanh tìm kiếm lấy đem mình đập tỉnh hung thủ. Đương cuối cùng chứng kiến Hà Lâm Hoa đồng dạng nhe răng trận mắt về sau, lập tức bày làm ra một bộ rất người vô tội thần sắc, cái kia hai khỏa đậu xanh tựa như mắt nhỏ. Tại hốc mắt từ bên trong xách xách địa chuyển. Ngươi, đi phía trước cho ta ngăn trở vậy chỉ đổ thừa vật, khiến người khác lui về đến. Hà Lâm Hoa im lặng địa lạnh giọng hạ lệnh. Tiểu ô quy đem đầu chuyển hướng về phía cái con kia ba đầu rực điểu ma phương hướng. Tại thấy được cái con kia ba đầu rực điểu ma bộ dáng về sau, Tiểu Ô Quy vốn là nhe răng trợn mắt địa kêu hai tiếng, nhưng là sau khi kêu xong, cái con kia rùa khổng lồ lại hiếu kỳ địa xem trong chốc lát, sau đó lượng cái chân trước rất nhân tính hóa địa ngáp một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, bắt đầu để đi ngủ. Hà Lâm Hoa xem một đầu hát tuyến, bà mẹ ngươi chứ gâu à đấy. Cái này Tiểu Ô Quy làm cái gì máy bay a? Hắn lại để cho cái này Tiểu Ô Quy đi vào trong đó che chở lấy mọi người rút đi, thế nhưng mà nó lại la hó. Xa như vậy xa theo sát cái con kia ba đầu rực điểu ma gầm rú hai tiếng, sau đó tiểu nằm xuống tiếp tục ngủ, lại nói, ngươi cho rằng lao tử đánh thức ngươi, chính là vì cho ngươi cùng cái con kia ba đầu rực điểu ma chào hỏi phạt. 3. Hà Lâm Hoa lại là một cái tát xuống dưới, đem Tiểu Ô Quy đập tỉnh, ngươi cho lão tử đi đem vậy chỉ đổ thừa vật ngăn trở, nghe hiểu nghe không hiểu. Nghe không hiểu lão tử hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Luyện hồn thần điện nội sinh vật, hồn phách, kỳ thật đều tại Hà Lâm Hoa thần thức trong khống chế. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, hắn muốn lại để cho cái này chỉ Tiểu Ô Quy quải điệu, hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Ô, ô ô Tiểu Ô Quy xếp đặt bảy chân trước, sau đó bắt đầu ô ô nha nha địa phản bắt lấy. Hà Lâm Hoa nghe không hiểu con rùa đen ngữ, trực tiếp nhắm mắt lại, dùng thần thức liên tiếp Tiểu Ô Quy thần thức. Vài giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa mới mở mắt, Phá Luân lập tức truy vấn, chủ nhân. Hà Lâm Hoa sắc mặt có chút cổ quái, Tiểu Quy Quy nói, vậy chỉ đổ thừa vật đang ngủ, cùng nó đồng dạng. Ngủ về sau, chỉ nếu không có ai cố ý đi đánh thức nó, tiểu tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Nguyên lai Phá Luân muốn dùng mấy chữ để diễn tả thoáng một phát chính mình ý nghĩ trong lòng, nhưng là nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được, cuối cùng, hắn mới ngạnh xanh xanh địa nghẹn ra hai chữ. Như thế, hỏi một chút Trương Linh, xem hắn nói như thế nào. Hà Lâm Hoa híp mắt hạ lệnh. Phá Luân lên tiếng, lại nhìn trong tay của mình, vừa rồi hắn khẩn trương phía dưới, được phép khí lực có chút lớn rồi. Rõ ràng trực tiếp đem Trương Linh cho véo ngất đi thôi. Hơn nữa, cho tới bây giờ, tay của hắn hay vẫn là như vậy mắc kẹt Trương Linh cổ. Hiện tại Trương Linh, đã là ra khí nhiều, tiến khí thiếu đi. Phá Luân buông lỏng tay ra, lung lay Trương Linh hai cái, trước hết để cho Trương Linh hồi khí trở lại. Bất quá, Trương Linh nhưng bây giờ còn ý nguyên tại trong hôn mê. Nghĩ nghĩ, Phá Luân trực tiếp sử xuất trực tiếp nhất phương pháp, một cái tát đi qua, cùng với ba một tiếng, một cái phi thường thành công đầu heo xuất hiện. Đồng thời, Trương Linh cũng cổ họng hự xoẹt điệu tỉnh lại. Khục, khục, khục Trương Linh một tỉnh lại, tự là liên tiếp ho nhẹ thanh âm, sau đó mới khàn khàn lấy cuống họng nói ra, đừng, đừng lo lắng. Vậy chỉ đổ thừa vật thương không đến chúng ta. 3. Phá Luân lại là một cái tát đi qua, đáng thương Trương Linh, đơn giản chỉ cần lại ngất đi thôi. Sau đó, Phá Luân xấu hổ địa mắng, ngươi chó cái dám tiểu tử, không tới địa phương thời điểm không sớm một chút nói, đã đến địa phương cũng không biết biết ứng một tiếng. Ai con mẹ nó đã biết. Vừa rồi, Phá Luân đang nhìn đến cái con kia ba đầu rực điểu ma về sau, cái kia thật đúng là danh xứng với thực địa lang bái á hiện tại, hắn một tát này đập trống mặt Trương Linh, nhưng lại tại che giấu trong lòng mình xấu hổ rồi. Nghe được Trương Linh trả lời cùng rùa khổng lồ không sai biệt lắm, Hà Lâm Hoa mới yên lòng. Hắn lại để cho Phá Luân một cái tát đem Trương Linh phiến tỉnh, hỏi, Trương công tử, thủ hạ không nghe lời, vừa rồi mạnh tay một chút nhi, xin hãy tha lỗi. Ừ Trương Linh liên tục gật đầu. Sợ hãi địa nhìn xem Phá Luân cái này tên sát tinh, hắn hiện tại không thấy lượng có thể như thế nào tích. Mạng nhỏ đều tại trong tay người khác nắm chặt đây này. Bất quá, chỉ cần một hồi sẽ qua nhi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái kia, hiện tại còn muốn thỉnh cầu Trương công tử tiếp tục dẫn đường rồi. Trương Linh khục khục hai tiếng, nói ra, không có. Không có việc gì. Hà Lâm Hoa ba người lại bay đến xuân bọn người vị trí, giải thích một trận về sau, mới lại tiếp tục đi về phía trước. Hoặc có lẽ là bởi vừa rồi xấu hổ a, Phá Luân cũng không hề như vừa rồi đồng dạng, một tay dắt lấy Trương Linh rồi, mà là thiếp thân đi theo Trương Linh bên cạnh, thời khắc cảnh giác. Trương Linh ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi tới cái con kia ba đầu rực điểu ma bên cạnh, giải thích nói, cái này rực điểu ma sau lưng, kỳ thật chống đỡ một con đường. Chúng ta chỉ cần lén lút từ nơi này chỉ rực điểu ma bên cạnh đi qua là được rồi, cái này chỉ rực điểu ma sẽ không chú ý tới chúng ta đấy. Đang khi nói chuyện, Trương Linh tốc độ đột nhiên nhanh hơn vài phần, phi thân tiến vào rực điểu ma quanh người phạm vi, rõ ràng bắt đầu quẹo trái quẹo phải mò mẫm xoay quanh vòng. Chứng kiến Trương Linh quái dị động tác, Phá Luân trong lòng giật mình, cũng liền bể bộn bước nhanh về phía trước đi vài bước. Kết quả, hắn đi lần này, nhất thời mặt đen lại, con mẹ nó. Cái này chỉ ba đầu rực điểu ma quanh người có một cái trận pháp. Cái này tiểu tạp chủng muốn chạy trốn. Nguyên lai, Phá Luân vừa rồi hướng về Trương Linh vị trí đi vài bước. Người không chỉ có không có về phía trước mặt tiến vào bao nhiêu, ngược lại còn sau này mặt lui thêm vài phần. Nghe được Phá Luân tiếng kinh hô, Hà Lâm Hoa bọn người là trong lòng trầm xuống, quả nhiên, cái này Trương Linh quả nhiên có vấn đề, bây giờ còn là đào tẩu rồi. Trương Linh nghe được Phá Luân đã hô phá, dứt khoát cũng không hề che giấu, hắn quay đầu lại nói, Hà Lâm Hoa công tử, ngài thật không ngờ à. Ha ha ha. Hà Lâm Hoa gắt gao chầm chầm vào Trương Linh, âm thanh lạnh lùng nói, Trương công tử, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nếu như là hay nói giỡn, vậy chúc mừng ngươi, ngươi cái này vui đùa, ta rất không hài lòng. Trương Linh tức giận nói, Hà Lâm Hoa, ngươi cùng lão tử giả trang cái gì trang? Lão tử sớm đã biết rõ, ngươi muốn giết lão tử, theo ngươi gặp đến lão tử lần đầu tiên, thì có ý nghĩ này. Trương Linh nói xong, gương mặt cũng dữ tợn, di tích bên trong, ngươi cái này hai cái nửa tháng đến nay, một mực không giết ta, còn không cũng là bởi vì lão tử trong tay nắm bắt một trường di tích địa đồ sao. Nếu không phải vì vậy nguyên nhân, chỉ sợ sớm đã bị ngươi cho giết chết ta. Hà Lâm Hoa thần sắc không thay đổi, mũi thở có chút giật giật. Trương Linh nói không sai, nếu như Trương Linh trong tay không có cái kia trương di tích địa đồ, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Xú tiểu tử, dám khi chúng ta chủ nhân lão tử, ngươi là thực không muốn muốn chết đúng không? Phá Luân hầm hầm địa hướng về Trương Linh phương hướng phóng đi. Bất quá, hắn đối với trận pháp một loại cũng không có nghiên cứu, như vậy mê đầu mông nao địa đi phía trước đụng, thực cùng gặp được quỷ gặp trở ngại tựa như. Đi không có vài bước, hắn rõ ràng đều chạy đến Hà Lâm Hoa bọn người sau lưng đi rồi. Sẽ vô dụng thôi, ngươi cái này lão tạp chủng. Trương Linh sủi cười một tiếng, cái này bên ngoài, là một cái trận, không có chuyên gia dẫn, căn bản không có khả năng đi tới đấy. Cha mẹ nó ngươi tổ tông. Giáng mắng lao tử. Phá Luân vung tay lên, kim luân bay ra, kim sáng long lánh, khí thế kinh người. Nhưng là tại chạm đến trận pháp về sau, bốn cái kim luân tuy nhiên cũng cùng đụng váng đầu con rồi đồng dạng, lại phi về tới Phá Luân bên cạnh. Phá Luân khi đến sắc mặt động dục, ngẫm lại tiểu tử này. Cái này hai cái nửa tháng đến nay, bị hắn khi dễ cùng cái quy tôn tử tựa như, nhưng bây giờ ở bên trong chỉ vào cái mũi của mình mắng to lao tạp chủng, loại chuyện này, đổi lại ai cũng chịu không được a. Bất quá, ngẫm lại chính mình hai cái nửa tháng đối với cái này Trương Linh sở tác sở vi, hắn càng nghĩ càng là trái tim băng giá, đương nhiên, hắn cũng không phải là đã hối hận, mà là đang đối với cái này Trương Linh nhẫn mại lực cảm thấy trái tim băng giá. Chính mình nếu đã bị nhiều như vậy làm đủ, chỉ sợ sớm đã muốn phải liều mạng rồi. Nhưng là, trước mắt tiểu tử này, rõ ràng sửng sốt nhịn xuống, cho tới bây giờ mới phát tác. Cái này Trương Linh, tuyệt đối không thể lưu. Trương Linh nhìn xem Phá Luân bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đối với Hà Lâm Hoa nói ra, hừ, ngươi không dám thừa nhận đúng không? Không dám thừa nhận cũng không có vấn đề gì. Dù sao ngươi đều là nhanh người chết rồi. Lao tử bỏ ra lớn như vậy công phu, phế đi lớn như vậy nhiệt tình. Còn không phải là vì có thể đem ngươi cho dẫn đến nơi đây sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại? Trương Linh công tử, ngươi đây là ý gì? Hà Lâm Hoa trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác không ổn. Có ý tứ gì? Trương Linh cười cười, thân thể lại hướng lui về phía sau hai bước, sờ tay vào ngực, móc ra một khỏa thủy tinh cầu. Hà Lâm Hoa chứng kiến cái kia khỏa thủy tinh cầu, cau mày, cái kia khỏa thủy tinh cầu, hắn còn nhớ, là ở vừa mới tiến di tích thời điểm. Trương Linh đưa tới. Lúc ấy, hắn cha nhìn một chút, cảm giác không có bất kỳ dị thường về sau, tự lại ném trả lại cho Trương Linh. Trương Linh mỉm cười thò tay tại trong hư không tìm tòi, trong tay lập tức xuất hiện một khỏa đại khái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt tinh thạch. Nguyên lai, Trương Linh cái kia khỏa thủy tinh cầu, rõ ràng còn là một cái không gian thiết bị. Loại chuyện này, đổi lại ai, đều không thể tin được a. Hà công tử, ngươi xác thực rất lợi hại đấy. Thậm chí, mà ngay cả những thủ hạ này của ngươi cũng không có một cái nào yếu đích. Bất quá, ta ngược lại muốn biết, ngươi có thể hay không đánh thắng được cái này đại gia hỏa. Trương Linh hít mắt, cầm trong tay chính là cái kia tinh thạch hướng về sau lưng quăng ra. Thật vừa đúng lúc, cái này tinh thạch vừa vặn xuyên qua trận, nện vào đang ngủ ba đầu rực điểu ma trên người. Trương công tử, có chuyện hảo hảo nói. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, làm sao không biết Trương Linh muốn làm cái gì. Thằng này, hiển nhiên là muốn đem cái này chỉ ba đầu rực điểu ma cho đánh thức. Cái kia tinh thạch đồng dạng đồ vật, nhìn về phía trên thường thường vô thường, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng, lại làm cho Hà Lâm Hoa đều cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Dễ nói ngươi mở gờ bờ. Trương Linh chửi ầm lên, sau đó mới tự rêu địa cười nói, ha ha ha. Ta đây là như thế nào như vậy? Rõ ràng cùng một đám nhanh người chết sinh lớn như vậy khí. Trương Linh dừng một chút, nói tiếp, Hà công tử, nói thật, kỳ thật ta rất cảm tạ ngươi đấy. Nếu lúc trước ngươi không có đem của ta truyền tống cầu như ném rác rưởi đồng dạng ném trả lại cho ta, ta hôm nay chắc chắn sẽ không có thể như vậy thích ý địa nói cho ngươi lời nói, hơn nữa khó thoát khỏi cái chết. nhưng là hiện tại. Truyền tống cầu. Hà Lâm Hoa thì thảo tự nói. Trận banh này tác dụng, theo danh tự cũng có thể đã hiểu a. Phanh. Cái con kia ba đầu rực điểu ma bên cạnh, một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đánh gãy cùng Trương Linh cùng Hà Lâm Hoa ở giữa đối thoại. T. Giống. Cái kia khỏa tinh thạch đồng dạng đồ vật là khỏa quả bom. Tuy nhiên cái này khỏa quả bom uy lực không là rất lớn, nhưng lại đầy đủ bừng tỉnh đang tại trong lúc ngủ say ba đầu rực điểu ma rồi. Ba đầu rực điểu ma ba khỏa cực lớn trong đầu, bên trái nhất cái kia khỏa trước mở ra một trương mí mắt, hứ cắp lấy thở hổn hển. Nhưng là, tại hắn mơ mơ màng màng địa chứng kiến Hà Lâm Hoa bọn người về sau, lại lập tức giật mình, ba khỏa cực lớn trên đầu, sáu con mắt cùng nhau mở ra, gắt gao chằm chằm lên trước mắt những nhỏ bé này sinh vật. Hống hống hống. Ba đầu rực điểu ma liên tiếp ba tiếng giống to, cực lớn tiếng vang, như là thủy triều một loại, hướng về sau bốn phía nhộn nhạo mà đi. Sau đó, cái này chỉ ba đầu rực điểu ma thoang cái một động tác, chân trái, chân phải, dương cánh, sau đó liền hướng về Hà Lâm Hoa bọn người chạy tới. Hà Lâm Hoa bọn người xem sắc mặt trắng bệnh, Phá Luân, Xuân, Đầm Lầy song đầu xà, lao sói xám ngăn cản ở phía trước, Phá Luân tắc thì hét lớn, chủ nhân, nhanh lên lại để cho tiểu ô quy trước chống đỡ, ngài tranh thủ thời gian chạy. Tiểu quy quy. Hà Lâm Hoa phục hồi tinh thần lại, xem xét trên vai của mình, khí tiểu không đánh một chỗ đến, ngươi con mẹ nó như thế nào còn đang ngủ. Hà Lâm Hoa cầm lấy rùa khổng lồ, hung hăng địa vung trên mặt đất. Ô ô rùa khổng lồ mini hình dạng, trên mặt đất nhìn thoáng qua ba đầu rực điểu ma, sau đó rõ ràng vừa chuẩn bị ngủ. Hà Lâm Hoa khí một cước giẫm qua đi, ngươi con mẹ nó đi nằm ngủ bất tỉnh a. Phanh. Hà Lâm Hoa vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt cái con kia ba đầu rực điểu ma vọt tới Hà Lâm Hoa một đoàn người trước người cách đó không xa, tiêu cùng đập lấy lấp kín vách tường tựa như, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, cái này chỉ ba đầu rực điểu ma rõ ràng lại bị một cỗ vô hình địa lực lượng đạn bay lên, xa xa địa ngã rơi đến trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lại cùng nhau trợn mắt há hốc mồm trong, cái này con mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra. Chương 325, kỳ dị đại trận. Hống hống hống. Cái con kia bị đẩy lùi ba đầu rực điểu ma không tin tà, đứng dậy về sau, lại gầm thét hướng về Hà Lâm Hoa mọi người phương hướng lao đến. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, bi thúc ba đầu rực điểu ma lần nữa bị đẩy lùi trở về. Hống hống hống. Phanh. Hống hống hống. Phanh. Lấy cái này chỉ kiên cường ba đầu rực điểu ma không ngừng mà xung lại, sau đó lại bị đạn trở về, Hà Lâm Hoa bọn người cũng theo vừa mới bắt đầu hoảng sợ dần dần trở nên bình tĩnh. Bất quá, bọn họ cùng cái này chỉ ba đầu rực điểu ma tầm đó, đến cùng có cái gì đó. Như thế nào cái này chỉ ba đầu rực điểu ma đụng một cái đến bọn hắn, tiểu sẽ tự động cho đạn trở về đâu này. Hà Lâm Hoa cau mày, suy tư về, cái này chỉ ba đầu rực điểu ma chung quanh, tựa hồ có một cái trận pháp. Chẳng lẽ, trận pháp này, trên thực tế tiểu là dùng để giam cầm cái này chỉ ba đầu rực điểu ma hay sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hống hống hống. Gạm. Phi. Phanh. Vi vi vi. Đang nghe xen lẫn tại rực điểu ma tiếng giống giận dữ cùng bị đạn trở về tiếng va đập trong chính là cái kia quỷ dị gạm. Phi âm thanh về sau, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, hắn mặt đen lên nói, ai tại gặm hẳn dưa. Xoát. Nhu Nhi đang yêu mà đem bàn tay nhỏ bé bối đã đến sau lưng, trong tay hạt dưa vung đầy đất, quay đầu lại người vô tội Hà Lâm Hoa, sau đó quay đầu, lại là một tiếng gặm, phi. Khá lắm, ngươi coi như là làm bộ, cũng tốt xấu chăm chú một chút, hóa trang xuất khí một chút được không? Tiểu ngươi như vậy, một bên gặm, phi, một bên làm bộ ngươi không có ăn, cái này cũng không tránh khỏi quá. Bất quá, lại nói, một bên gặm hạt dưa, một bên cái này chỉ ba đầu rực điểu ma ở chỗ này đâm chết đụng sống. Bề ngoài giống như cũng rất không tệ đấy. Ô ô tiểu ô quy biết đại khái Hà Lâm Hoa đang lo lắng, lại ô ô điệu kêu hai tiếng. Hà Lâm Hoa biết rõ, tiểu gia hỏa đây là đang cho mình truyền lời đây này. Cho nên, hắn cũng rất an ý địa trực tiếp dùng thần thức cùng tên tiểu tử này câu thông thoáng một phát. Sau đó, Hà Lâm Hoa tại đạt được tiểu ô quy địa trả lời thuyết phục về sau, biểu lộ cổ quái địa hướng về phía Trương Linh, Trương Công Tử, nếu như ta không có đoán sai, cái này chỉ ba đầu rực điểu ma. Có lẽ đã bị khốn tại trong trận pháp này mặt mới đúng chứ. Ta, ngươi muốn dựa vào cái này thủ đoạn mượn đao giết người, sợ là rất không có khả năng rồi. Vừa rồi, thông qua thần thức câu thông, rùa khổng lồ nói, cái này chỉ ba đầu rực điểu ma bị một cái kỳ quái đại cái chuột khốn ở bên trong, căn bản ra không được, không cần lo lắng. Rùa khổng lồ cái này thuyết pháp, xác nhận Hà Lâm Hoa suy đoán, cái này chỉ ba đầu rực điểu ma, xác thực là bị người cho khốn tại trong trận pháp này mặt. Lúc này, cái con kia rực điểu ma lại đụng phải mấy lần, rốt cục không đụng phải, trốn ở một bên hự hự địa thở phì phò. Cái này nhị cấp di tích, là lưỡng vạn năm trước bị người cho phong ấn mất. Hai vạn trong năm, cũng rất không có khả năng sẽ có tu sĩ gì tiến vào tại đây, cho nên, cái này chỉ dược điều ma, hẳn là tại lưỡng vạn năm trước, bị một vị thực lực cường hành tu sĩ cho vây ở chỗ này đấy. Cái này hai vạn năm ở bên trong, cái này chỉ dược điều ma đoán chừng cũng không biết đụng phải bao nhiêu lần trận pháp, đã sớm học thông minh. Trương Linh trong tay cầm chính là cái kia truyền tống cầu lúc này bắt đầu xuất hiện một ít hào quang, hắn cười lạnh nói, ha ha. Cái này các ngươi có thể đi ra, ta lại làm sao có thể lại không biết. Đồ đần nhóm. Các ngươi vừa rồi có một cơ hội tốt không trốn đi, hiện tại cho dù muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Ngươi cái này lại là có ý gì? Hà Lâm Hoa cũng hiểu được có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, hiện tại cái này chỉ ba đầu dược điểu ma sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng của hắn. Trong lòng của hắn cái loại này cảm giác không ổn có lẽ không còn sót lại chút gì mới được là, nhưng là hiện tại, cái loại cảm giác này không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm rồi, chẳng lẽ, ngươi có thể đem nó phóng xuất? Trương Linh cười lạnh nói, đúng vậy, ta là có thể bắt nó thả ra, nhưng là ta cũng sẽ không ngốc đến đi làm như vậy. Bắt nó thả ra, phải phá trận pháp, đến lúc đó, ta cũng trốn không thoát. Hừ, các ngươi tiểu không biết là, bên ngoài có chút nhao nhao sao? Có chút nhao nhao. Phá Luân tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe chỉ chốc lát, sắc mặt đại biến, nói, chủ nhân. Không tốt rồi, bên ngoài tựa hồ có rất nhiều thứ đã bay tiến đến. Có cái gì đã bay tiến đến? Cây bên này, ngoại trừ dược điểu ma, hay vẫn là dược điểu ma? Hiện tại, bay vào được những cái kia, ngoại trừ dược điểu ma, còn có thể là cái gì? Trương Linh cười ha ha nói, không tệ. Tiểu là dược điểu ma. Hơn nữa là một đoàn thực lực vượt quá tưởng tượng dược điểu ma. Các ngươi là rất lợi hại không tệ. Nhưng là, ta cũng không tin, các ngươi có thể theo những dược điểu ma này vây khôn xuống, chạy đi. Phải biết rằng, vừa rồi cái con kia ba đầu dược điểu ma giống lên một tiếng, không phải bình thường giống lên một tiếng, hắn là tại phẫn nộ gọi a. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, ở đâu còn có thể không rõ Trương Linh ý tứ. Cái này chỉ ba đầu dược điểu ma một cũng biết là sở hữu dược điểu ma thống lĩnh, nó lớn tiếng gọi, bốn phía những dược điểu ma kia nhất định sẽ lộn xộn tuân ra mà đến, đến lúc đó. Bọn hắn nhất định sẽ bị gắt gao vây ở chỗ này, đương nhiên, trước đây, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu, nhưng là ngay tại vừa rồi, bọn hắn duy nhất cơ hội đào tẩu, cứ như vậy chạy trốn. Ngươi! Ngoan độc! Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa chầm chầm vào Trương Linh. Nếu như không là căn bản công kích không đến Trương Linh, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Trương Linh chém giết sạch. Hà Lâm Hoa hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn tự nhận là một mực khống chế được cái này Trương Linh. Một mực đều có thể tùy ý địa nắm giữ Trương Linh sinh tử. Nhưng là, hắn sai rồi, hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu sai rồi. Cái này Trương Linh, cũng không phải hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy khống chế. Hắn không chỉ là không có khống chế được Trương Linh, ngược lại đám người bọn họ, đều bị Trương Linh lợi dụng. Bị hắn trở thành công cụ đến lợi dụng. Trương Linh nhẫn nhẫn, nịnh nọt, phẫn nộ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đợi một chút. Thậm chí mà ngay cả hắn hôm nay cái gọi là vì có thể sống sót mà mưu toan ký kết cái gì quân tử hiệp nghị, đều là giả dối. Cái tên đáng sợ này, cơ hồ điều khiển hết thảy. Nếu như không phải Trương Linh cuối cùng khi bọn hắn phải chết phần lên, lòng từ bi địa đem sự thật nói cho bọn hắn hiện tại khả năng cũng đều bị mơ mơ màng màng đây này. Cái này Trương Linh, thật là đáng sợ. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội lời nói, nhất định phải đem người này trực tiếp giết chết. Không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Cảm ơn ngài khích lệ, ta tiểu từ chối thì bất kính rồi. Trương Linh khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, có chút hé mắt, ta còn muốn cảm ơn các ngươi, nói thật, không có các ngươi hỗ trợ, ta thật đúng là đến không được tại đây. Hơn nữa, nếu như không có các ngươi hấp dẫn bên ngoài cái kia lũ ngu ngốc dược điểu ma, ta cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy, tránh đi bọn hắn tìm tòi, leo lên truyền tống trận, ly khai tại đây. Nói thật, với các ngươi hợp tác, ta rất vui sướng. Còn có nói cho các ngươi biết một bí mật, cái kia phần cái gọi là di tích địa đồ, căn bản là không tại quang trong đầu, nó sớm đã bị ta ghi tạc trong đầu rồi. Trương Linh thoại âm rơi xuống, thân ảnh có chút lóe lên, biến mất không thấy. Con mẹ nó. Chủ nhân, cái này vô liêm sỉ ra hỏa, quả thực quá ghê tởm. Rõ ràng đem chúng ta đùa nghịch xoay quanh. Nếu lại để cho lão tử gặp được hắn, nhất định sẽ không dễ dàng địa buông tha cái này tiểu tạp chủng. Phá Luân tại Trương Linh biến mất về sau, gấp đến độ dầm chân. Chửi ầm lên. Hà Lâm Hoa một tay nắm bắt cái cằm nói, nếu quả thật có cơ hội kia, không cần ngươi ra tay, ta cũng sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt hắn. Bất quá, chúng ta bây giờ có lẽ ngẫm lại, như thế nào từ nơi này thú xào ở chỗ sâu trong lao ra. Phá Luân cả giận nói, chúng ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể cứ như vậy lao ra rồi. Con mẹ nó. Tiểu tử này quá ác độc. Lại muốn ra như vậy cái biện pháp sửa trị chúng ta. Như thế nào xong? Người cho rằng, chỉ bằng chúng ta những người này, có thể chống đỡ được phụ cận sở hữu dược điểu ma điên cuồng trùng kích sao? Hà Lâm Hoa nói xong, híp mắt hướng về phía nằm dạp trên mặt đất ngủ rùa khổng lồ, bắt nó bắt lại, phóng trên bả vai lên, coi như là có rùa khổng lồ, chỉ sợ cũng khó đối phó a. Công tử nói rất đúng, nếu như nô tài không có đoán sai, cái này Trương Linh hẳn là đem chúng ta dẫn tới một chỗ không trung thú xào đến rồi. Không trung thú xào trên thực tế tiểu tương đương với là một cái dị thứ nguyên không gian, từ khi chúng ta bắt đầu gặp được mảng lớn cấp thấp dược điểu ma thời điểm, nên là như vậy tiến nhập thú xào bên trong. Mà ở tiến vào thú xào trước khi, chúng ta còn đã từng gặp được qua không ít dùng nguyên anh kỳ dược điểu ma làm thống lĩnh dược điểu ma đội ngũ. Loại này dược điểu ma đội ngũ, chỉ cần đối phó một cái, chúng ta đương nhiên nắm chắc rất lớn, có thể rất nhanh tiêu diệt. Nhưng là, cái này không trung thú xào chung quanh, cái này có nguyên anh kỳ thống lĩnh dược điểu ma chỉ sợ số lượng cũng không ít xuân từng câu từng chữ đê. A phân tích, rất nhanh sẽ đem Hà Lâm Hoa tình cảnh của bọn hắn cho nói rõ. Vừa rồi những dược điểu ma kia còn không có có tập trung thời điểm, xác thực là bọn hắn đào tẩu duy nhất cơ hội. Hiện tại, bọn hắn nếu là còn muốn chạy trốn, tất nhiên gặp phải lấy những dược điểu ma này bao vây chặn đánh. Nếu là một khi bị vây khốn trên không trung thú xào bên trong, nhất định sẽ bị vô số chỉ dược điểu ma hoành kích mà chết, không có khả năng may mắn thoát khỏi. Rùa khổng lồ rất lợi hại phải không? Được rồi, rùa khổng lồ xác thực rất lợi hại. Nhưng là nó dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là một chỉ quy mà thôi. Muốn tại một đoàn dược điểu ma vây công hạ bình yên vô sự. Được rồi. Có lẽ nó có mai rùa phòng ngự thời điểm còn có thể, nhưng là hiện tại, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng rồi. Rùa khổng lồ suy yếu lực phòng ngự, là nó hiện tại uy hiếp chí mạng. Hồn phách thể rùa khổng lồ, khỏa thân phòng chỉ cùng xuân tương đương, chỉ cần gặp được so sánh mạnh lực công kích, sẽ cùng một chỉ thủy tinh con rùa đen đồng dạng, một đánh tiêu toái. Nếu như nó không có thể bảo chứng không bị công kích đến, khẳng định thoải mái không được. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Phá Luân mới vừa rồi bị Trương Linh chọc tức, ở đâu còn có thể suy nghĩ. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết hay sao? Đợi chết? Đương nhiên không có khả năng. Hà Lâm Hoa cười lạnh nhíu mày, vừa rồi Trương Linh đứng tại trong trận pháp mặt, quả thật là hiển lộ rõ ràng trận pháp cường đại, nhưng thực sự cho chúng ta một cái tương đối an toàn biện pháp. Vừa rồi, Trương Linh trốn tại nơi này đại pháp trận bên trong, Phá Luân ngươi ra tay công kích. Có lẽ không có đánh đến hắn à. Hà Lâm Hoa đều nói rõ ràng như vậy rồi, Phá Luân bọn hắn ở đâu còn có thể không rõ. Đúng vậy. Đại pháp trận. Vừa rồi Trương Linh trốn ở bên trong, Phá Luân công kích không đến hắn. Cái kêu ý tứ này có phải hay không đại biểu cho, chỉ cần Hà Lâm Hoa bọn hắn có thể trốn đến trong trận pháp mặt, những dược điểu ma kia cũng sẽ không công kích được Hà Lâm Hoa bọn hắn rồi hả? Cái này suy đoán, rất có thể. Bất quá, cái này đại pháp trận, muốn đi vào. Tựa hồ Xuân do dự dự, nói ra ý kiến của mình. Trốn vào cái này đại pháp trận nội, quả thật là một cái biện pháp không tệ. Nhưng là, lại nói, có ai tinh thông trận pháp, có thể đem mọi người dẫn tới đại pháp trận nội đây? Phá Luân. Hà Lâm Hoa hướng về phía Phá Luân. Chủ nhân, ngươi để cho ta giết người, ta không có vấn đề, nhưng là, ngươi để cho ta phá trận. Phá Luân lắc đầu. Xuân. Hà Lâm Hoa lại hướng về phía Xuân. Thực xin lỗi, công tử Xuân cũng lắc đầu. Đến cái này hai cái thực lực mạnh nhất người, rõ ràng đều tỏ vẻ đối với trận pháp vịt lê không lớn, lập tức, Hà Lâm Hoa cảm giác mình trên người vịt lê rất lớn, bà mẹ ngươi chứ gấu à đấy. Sớm biết như vậy chính mình hôm nay gặp được loại này cho má phiền thoái, hắn lúc trước tiểu sẽ cùng theo Thanh Huyền Lao Xoái ca học tập thoáng một phát trận pháp chi thức rồi. Nghe một chút bên ngoài như sấm một loại tiếng oanh minh, Hà Lâm Hoa ai thán một tiếng, mà thôi. Bây giờ còn có chút thời gian, hay vẫn là nắm chặt thời gian lĩnh ngộ hạ trận pháp. Lại để cho Phá Luân bọn hắn hỗ trợ hộ pháp thì tốt hơn. Phá Luân, Xuân, hai người các ngươi, cho ta hộ pháp. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện hai khối ngọc giản, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Vâng. Phá Luân, Xuân hai người lên tiếng. Sau đó, Phá Luân truy vấn, chủ nhân, ngài hiện tại đây làm ớn. Ta hiện tại học tập thoáng một phát trận pháp chi thức. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, đem Thanh Huyền Lao Xoái ca cho hắn hai khối ngọc giản đồng thời đặt tại trên nó. Hiện tại, học tập thoáng một phát trận pháp chi thức. Phá Luân, Xuân hai người cơ hồ đều có một loại muốn té xỉu cảm giác. Xin nhờ, những khủng bố kia dược điểu ma đều đã đến cửa nhà rồi, ngài lúc này mới chuẩn bị học tập trận pháp. Cái này chớ không phải là đang nói đùa không phải. Những dược điểu ma kia đến nơi đây, tổng cộng cũng dùng không được bao dài thời gian a. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa bọn hắn như thế nào trốn? Phá Luân, Xuân hai người muốn đẩy tỉnh Hà Lâm Hoa, nhưng hiện tại Hà Lâm Hoa cũng đã triệt để tiến nhập bế quan trong trạng thái. Từ khi tiến vào tu sĩ thế giới về sau, Hà Lâm Hoa phát hiện, mỗi người tu sĩ trên người, đều là công đức một bó to, nghiệp lực một bó to. Giết chết bọn hắn về sau, những tu sĩ này cũng sẽ biết cho Hà Lâm Hoa rơi xuống một bó to có thể chắt lọc công đức cùng có thể chắt lọc nghiệp lực. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể chắt lọc công đức cùng có thể chắt lọc nghiệp lực, đều nhanh tiếp cận 50 vạn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện bản điện đẳng cấp đã đạt đến 29 cấp, có thể duy nhất một lần chắt lọc tương quan điểm số đạt đến 77 điểm. Hà Lâm Hoa trực tiếp đã rút ra 77 điểm công đức, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ trong đó một khối trong ngọc giản trận pháp nhập môn chi thức. Tại công đức gia tốc lĩnh ngộ dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa lĩnh ngộ tốc độ quả thật là nhanh rồi, nhưng là, hắn vừa nghĩ tới mình bây giờ chung quanh vị trí hoàn cảnh cùng nguy cơ, đối với cái tốc độ này hay vẫn là bất mãn. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, đem công đức giá trị đã tiến hành điệp ra sử dụng. Công đức giá trị gia tốc lĩnh ngộ hiệu quả, không chỉ là tại điểm công đức dưới tác dụng có thể khai triển, mở rộng, tại hai điểm công đức đồng thời mở ra thời điểm, cũng có thể. Chỉ có điều, giống nhau trong thời gian. Hao phí 2 điểm công đức, cũng chỉ là so hao phí điểm công đức tốc độ nhanh một thành mà thôi. Tiểu lấy trước Hà Lâm Hoa cái loại này công đức túng quẫn địa cũng không dám tùy tiện loạn dùng tình huống, đương nhiên bỏ không được tùy ý địa lãng phí công đức rồi. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa hắn đã là công đức nhà giàu rồi, ít như vậy công đức, thật đúng là không quan tâm. 2 điểm công đức, lĩnh ngộ tốc độ lại nhanh hơn một thành. Điểm công đức, lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn 2 thành. 4 điểm công đức, lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn 3 thành. 77 điểm công đức, lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn 7 lần. Vốn là, Hà Lâm Hoa tại sử dụng điểm công đức về sau, lĩnh ngộ hiệu suất cùng tốc độ, đã có thể nói là người bình thường gấp trăm lần, nghìn lần đã ngoài rồi. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa lại ngạnh xanh xanh đem duy nhất một lần tối đa có thể chắt lọc 77 điểm công đức, dùng để gia tốc 1 phút đồng hồ địa lĩnh ngộ, bởi vậy có thể thấy được, Hà Lâm Hoa lĩnh ngộ tốc độ, đến cùng nhanh đến trình độ nào. Trận pháp nhập môn, trong đó giảng giải nội dung là trận pháp trong tri thức nhất nông cạn, trụ cột nhất nội dung. Theo trụ cột trận pháp hình thành nguyên nhân, như thế nào chính xác nhận thức cùng công nhận trận pháp đợi một chút góc độ xuất phát, đối với cái môn này phức tạp học vấn, là một cái giản yếu giải thích cùng giới thiệu. Trong đầu rất nhanh lĩnh ngộ, lại để cho Hà Lâm Hoa đại não vận chuyển nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đại lượng về đối với những trận pháp này nhập môn trong nâng lên tri thức tương quan suy tư cùng diễn luyện, không ngừng mà trào vào Hà Lâm Hoa trong đầu. Rất nhanh tri thức học tập cùng tri thức lĩnh ngộ, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm giác mình phảng phất sắp nổ tung tựa như. Hao phí là cực lớn, cảm giác là thống khổ, nhưng là hiệu quả nhưng lại lộ ra lấy đấy. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, cứ như vậy ngồi yên một phút đồng hồ sau, Thanh Huyền Lao Xoái Ca đưa cho Hà Lâm Hoa khối thứ nhất trong ngọc giản, về trận pháp nhập môn nội dung, đã hoàn toàn bị Hà Lâm Hoa khắc vào trong đầu. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên đứng lên, quay đầu hướng về phía sau lưng khốn lấy cái con kia ba đầu rực điểu ma trận pháp, sau đó trong đầu của hắn, một đoạn lại một đoạn trận pháp tri thức không ngừng mà chắp vá, diễn luyện lấy. Đến Hà Lâm Hoa đứng dậy, Phá Luân, Xuân bọn người là thở dài một hơi, ai? Cái này Hà Lâm Hoa, cũng không biết rút ngọn gió nào, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, rõ ràng còn nói yếu lĩnh ngộ trận pháp. Lĩnh ngộ trận pháp? Nói đùa gì vậy? Trận pháp tuy nhiên không tại tu chân chủ lưu trong chiếm cứ lấy nhất định địa vị, nhưng là hắn khủng bố sức chiến đấu, nhưng vẫn là rõ như ban ngày, mọi người đều biết đấy. Một cái cao cấp trận pháp sư, có thể dễ dàng địa thực hiện vượt cấp khiêu chiến. Dựa vào trận pháp gia trì, công kích, vây khốn, hạn chế, nhốt đợi một chút nhiều loại thủ pháp, đều có thể tùy ý sử dụng. Nếu cho trận pháp sư đầy đủ thời gian, lại để cho hắn bố trí hạ trận pháp, cái kia không có một cái nào địch nhân dám tùy ý xâm nhập. Đương nhiên, trận pháp rất cường đại, tu luyện tự nhiên cũng rất dễ dàng, những thứ không nói khác, chỉ nói trận pháp này nhập môn, không có thiên phú người. Tự là vài chục năm đều không nhất định có thể vào được cửa nhỏ A. Hà Lâm Hoa vừa rồi bộ dạng, hẳn là một cái đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả người A. Một người như vậy, ngồi xuống một phút đồng hồ, sau đó lại đứng lên, tiểu lĩnh ngộ hội trận pháp. Căn bản không có khả năng. Công tử, ta vừa rồi cùng Phá Luân bọn hắn thương lượng đã qua, trong chốc lát chúng ta giúp ngươi ngăn trở những dược điểu ma này, tranh thủ cho ngươi kéo ra một con đường đến Xuân đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng nhẹ lời nói nhỏ nhẹ. Ta chỉ cầu công tử nếu có thể còn sống, nhất định phải bang nô tài giết chết Trần Minh, thay Thu Đông hai vị muội muội báo thủ. Đừng cãi. Để cho ta lại. Hà Lâm Hoa quay đầu lại, tức giận địa ném cho Xuân một cái liếc mắt, lại nói, ngươi có hay không có lầm. ai nói người tiểu nhất định phải chết lạp chết rồi tích. Ta bây giờ không phải là chính ở chỗ này nghiên cứu cái này đại pháp trận đến cùng là chuyện gì xảy ra sao. Ngươi như vậy quấy rầy một cái, vừa mới thật không dễ dàng thấu một chút, lại toàn bộ đều quên hết. Lại để cho Xuân câm miệng về sau, Hà Lâm Hoa cũng không chậm ung dung địa suy tư, mà là trực tiếp tế lên đại sát khí, công đức. Đã rút ra công đức về sau, Hà Lâm Hoa đối trước mắt trận pháp này quan sát cùng lý giải, cùng vừa rồi quả thực không thể so sánh nổi rồi. Trước mắt cái này cỡ lớn trận pháp, tại Hà Lâm Hoa trong đầu, tự động bắt đầu suy diễn. Phúc! Gần kề chỉ qua 10 giây đồng hồ, Hà Lâm Hoa đã cảm thấy đầu nở. Sau đó, hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Công tử, sư phụ, ngài đây là Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ cùng nhau kinh hô một tiếng. Hà Lâm Hoa sắc mặt có hơi trắng bệnh, hắn khoát khoát tay nói, không có gì, không nghĩ tới, trận pháp này, lại có thể biết lợi hại như vậy. Ở nơi này là cái gì đại pháp trận? Chỉ bằng ta hiện tại trận pháp tri thức, căn bản đều không thấu. Hà Lâm Hoa nói xong, lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nói, Phá Luân, Xuân, hai người các ngươi thay ta hộ pháp. Cái này là Phá Luân, Xuân hai người mê mang địa đáp ứng, liếc nhau, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Hà Lâm Hoa hắn, đến cùng muốn làm cái gì? Như thế nào địch nhân mau tới rồi, còn một bộ tản mạn bộ dáng, liền bọn hắn nghĩ ra được chạy trốn phương án đều không chấp hành. Ô, giống giống. Ngay tại Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tốt nhất sau còn không có có 3 giây đồng hồ, cái kia một mực đều tại Hà Lâm Hoa trên bờ vai ngủ gật rùa khổng lồ đống nhiên tỉnh lại, sau đó chầm chầm lên trước mắt, nộ giống lên. Ngay tại Phá Luân, Xuân bọn người hiếu kỳ cái này rùa khổng lồ lại rút lấy cái gì phong điệu thời điểm, bọn hắn lại đến, cái này đầu đã bị bọn hắn thanh lý không còn một mảnh thông đạo xa xa, rõ ràng lại xuất hiện dược điểu ma. Đây không phải một chỉ dược điểu ma, mà là một đoàn dược điểu ma. Hơn nữa, xa xa điệu theo những dược điểu ma này nơi đầu đứng dậy, trong bọn họ, không có một cái nào tốt trêu chọc đấy. Hống hống hống. Rùa khổng lồ đại trong mồm vang lên liên tiếp như là chấn lôi tiếng hô. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc địa trong ánh mắt, cái kia bé đáng yêu phim hoạt hình bản tiểu ô quy, một chút địa biến lớn, cuối cùng biến thành cái con kia thế nào diện tích đạt tới một cây số vuông rùa khổng lồ. Tại đến cái kia bé đáng yêu tiểu ô quy chân thật diện mạo về sau, đã biết đến Phá Luân, Xuân coi như bỏ qua. Không biết nội tình Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, kể cả cái con kia lão sói xám ở bên trong, cả đám đều kinh ngạc địa nối rộng ra con mắt. Rùa khổng lồ sự tình, theo Hà Lâm Hoa hấp thu rùa khổng lồ hồn phách, lại đến thành công luyện hóa, nhưng hắn là không nói tới một chữ. Cái này, đây là Tiểu Hạ che miệng ba, cảnh giác địa lấy cái này chỉ quái vật khổng lồ. Đây là công tử tân thủ xuống. Xuân mỉm cười giải thích nói. Rùa khổng lồ. Cái con kia đã chết mất rùa khổng lồ. Rõ ràng thành công tử tân thủ hạ. Tiểu Hạ, Nhu Nhi kìm lòng không được địa hướng về phía Phá Luân, lúc trước, giống như Phá Luân cũng là như thế này đấy. Hắn bị Hà Lâm Hoa đánh thành nguyên anh hình thái về sau, đã bị Hà Lâm Hoa cho hàng phục rồi, thành Hà Lâm Hoa thủ hạ. Chuyện này, Tiểu Hạ, Nhu Nhi đều là tự mình trải qua đấy. Tiểu Hạ há hốc mồm, cuối cùng mới lên tiếng, cái này chỉ rùa khổng lồ có thể cùng Phá Luân đồng dạng, bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy về công tử dưới trướng, hay vẫn là rất sáng suốt đấy. Phá Luân, Xuân hai người nghe cùng một chỗ mắt trợn trắng, cái này Tiểu Hạ nói lời rất lại để cho người sụp đổ mà nói. Có hay không có? Có hay không có? Sau đó, biến thành nguyên hình rùa khổng lồ há to miệng, bên trong bắt đầu không ngừng mà nổ ra lũ lụt cầu. Những lũ lụt này cầu vọt tới những dược điểu ma kia chỗ đó về sau, bị xung kích đến dược điểu ma tiểu như cùng là bị một cỗ cao tốc chạy chính là xe tải đụng vào người đi đường đồng dạng, mang theo chen trúc tại phía sau hắn một đoàn dược điểu ma, ngược lại bay ra thật xa. Một ít thực lực hơi thấp dược điểu ma, càng là trực tiếp bị thủy cầu cho thế nào thành bánh thịt. Bị lũ lụt cầu cho nện thành bánh thịt ta. Cái này thủy cầu lực đạo, có thể thấy được có lớn bao nhiêu. Đến cái này chỉ rùa khổng lồ chính thức phát huy, Phá Luân, Xuân hai người mới biết được, lúc trước cái này chỉ rùa khổng lồ theo chân bọn họ động thủ thời điểm. Đừng nói toàn lực, đoán chừng liền 1/3 khí lực đều không có dùng đến, chỉ cần trước mắt những bị này thủy cầu vọt tới dược điểu ma, đã biết rõ cái này chỉ rùa khổng lồ chính thức sức mạnh. Dầm dầm dầm bang bang. Rùa khổng lồ tuy nhiên đang không ngừng địa phun thủy cầu, đối diện cái kia bầy dược điểu ma tại tổn bình hao tướng về sau, cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám lớn tiếng kêu to, tiếp tục lao đến. Lần này, chúng không hề như vừa rồi đồng dạng, liền cái hộ thể cái lồng năng lượng đều không thêm tiểu có thể nhiệt tình xông về phía trước rồi. Hiện tại, chúng cả đám đều hướng trên người mình tăng thêm hộ thể cái lồng năng lượng, cái này, rùa khổng lồ thủy cầu lại đánh lên đi, hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng rồi. Chúng tuy nhiên như cũng là một chỉ lại một chỉ là bay rất ra ngoài, nhưng lại hồn nhiên không có vừa rồi chật vật rồi. Một ít thực lực hơi cường một ít, thậm chí đều đã bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo địa trốn tránh rùa khổng lồ hoành tạc, từng bước tới gần rồi. Ở trong đó quá trình, tuy nói là phiền toái, nhưng chính thức tính toán xuống, cũng bất quá là 20 giây nội chuyện đã xảy ra mà thôi. Ô ô, rùa khổng lồ nhổ ra cả buổi nước miếng, gặp Phá Luân, Xuân bọn người rõ ràng nguyên một đám được chứ ngẩn người, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Phá Luân, Xuân bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Phá Luân lập tức nói ra, Xuân, ta và ngươi hai cái, tiếp tục che chở chủ nhân an nguy, lại để cho lão sói xám cùng cái kia ba đầu tiểu xà đi hỗ trợ tốt rồi. Ân, đi. Xuân lên tiếng. Hà Lâm Hoa an nguy, nếu để cho người khác tới trông coi, nàng thật đúng là lo lắng. Lão sói xám cùng ba con đầm lầy song đầu xà nhận được công kích mệnh lệnh về sau, nguyên một đám vọt tới rùa khổng lồ trước người, đem rùa khổng lồ cho bảo hộ ở vừa rồi. Phá Luân tại hạ đạt mệnh lệnh lúc sau đã nói, cái này chỉ rùa khổng lồ lực công kích tuy nhiên đủ mãnh liệt, nhưng là phòng ngự lại yếu đích đáng thương, cùng một cái thủy tinh quy tựa như, đụng một cái tiểu nát. Chúng bốn cái nhiệm vụ chủ yếu, tiểu là ngăn trở chung quanh những dược điểu ma kia điên cuồng trùng kích, cam đoan rùa khổng lồ không sẽ phải chịu cái gì tổn thương là được. Rùa khổng lồ trong khoảng thời gian này cũng nhận thức đến chính mình chính thức yếu ớt địa phương. Nó tại bị lao sói xám chờ bốn chỉ linh thú bảo hộ ở về sau, trong miệng thủy cầu thế công cuối cùng tạm ngừng lại, sau đó miệng rộng mở ra, hướng về không trung nổ ra một chùm nước. Dưới những máng xối kia đến về sau, ngay tại thân thể của nó chu tạo thành một cái vừa mới có thể dung hạ được nước của nó vực. Trốn ở thủy vực về sau, cái này chỉ rùa khổng lồ cũng yên tâm rất nhiều, không hề phóng ra những giải rác kia mà lại lực đạo thiên yếu đích lũ lụt cầu rồi, sửa mà ngưng tụ những thứ khác pháp thuật. Ân, những dược điểu ma này đã xông lên rồi hả? Đống nhiên tầm đó, Phá Luân, Xuân hai người tới Hà Lâm Hoa lại đứng lên. Hai người bọn họ vội vàng khuyên nhủ, chủ nhân, những dược điểu ma này, thật sự là nhiều lắm. Ngay như bây giờ, rất không an toàn, chúng ta bây giờ, hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm cơ hội lao ra à? Xông. Xông cái gì xông? Nhiều như vậy dược điểu ma, ở đâu có thể xông đi ra ngoài? Hà Lâm Hoa đã vọt tới phụ cận dược điểu ma bầy, huyền âm kiếm chém ra, chém dụng mấy cái, nhíu mày, sau đó lại quay đầu hướng về phía sau lưng chính là cái kia vây khốn ba đầu dược điểu ma trận pháp. Chủ nhân, ở đây dược điểu ma tuy nhiên rất nhiều, nhưng chúng ta liều ra tánh mạng đi, cũng không nhất định không thể giúp ngài đánh ra một con đường đến. Phá Luân vội vàng giải thích nói. Trong lòng của hắn còn nghĩ đến, ta cái chủ ý này dù thế nào không đến điều, cũng tổng so ngươi nghĩ đến muốn tại vài phút nội lĩnh nội trận pháp muốn mạnh hơn nhiều a. Câm miệng a. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, không hề phản ứng Phá Luân đích thoại ngữ, mà là đem chỗ có tâm tư đều đã rơi vào cái này kỳ dị trên trận pháp mặt. Vừa rồi Hà Lâm Hoa ngồi xuống, lại đứng lên, nghe thời gian tựa hồ rất dài, nhưng trên thực tế cũng chỉ có một phút đồng hồ mà thôi. Trong một phút đồng hồ này, Hà Lâm Hoa càng làm Vân Sơn Tông Thanh Huyền Lao Xoáy ca cho hắn khối thứ hai trong ngọc giản nội dung lĩnh ngộ thoáng một phát. Không thể không nói, khối thứ hai ngọc giản trong đồ vật, xác thực nếu so với khối thứ nhất trong ngọc giản đồ vật khó khăn rất nhiều. Những thứ không nói khác, chỉ cần là trong hắn kia nâng lên ba cái trận pháp, tựu lại để cho Hà Lâm Hoa trong lòng nóng lên, phát nhiệt, cái này ba cái trận pháp, lúc trước Hà Lâm Hoa lần thứ nhất tiến vào ma quật tiêu diệt ma vật thời điểm, Thanh Huyền Lao Xoáy ca cũng từng sử dụng qua, đúng là hắn bố trí phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp. Khối thứ hai trong ngọc giản trực tiếp nâng lên ba cái trận pháp, mà không cùng khối thứ nhất trong ngọc giản đồng dạng. Chỉ là đưa ra một ít trận pháp khái niệm, trình bày trận pháp hình thành nguyên nhân, mà là có thêm thật sự ví dụ, lại để cho Hà Lâm Hoa được kích lợi khô. NG nhỏ. Tuy nhiên, cái này ba cái trận pháp, không có một cái nào là theo trước mắt cái này đại trận có quan hệ gì đấy. Nhưng là, cái gọi là nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông, tại Hà Lâm Hoa trước mắt, đạo lý này là lại dễ hiểu bất quá rồi. Đã nhận được cái kia ba cái trận pháp về sau, Hà Lâm Hoa liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu phân tích. Phân giải nổi lên những trận pháp này cấu thành. Tại đem trận pháp chủ yếu tạo thành bộ phận từng cái phân giải về sau, Hà Lâm Hoa kinh ngạc phát hiện, cấu thành cái này ba cái trận pháp trụ cột nhất nguyên tố, hắn rõ ràng tại trước kia nhìn thấy qua. Loại này nguyên tố, đúng là hắn tại luyện khí thần điện cường hóa vũ khí lúc chỗ phân tích ra cái chủng loại kia bị hắn xưng là phù văn đồ vật. Lúc trước, Hà Lâm Hoa tại lĩnh ngộ linh phù thời điểm, tiểu đã từng đem từng linh phù cấu thành, tạo thành toàn bộ kỹ càng phân giải một phen. Tại cuối cùng phát hiện ba loại cấu thành linh phù nguyên tố cơ bản về sau, liền đem chi định nghĩa vi linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải. Nhưng trên thực tế, ai lại biết rõ những chó má này thứ đồ vật đến cùng tên gì. Về sau, hắn lại đem những linh phù này thông qua cường hóa vũ khí phụ trợ thủ đoạn chờ phương thức sử dụng tại luyện khí thượng diện, lập tức tiểu xuất hiện cái loại này bị hắn xưng là phù văn đồ vật. Trời có mắt rồi, lúc trước, Hà Lâm Hoa cũng không biết cái đồ vật này gọi phù văn, mà là luyện hồn thần điện hệ thống trực tiếp nhắc nhở, loại vật này tiểu là phù văn đấy. Bất quá, hiện tại cái này tại trong trận pháp rõ ràng xuất hiện trước kia bái kiến phù văn, vẫn không khỏi được Hà Lâm Hoa không hiếu kỳ, trận pháp này cùng phù văn, theo đạo lý mà nói, hẳn là thiên nam địa bắc, không liên quan nhau hai dạng đồ vật, như thế nào hiện tại cứ như vậy kỳ dị địa xuất hiện liên quan rồi hả? Hơn nữa, trận pháp này còn giống như là do phù văn đặc thù xếp đặt, cuối cùng nhất hình thành loại này lại để cho người liễu lưỡi kỳ lạ trận pháp. Chẳng lẽ, trận pháp này, nguyên vốn là phù văn một loại cao cấp hơn phương pháp sử dụng. Bất quá, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, lúc này rõ ràng không phải hắn suy nghĩ vấn đề này tuyệt hảo thời khắc. Đem trong đầu loại này loạn thất bát tao suy nghĩ vung ra đầu, Hà Lâm Hoa thần thức lần nữa bao phủ đến đó cái vây khốn ba đầu rực điểu ma trận pháp phía trên. Đối với hiện tại Hà Lâm Hoa nói sau, trận pháp này tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn đã hiểu, cấu thành trận pháp nguyên tố cơ bản, chỉ cần theo trận pháp chủ cột nhất bắt tay vào làm, trận pháp này, có lẽ thật có thể đủ bị hắn cởi bỏ đâu này. Gắt gao chầm chầm vào cái này đại trận, Hà Lâm Hoa lại đã rút ra công đức, đã tiến hành gia tốc. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây. Phúc! Hà Lâm Hoa lại cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Công tử, chủ nhân, Phá Luân, Xuân hai người tranh thủ thời gian đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, lớn tiếng kêu lên. Hà Lâm Hoa sắc mặt có hơi trắng bệnh, khoát khoát tay nói, ta không sao. Con mẹ nó. Cái này đại trận, ta rõ ràng liền bước đầu tiên đều không xuất ra làm như thế nào đi. Các ngươi chỗ đó ai có một ít trận pháp tri thức, lấy ra cho ta. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa đem hết toàn lực, không ngừng mà đem trước mắt đại trận một chút nhì phân giải thành phù văn. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn không thể nào chịu đựng được ở cái này đại trận phức tạp biến hóa cùng khổng lồ tính toán lượng, cuối cùng nhất bại hạ trận đến. Một bước. Hắn không có rất cao yêu cầu, cũng không muốn đi vào cùng cái con kia ba đầu rực điểu ma tán gẫu đánh cái rắm cái gì, hắn thầm nghĩ mang theo Phá Luân, Xuân, tiểu hạ bọn hắn về phía trước phóng ra một bước này, chạy trốn tới trận pháp ở trong, lại để cho những rực điểu ma kia công kích không đến, cái kia như vậy đủ rồi. Nghe xong Hà Lâm Hoa câu hỏi, Phá Luân lập tức trả lời, chủ nhân, lão nô ta đối với trận pháp những vật này, cho tới bây giờ sẽ không có cảm thấy hứng thú qua. Căn bản không có siêu tập phương diện này đồ vật. Phá Luân trong nội tâm còn có một câu không có nói ra, cái kia chính là, hắn bây giờ là hồn thể, lại không thể mang chữ vật giới chỉ, hắn trước kia trong chữ vật giới chỉ sở hữu đồ vật, đều tại Hà Lâm Hoa chỗ đó bày biện đây này. Xuân cũng hồi đáp, công tử, nô tài cũng không có những vật kia. Công tử, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn A. Hiện tại, Xuân cho dù có, cũng sẽ không biết nói đã có. Hiện vào lúc đó, mỗi phân mỗi giây đều là bảo vật quý. Cùng hắn ở chỗ này đụng những vận khí này, phản chẳng nắm chặt thời gian đào tẩu. Có lẽ, thật sự sẽ có cái kia một đường sinh cơ lâu này. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, không đáp lời. Chủ nhân, lão nô nơi này có một phần Nhi Huyền Thiên Tông trận pháp sổ tay, bên trong ghi lại lấy tất cả lớn nhỏ 13 cái trận pháp. Bất quá, lão nô ngu dốt, tuy nhiên cầm trận pháp chi thư, nhưng lại không thể lĩnh ngộ mảy may lúc này. Ở một bên chạy sắp có 3 tháng áo rồng Phá Luân rung động run rẩy địa lấy ra một khối ngọc giản. Dơ lên cao cao, cao hơn đỉnh đầu. Ân. Hà Lâm Hoa thỏ tay hư chảo, cái kia khối ngọc giản lập tức bay đến Hà Lâm Hoa trong tay. Hà Lâm Hoa thần thức thăm dò vào, tra xét thoáng một phát, quả nhiên, đây đúng là một phần nhi trận pháp ngọc giản, bên trong ngoại trừ ghi lại trận pháp đồ vật bên ngoài, cái khác không còn có cái gì nữa. Bất quá, khối ngọc này giản bên trong đích 13 cái trận pháp, cũng đã lại để cho Hà Lâm Hoa rất hài lòng. Hà Lâm Hoa ít có địa mỉm cười mắt Hà Lâm Hoa, nói, Trần Hương. Ngươi rất không tồi, ta nhớ ngươi một công. Đây là thuộc hạ phải làm đấy. Trần Hư chắp tay không người khách sáo nói. Không cần nhiều lời rồi, ta trong chốc lát nếu là có thể bằng vào khối ngọc này giản bên trong đích trận pháp, thành công địa đi vào trong đại trận này, chỗ tốt không thể thiếu ngươi đấy. Hà Lâm Hoa vung tay lên, đối với thủ hạ của mình, cơ bản thưởng phạt có độ, nên thưởng phần thưởng, nên phạt phạt, điểm này, Hà Lâm Hoa nên cũng biết. Ngồi xếp bằng xuống về sau, Hà Lâm Hoa cũng không để ý tới nữa tình huống chung quanh. Thẳng nhắm mắt lại, đem cái kia khối ngọc giản áp vào cái hốt nhì phía trên, bắt đầu lĩnh ngộ trong đó trận pháp. Trần Hương, ngươi làm cái gì vậy? Thân là tôi tớ, tại loại này nguy hiểm trước mắt, không nói vi công tử phân ưu, lại để cho công tử tranh thủ thời gian chạy đi, ngược lại đem chủ nhân ở lại đây loại hiểm địa, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Xuân phẫn nộ địa truyền âm mắng to. Trần Hương biết vâng lời, không dám lên tiếng. Phá Luân cũng gọi là mắng, Trần Hương tiểu tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy trên người cốt đầu không thoải mái, muốn lao tử giúp ngươi xoa bóp? Trần Hư trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, Xuân đối với hắn, khả năng sẽ chỉ là mắng mắng. Nhưng là Phá Luân cái này lão già hòm hẹm, nói động thủ, đây chính là 100% sẽ động thủ, cho hắn hảo hảo lỏng loẹt gân cốt rồi. Bất quá, coi như là như vậy, Trần Hư cũng hiểu được không có gì. Tại hiện tại trong loại hiểm địa này mặt, nếu như cần phải lại để cho hắn lựa chọn tin tưởng một người, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn thực lực mạnh nhất Phá Luân, Xuân, thậm chí mà ngay cả cái con kia hiện tại đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi rùa khổng lồ cũng không tin, hắn chỉ chọn tin tưởng Hà Lâm Hoa. Lúc trước, tại Hải Minh Tinh thời điểm, nhưng hắn là thấy tận mắt chứng nhận Hà Lâm Hoa phát triển. Theo một người bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, đến bây giờ kim đan kỳ đỉnh phong, hắn chỉ dùng 4 tháng. Nếu như không là vì bọn hắn những này không nên thân thủ hạ, Hà Lâm Hoa liên tiếp sử dụng 2 lần băng sơn kích, tạo thành kinh mạch bị hao tổn, không cách nào tu luyện, có lẽ, hắn hiện tại đã là nguyên anh kỳ tu sĩ rồi. Hắn chỗ tin tưởng, vĩnh viễn cũng chỉ là, hội sáng lập kỳ tích người. Hà Lâm Hoa đã sáng lập lần lượt kỳ tích, giết ra đàn sói, tiêu diệt rùa khổng lồ, thậm chí còn đem rùa khổng lồ nhận được dưới trướng. Tỷ tỷ, Phá Luân, hai người các ngươi cũng không cần khó xử Trần Hư rồi. Lúc này, một cái Trần Hư đều không thể tưởng được người mở miệng bang Trần Hư giải vây rồi, đúng là Tiểu Hạ. Tiểu Hạ, ngươi như thế nào? Tiểu Hạ hòa nhã nói, tỷ tỷ, tuy nhiên ta không rõ lắm, tỷ tỷ ngươi là như thế nào tại Trần Minh Độc dưới tay sống sót, nhưng là, ta lại biết, nếu như không có công tử, ngươi khẳng định sống không được đến. Xuân nghe được Tiểu Hạ, trong lòng run lên. Nàng hiện tại thân phận, tuy nhiên cùng Tiểu Hạ đã từng nói qua, nhưng không có tự mình kinh nghiệm người, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ đấy. Một cái đã chết mất người, lại có thể tại cái đó kỳ dị trong không gian hàng tồn xuống, thậm chí có thể dựa vào hồn thể, khôi phục cùng khi còn sống tương đương thậm chí càng thêm thực lực cường đại. Loại chuyện này, nếu như nàng không phải tự mình đã trải qua, ai có thể đủ tin tưởng. Xuân ở chỗ này, cũng đống nhiên nghĩ đến, chính mình những người này tuy nhiên thân là tôi tớ, nhưng cũng rất ít kết thúc tôi tớ bảo hộ chủ nhân trách nhiệm. Càng nhiều nữa thời điểm, bọn họ đều là tại Hà Lâm Hoa giúp đỡ xuống, mới có thể nỗ lực đào thoát. Tiểu Hạ lại tiếp tục nói, kim đan kỳ liễm tức thuật, muốn linh ngộ, trong đó độ khó có bao nhiêu, các người biết. Không đợi Phá Luân, Xuân hai người trả lời, Tiểu Hạ lại tiếp tục nói, cái này liễm tức thuật, ngộ tính không người tốt, thậm chí 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể hoàn toàn linh ngộ. Nhưng là, ban đầu ở công tử dưới sự trợ giúp, ta gần kề chỉ dùng 3 giờ. 3 giờ? 3 giờ linh ngộ kim đan kỳ liễm tức thuật. Nói đùa gì vậy? Phá Luân, Xuân hai người ý nghĩ đầu tiên, tiểu là Tiểu Hạ tại gần người. Nhưng là, sau đó, Xuân tiểu ẩn ẩn phát giác được, Tiểu Hạ cái này thuyết pháp, rất có thể thật sự. Lúc trước, các nàng vừa mới theo Hà Lâm Hoa thời điểm, Tiểu Hạ có thể tuyệt đối sẽ không cái gì liễm tức thuật đó à. Nhưng là, tại nàng lại một lần nữa xuất hiện tại Tiểu Hạ bên người thời điểm, Tiểu Hạ lại phảng phất trong vòng một đêm tiểu học xong pháp thuật này. Có lẽ, Tiểu Hạ nói là sự thật. Chương 326, tình thế nguy hiểm, vào trận. Cho nên, tỷ tỷ, Phá Luân, mời các ngươi không muốn hoài nghi công tử rồi. Tiểu Hạ ôn nhu nói xong, một đôi mắt đẹp hướng về phía ngồi ngay ngắn trên mặt đất Hà Lâm Hoa, công tử hắn sẽ không khai loại này cấp thấp vui đùa đấy. Hắn nói hắn có thể lĩnh ngộ, tiểu nhất định có thể lĩnh ngộ. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có chờ là được rồi. Phá Luân, Xuân hai người cùng nhau đã trầm mặc. Trần Hư lại ở bên cạnh nạp liệu nói, tiểu hạ thị nữ nói không sai. Chủ nhân, hắn vốn là không thể dùng thường nhân ánh mắt đến đãi. Đối với người khác mà nói, trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ trận pháp chi thức thật sự nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng đối với chủ nhân mà nói, lại rất có thể là sự thật. Chủ nhân, là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Gàm. Phi. Cái này bại hoại nói rất đúng. Ta tin tưởng nhất sư phụ rồi. Lúc trước sư phụ nói, muốn cho Tiểu Nhu Nhi tự mình báo thủ. Tiểu Nhu Nhi còn không có có 3 tháng, sẽ đem cái kia giết chết ba mụ mụ đệ đệ bại hoại giết chết. Hiện tại, ta còn có một cựu nhân, hắn gọi Trương Phôi Phôi. Lúc trước sư phụ nói, sẽ giúp ta, tiểu nhất định sẽ bang ta đấy. Gàm. Phi. Nói chuyện chính là Tiểu Nhu Nhi, được rồi, có lẽ, chúng ta có lẽ cho thêm một cái định ngữ, nói thí dụ như, đang tại gặm hạt dưa Tiểu Nhu Nhi. Lấy một bên gặm hạt dưa, một bên hiện thân thuyết pháp, lên tiếng ủng hộ Hà Lâm Hoa Tiểu Nhu Nhi, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư trên đầu đều là một đầu hát tuyến, lại nói, hiện ở chung quanh là tình huống như thế nào. Người cái Tiểu Nha đầu, rõ ràng còn có tâm tư ở chỗ này gặm hạt dưa. Không cho phép gặm hạt dưa. Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư cái này phi thường bình tĩnh bốn người, thoáng cái hóa thân ác ma, hung dữ địa chầm chầm vào Tiểu Nhu Nhi. Xoát. Tiểu Nhu Nhi càng làm hạt dưa ném đầy đất, sau đó đôi mắt nhỏ người vô tội địa chầm chầm vào mọi người, miệng nhỏ nhúc nhích hai cái, gảm, phi. Mọi người cùng nhau im lặng. Vâng. Xoát xoát xoát. Phía trước, bốn chỉ linh thú cùng một chỉ rùa khổng lồ hồn phách liên tục ra tay công kích, đem những dược điểu ma kia chắn bên ngoài. Chúng hiện tại thế công quả thật rất hung mãnh, nhưng là thành lập tại dược điểu ma không có liều chết trùng kích cùng chúng khí lực còn đủ thời điểm. Chờ dược điểu ma lần này thăm dò tính công kích chấm dứt về sau, thế công của bọn nó khẳng định cũng không có vừa rồi hung mãnh. Đến lúc đó, mới có thể là thời khắc nguy hiểm nhất. Ô ô rùa khổng lồ lưỡng cái chân trước ở xung quanh người thủy vực ở bên trong vỗ một cái, một ít nhỏ vụn bọt nước phóng lên trời, đánh tới hướng những ngùa lên kia dược điểu ma. Những bọt nước này tuy nhiên đi lên rất tiểu nhân, nhưng là trong đó mỗi một khỏa đều ẩn chứa rùa khổng lồ linh lực, cũng không có đi lên đơn giản như vậy dễ dàng ngăn cản. Bị nện bên trong đích dược điểu ma, nguyên một đám đỉnh trệ ở bộ pháp, bị đằng sau xông lên dược điểu ma nện vào trên mặt đất. Rùa khổng lồ lại là liên tiếp vài đạo công kích về sau, quay đầu lại ưu hoán địa chầm chầm vào phá luân bọn người, chúng ở phía trước bệ buộn chết bận việc, thật vất vả chống đỡ những dược điểu ma này công kích, những người này lại tại sau lưng khoác lác nói chuyện phiếm đánh cái giám lốp gầm hẳn dừa, đổi thành ai cũng hiểu ý lý không công bằng A. Về phần Hà Lâm Hoa, đối với hắn dưới những tay này thức dậy tranh chấp, căn bản không biết. Hiện tại, hắn đang tại chắt lọc công đức, lĩnh ngộ lấy Trần Hư mới đưa cho hắn cái kia 13 cái trận pháp. Cái này 13 cái trận pháp, có 2 cái là công kích loại, những thứ khác, tắc thì đều là phụ trợ loại, trận pháp nhất đạo, đại đa số trận pháp, đều là phụ trợ loại, có rất ít tính công kích trận pháp. Mà một khi xuất hiện tính công kích trận pháp này đẳng cấp cùng lực công kích, đều chắc chắn sẽ không quá thấp. Mượn hiện tại Hà Lâm Hoa trong tay cái kia 2 cái tính công kích trận pháp mà nói, một cái liệt hỏa trận, một cái hàn băng trận, phân biệt cần một gã hỏa thuộc tính tu sĩ hoặc là thủy thuộc tính tu sĩ đến đóng ở tại trận pháp gia trì phía dưới. Chỉ cần linh lực sung túc, trong trận chi nhân lực công kích, ít nhất có thể tăng lên gấp 3 đã ngoài. Tu sĩ đấu pháp lúc, 1/10 lực lượng sai biệt đều làm cho sinh tử tất cả 2 ngày, cái này tăng lên gấp 3 lực công kích, đã đủ để cho sở hữu ngang cấp tu sĩ chùn bước rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa chỉ là tại trên 2 cái trận pháp này vội vàng nhìn lướt qua, tiểu lại đi những thứ khác phụ trợ loại trận pháp rồi. Cái này 2 cái tính công kích trận pháp quả thật rất lợi hại, cũng làm cho Hà Lâm Hoa rất đỏ mắt. Nhưng là cái này 2 cái trận pháp dù sao chỉ là trung cấp trận pháp, miễn cưỡng đối với nguyên anh kỳ tu sĩ có tăng phúc tác dụng. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa hiện tại tình huống, coi như là lĩnh ngộ cái này 2 cái trận pháp, cũng không nhất định có thể khởi nhiều đại tác dụng. Mấu chốt hay là muốn có thể thành công điệu tiến vào trước mắt cái này tòa kỳ dị đại trận, mới có thể né tránh trước mắt cái này một đoàn dược điểu ma đuổi giết. Phụ trợ tính trong trận pháp, loạn thất bát tao trận pháp càng nhiều, Hà Lâm Hoa hai mắt vội vàng quét qua, cuối cùng đã rơi vào đại pháp trận bên trên. Căn cứ Trương Linh thuyết pháp, chung quanh nơi này bố trí, có lẽ chính là một cái đại pháp trận mới được là. Tuy nhiên không biết Trương Linh đến cùng nói rất đúng lời nói thật, hay vẫn là cố đố nghi trận, nhưng hiện tại, nghiên tập thoáng một phát cái này đại pháp trận, nhưng cũng là phải đấy. Hà Lâm Hoa thu liễm thần thức, đem cái này đại pháp trận giới thiệu, công hiệu, bố trí phương pháp và phá giải kỹ xảo, từng cái khắc sâu vào trong đầu. 1 giây đồng hồ, 2 giây chung, 3 giây đồng hồ. Trong nháy mắt, lưỡng phút đồng hồ trôi qua, Hà Lâm Hoa lại đem cái này đại pháp trận hoàn toàn nắm giữ, khắc ở trong đầu, sau đó đống nhiên đứng dậy, lại bắt đầu chầm chầm vào cái kia vây khốn 3 đầu dược điểu ma đại trận. Hiện tại, phụ trách cho Hà Lâm Hoa hộ pháp phá luân, Xuân hai người đều đã có kinh nghiệm, không có đi quấy rầy Hà Lâm Hoa, mà là cẩn thận từng ly từng tí địa trông coi chung quanh, tránh cho có bất kỳ vật gì hội quấy rầy đến Hà Lâm Hoa, bọn hắn hiện tại cũng đều nghĩ thông suốt. Hai người bọn họ nguyên vốn đã là chết mất người rồi, liền bây giờ có thể đủ mạng sống, đều là Hà Lâm Hoa ban ân. Lần này, Hà Lâm Hoa nếu là thật có thể sáng tạo kỳ tích, đó là vận khí của bọn hắn. Nếu hắn không có thể thành công, cuối cùng nhất thân vẫn, tối đa cũng tiểu là theo chân Hà Lâm Hoa cùng một chỗ quải điệu mà thôi. Dù sao bọn hắn đã sống lâu một thời gian ngắn, định đứng lên cũng đủ vốn như rồi. Hà Lâm Hoa không có để ý dưới tay mình biến hóa, mà là lại bắt đầu tại trong đầu suy diễn lên trước mắt cái này kỳ dị đại trận. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Theo đại pháp trận góc độ lên, trước mắt cái này tòa kỳ dị đại trận, xác thực là lộ ra một ít sơ hở. Hà Lâm Hoa mừng rỡ địa suy diễn về sau, rồi lại phát hiện, cái này tòa đại trận, quả thật trong đó có đại pháp trận nguyên tố, nhưng lại không cũng chỉ có đại pháp trận mà thôi. Tại nơi này kỳ dị trong đại trận, chí ít có lây 4 loại đã ngoài mặt khác trận pháp. Phù văn, lần lượt phù văn. Tại Hà Lâm Hoa trong đầu cường đại suy diễn năng lực phía dưới, trước mắt cái này đại trận, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, biến thành lần lượt tạo thành trận pháp phù văn. Mà những phù văn này, tại Hà Lâm Hoa trong đầu đổi tới đổi lui, phân tích ra đến diễn hóa dây xích cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, 2 phút về sau, Hà Lâm Hoa vẫn không thể nào tiếp nhận được cái này cổ cực lớn năng lượng tin tức, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Tính toán xuống, đây đã là Hà Lâm Hoa lần thứ 3 miệng phun máu tươi rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa coi như là đang không ngừng tiến bộ. Vừa mới bắt đầu, hắn lấy cái này tòa đại trận, chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ, nhưng là hiện tại, hắn lại trọn vẹn giữ vững được 2 phút, theo trên một chút này đến, Hà Lâm Hoa tiến bộ, trên cơ bản có thể xem như thần tốc rồi. Công tử, ngài Xuân hay vẫn là nhịn không được, lại đi lên hỏi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, thò tay lau miệng rác địa máu tươi, cười lạnh nói, không có gì, bố trí cái này đại trận người, thật đúng là một vị người tài ba. Trước mắt cái này đại trận, căn bản không phải một cái một mình trận pháp, mà là ít nhất 4 loại trận pháp hợp lại mà thành hợp lại trận pháp. Mà ở cái này bên ngoài, xác thực như là Trương Linh theo như lời, là đại pháp trận. Nhưng là, ở ngoại vi, lại không chỉ là chỉ có một đại pháp trận, mà là lại hơn 300 cái đại pháp trận hợp lại mà thành. Ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, muốn chính thức có thể phá trận pháp này, quá khó khăn. Chủ nhân, đã như vậy, nếu không chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian phá luân nghe lời chi âm, cảm thấy Hà Lâm Hoa tựa hồ có lui bước tâm tư, vội vàng khuyên nhủ. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay nói, không cần phải nói rồi, trận pháp này tuy nhiên khó khăn, nhưng là muốn hướng mặt trước vượt qua tiến thêm một bước, trốn đến những này đại pháp trận bên trong, nhưng vẫn là dễ dàng đấy. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng không đợi phá luân nói chuyện, cứ như vậy thẳng ngồi dưới đất, lại bắt đầu lĩnh ngộ mới đích trận pháp rồi. Khác một bên, tại một phen cuồng ngoanh loạn tạc về sau, những cái kia dược điểu ma cũng rốt cục thăm dò rõ ràng những người này chi tiết, lại từng cái lui trở về, để lại trên đất dược điểu ma thi thể. Sau một lát, lui bước địa dược điểu ma ở bên trong, đi ra 3 con hình thể so chung quanh dược điểu ma ít nhất phải đại ra gấp 3 dược điểu ma. Cái kia 3 con dược điểu ma một đứng ở phía trước, chung quanh dược điểu ma tựa như cùng tồn tại chúc mừng thắng lợi một loại, tê tê gọi không ngừng. Rùa khổng lồ tại đến cái kia 3 con dược điểu ma về sau, hai khỏa hai mắt thật to cũng đề phòng, nó từ nơi này 3 con dược điểu ma trên người, cảm thấy nguy hiểm khí tức. Phá Luân, Xuân hai người tại đến cái kia 3 con dược điểu ma về sau, cùng nhau nhíu mày. Những thứ không nói khác, chỉ cần là từ chúng cái này 3 con dược điểu ma khổ người nhi, có thể ra, cái này 3 con dược điểu ma tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng thế hệ, vừa rồi, những ngồi lên kia dược điểu ma ở bên trong. Không phải là không có thực lực đạt đến nguyên anh kỳ dược điểu ma, nhưng là, những nguyên anh kỳ kia dược điểu ma hình thể cũng xa xa không bằng cái này 3 con dược điểu ma. Hơn nữa, cái này 3 con dược điểu ma trên người, còn có một cổ đặc biệt khí chất. Một loại, phảng phất cùng nhân loại đồng dạng, trí giả khí chất. TT. Đi đầu một chỉ khổng lồ dược điểu ma quát to một tiếng, chung quanh dược điểu ma thanh âm toàn bộ đều biến mất. Sau đó, mặt khác hai cái dược điểu ma không hoàn toàn địa phát ra TT thanh âm. Xa xa địa lấy lao sói sám chờ 4 chỉ linh thú cùng rùa khổng lồ, phảng phất tại thương thảo lấy cái gì. Tại chúng thương thảo thời điểm, cực lớn trong mắt ở bên trong, thậm chí còn chớp động lên cơ trí hào quang. Sau một lát, 3 con dược điểu ma tựa hồ thương thảo ra rồi kết quả, chúng 3 cái lại hướng về sau, lui tại một đám dược điểu ma sau lưng. Sau đó, mặt khác giải rác dược điểu ma tại 3 người bọn hắn điều khiển dưới sự chỉ huy, rõ ràng bắt đầu dựa theo đội ngũ sắp xếp nổi lên đội hình. Đúng vậy. Những dược điểu ma này, tự là tại bài xuất đội hình. Tại dưới sự chỉ huy của bọn nó, sở hữu dược điểu ma đều bị chỉnh biên thành nguyên một đám tiểu đội, mỗi một chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma, đều được ủy nhiệm làm đội trưởng. Sau đó, thú sào trong thông đạo, theo mặt đất đến đỉnh không, tổng cộng gần 400m khoảng cách, bị lần lượt tiểu đội dược điểu ma lập tức lấp đầy. Những dược điểu ma kia tiểu đội ở bên trong, xếp hạng trên không, tắc thì tiếp tục hướng vọt tới trước phong lấy, mà trên mặt đất cùng trên mặt đất không cao lắm dược điểu ma. Tắc thì mở ra miệng rộng, không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa bọn người nhả nổi lên đạn năng lượng, ngàn vạn chỉ là dược điểu ma, đặc biệt đạn năng lượng đánh tới hướng lao sói sám, cái này 4 chỉ linh thú cùng rùa khổng lồ, loại này chẳng diện, thật đúng là đủ khủng bố đấy. Hiện tại, đang tiến hành chỉnh biên về sau, những dược điểu ma này mới cuối cùng là phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Vừa rồi bọn hắn bởi vì loạn sông một mạch, căn bản không có bất luận cái gì kết cấu, có tại cao, có tại thấp, có công kích, có phun đạn năng lượng. Nhưng là, do tại thế công của bọn hắn loạn thất bát ao, căn bản cũng không có đối với lao sói sám và rùa khổng lồ chờ tạo thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng mà, hiện tại lại bất đồng rồi. Tại đây 3 con dược điểu ma tổ chức xuống, cái này một đoàn dược điểu ma cùng nhau tiến công, cùng nhau công kích, bắt đầu đối với Hà Lâm Hoa bọn người chính thức tạo thành uy hiếp. Ô ô ô, rùa khổng lồ kêu to, cũng không có sốt ruột công kích, mà là lại đi thân thể của mình chu trồng chất nổi lên không ít nước, dùng để phòng hộ chính mình. Chỉ cần trong nước, có nước phòng hộ tác dụng, rùa khổng lồ an toàn, chí ít có nhất định cam đoan. Sau đó, rùa khổng lồ hướng về phía không trung một mảng lớn hối hạ bay tới rực điểu ma, mồm dài được lao đại, sau đó một hơi thổi ra đi một đạo gió lớn. Vù vù vù. Vẻ này gió lớn, rời đi rùa khổng lồ miệng về sau, mà bắt đầu thay đổi hình dạng. Cái này trận gió lớn, vốn là đem trên mặt đất những rực điểu ma kia đạn năng lượng công kích cho cuốn được ngã trái ngã phải, sau đó trong đó địa phương, xuất hiện một ít xoay tròn nước chảy. Sau đó, theo thời gian trôi qua, vẻ này xoay tròn nước chảy càng biến càng lớn, cuối cùng rõ ràng xác nhận cho tạo thành một đạo cự đại thủy long cuốn. Đạo này thủy long cuốn, tại rùa khổng lồ phía trước khu vực nội xoắn tới bay tới, một ít thực lực hơi yếu rực điểu ma bị cuốn vào thủy long cuốn ở bên trong, rất nhanh liền biến thành một đoàn huyết nhục chi bùn. Rùa khổng lồ con người làm ra chế tạo thủy long cuốn, lực đạo lại làm sao có thể hội tiểu đi nơi nào. Tại mọi người kinh ngạc địa trong ánh mắt, đạo này thủy long cuốn tại rùa khổng lồ trước người tạo thành một đạo kiên cố nhất phòng hộ tường, qua lại càn quét, đem công kích rực điểu ma đội ngũ cuốn được loạn thất bát ao. Bất quá, rùa khổng lồ thủy long cuốn quả thật lợi hại, nhưng là những rực điểu ma này công kích phương thức lại không có ra cái gì sai. Thủy long cuốn dù thế nào lợi hại, cũng chỉ có thể công kích đạt được một bộ phận rực điểu ma mà thôi, mặt khác đại bộ phận rực điểu ma cùng năng lượng cầu hay vẫn là thành công địa xông qua rùa khổng lồ đạo này khủng bố thủy long cuốn, vọt tới lao sói xám cái này bốn chỉ linh thú trước người. Giống, giống giống. Lao sói xám cùng ba con đầm lầy song đầu xa lập tức gầm thét xuống tới, cùng dẫn đầu xông lên bốn chỉ nguyên anh kỳ rực điểu ma chiến lại với nhau. Về phần những thứ khác nguyên anh kỳ rực điểu ma thì tại rùa khổng lồ lần lượt địa lũ lụt cầu phía dưới lại cho đập phá trở về. Rực điểu ma bầy rốt cục thành công địa vọt tới Hà Lâm Hoa bọn người phòng tuyến tuyến đầu, triển khai vật lộn chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, tiến nhập gay cấn. Phía trước chiến sự thảm thiết, đằng sau Hà Lâm Hoa lại còn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lĩnh ngộ lấy trận pháp. Ước chừng 2 phút về sau, Hà Lâm Hoa lại lần nữa mở mắt, lại hướng về phía sau lưng đại trận. Không ngừng mà suy tư, phân giải lên trước mắt cái này khủng bố tổ hợp đại trận. Sau một lát, Hà Lâm Hoa lại là một ngụm máu tươi phun tới, lần này, hắn lại đã thất bại. Không để ý tới chung quanh tình hình chiến đấu, Hà Lâm Hoa lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. 2 phút về sau, hắn mở to mắt, phát hiện bên cạnh Phá Luân, Xuân hai người cũng đã gia nhập chiến cuộc, Phá Luân thân hóa Phá Thiên Luân. Năm cái cối xay lớn nhỏ Phá Thiên Luân rất nhanh địa xoay tròn lấy, đem bốn phía không gian hoàn toàn phong bế, những ngùa lên kia rực điểu ma vọt tới Phá Thiên Luân lên, đều bị quấy thành một đống thịt nát. Về phân Xuân, tắc thì khống chế được thân thể, trong cơ thể một đóa lại một đóa hoa ăn thịt người đem bốn phía không gian hoàn toàn che lại. Có thực nhân hoa đằng quấn quanh, có căn phệ, có phun độc. Lần này, mới có thể thành công đi à nhà đến bên cạnh nguy cấp tình huống, Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, lần này cần là vẫn không thể thành công. Vậy bọn họ thật có thể khả năng muốn táng thân không sai rồi. Hà Lâm Hoa rất nhanh về phía trước, bay ra Phá Luân bảo hộ phạm vi, sau đó huyền âm kiếm tế ra, quanh thân tràn đầy gai sắt một loại bóng kiếm bay đến thân thể của hắn chung quanh, cũng như những Phá Thiên Luân kia một loại xoay tròn lấy, tạm thời bảo vệ chính mình. Sau đó, Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, lại đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào phá giải trước mắt cái này kỳ dị trong đại trận. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã triệt để bày chỉnh ngay ngắn tâm tính. Tại vừa rồi một lần lại một lần trong tham ngộ, hắn đã biết rõ, trước mắt cái này kỳ dị đại trận, căn bản không phải hắn có thể đơn giản phá giải đấy. Những thứ không nói khác, chỉ cần là cái kia hơn 300 cái đại pháp trận tạo thành bên ngoài hợp lại đại trận, tiểu đủ sở hữu tự xưng là vi trận pháp đại sư người ăn một bình đấy. Hơn 300 cái đại pháp trận, dựa theo đại pháp trận linh lực chấn động cùng linh lực xây dựng phương thức, rõ ràng lại lần nữa hợp thành một cái bao trùm phạm vi càng thêm đại đại pháp trận, điểm này hay vẫn là Hà Lâm Hoa tại vừa mới lần kia trong thăm ngộ phát hiện trận pháp này huyền bí. Hắn hiện tại, không cầu có thể phá giải, chỉ cầu có thể hướng cái này trong trận đi một bước là được. Chỉ cần có thể hướng cái này trong trận đi một bước, tự đại biểu cho, thánh mạng của bọn hắn, tạm thời không ngại rồi. Phù văn, trận pháp xây dựng. Lần lượt phù văn tại Hà Lâm Hoa trong đầu đổi tới đổi lui, vô số phù văn hợp thành một cái trận pháp điểm, sau đó một chút hợp thành một cái đại pháp trận, sau đó cái này đại pháp trận, rõ ràng lại cùng một cái phù văn đồng dạng, cùng mặt khác mấy cái tới gần đại pháp trận, tạo thành một cái càng thêm cỡ lớn trận pháp điểm. Phúc. Ước chừng 3 phút về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục nhẫn lại, một ngụm máu tươi phun tới, đồng thời, quanh người sở hữu linh lực chấn động hơi chậm lại, những bao phủ kia tại Hà Lâm Hoa quanh người bóng kiếm cũng đồng thời trì trệ. Xoẹt một tiếng, như cùng là thủy tinh nghiền nát thanh âm một loại. Hai cái kim đan kỳ đỉnh phong rực điểu ma lưỡng móng vuốt chảo phá Hà Lâm Hoa trước người bóng kiếm phòng ngự, miệng rộng mở ra, mang theo hai cổ cực nóng như lửa khí tức, hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Hiện tại, Hà Lâm Hoa quanh thân, không có bất kỳ phòng ngự, cái này hai cái dược điểu ma nếu là mổ chúng Hà Lâm Hoa, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công tử, chủ nhân, coi chừng. Phá Luân bọn người kinh hô một tiếng, Hà Lâm Hoa tánh mạng, cùng bọn họ cùng một nhịp thở, bọn hắn thà rằng chính mình chết mất, cũng không thể khiến Hà Lâm Hoa chết mất ta. Bọn hắn là một loại chết mất, đây chẳng qua là chết một người mà thôi, Hà Lâm Hoa nếu là chết rồi, vậy bọn họ đều sống không được. Bất quá, bọn hắn hiện tại tuy nhiên nóng nổi, nhưng khoảng cách Hà Lâm Hoa quá xa, cả đám đều đuổi không qua, chỉ có thể xa xa địa lấy lo lắng xuông mà thôi. Hừ. Hà Lâm Hoa lấy hướng về khuôn mặt của hắn thẳng trào tới dược điểu ma, khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, khinh miệt ngữ điệu ở bên trong, mang theo vài phần tự ngạo. Sau đó, hắn dưới chân chân trái phóng ra, dùng một loại kỳ quái tình trạng tử về phía trước bước ra một bước. Xoát. Trong khoảng khắc, cái kia hai cái dược điểu ma đã vọt tới Hà Lâm Hoa trên người, rất nhanh địa hành động, mang theo trận trận chói hai tiếng xé gió. Nhưng là, mắt lấy cái này hai cái dược điểu ma muốn vọt tới Hà Lâm Hoa trên người thời điểm, Hà Lâm Hoa thân hình lại theo cái kia một cái bước chân rơi xuống đống nhiên biến mất, không thấy bóng dáng. Vành! Hai cái dược điểu ma vội vàng không kịp chuẩn bị. Chúng căn bản không có nghĩ đến, Hà Lâm Hoa lại có thể biết đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thẳng tắp địa đập lấy dưới nền đất, lực đạo của bọn nó, đó là sao mà mạnh a? Tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, cái này hai cái dược điểu ma tự thực các quả, sửng sốt bị lực lượng của mình cho đụng hôn mê bất tỉnh. Phá Luân bọn người ở tại đến cái kia hai cái dược điểu ma tới gần Hà Lâm Hoa thân thể thời điểm, nguyên bản đã làm tốt Hà Lâm Hoa như vậy tử vong, bọn hắn cũng đi theo biến mất chuẩn bị. Nhưng là, đánh chết bọn hắn cũng thật không ngờ, Hà Lâm Hoa lại có thể biết ở đằng kia hai cái dược điểu ma đụng vào Hà Lâm Hoa trước trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt chuyện đã xảy ra, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận, chỉ là sững sờ địa lấy Hà Lâm Hoa biến mất địa phương, thậm chí ngay cả công kích đều quên hết. Đinh đinh đinh. Phá giữa không trung, thoáng cái bay ra n nhiều đạo bóng kiếm, những bóng kiếm này xuất hiện về sau, từng cái chắn Phá Luân bọn người trước người, đem một ít dược điểu ma công kích ngăn trở. Đương nhiên, cũng có một ít dược điểu ma công kích hay vẫn là phá tan những bóng kiếm này ngăn trở, hung hăng điểm nện vào Phá Luân bọn người trên người. Phanh, phúc, xoẹt xoẹt. Trong khoảng thời gian ngắn, dược điểu ma nhóm từng cái đánh tới Phá Luân, xuân bọn người trên người, phát ra riêng phần mình tiếng vang, Phá Luân thân thể. Tự làm một kiện pháp bảo, những dược điểu ma kia công kích nện vào Phá Luân trên người, Phá Luân cũng chỉ là cảm giác được có một ít đau nhức đau mà thôi. Nhưng là Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bốn người, những dược điểu ma kia thế nhưng mà thật địa công kích được trên người của bọn hắn. Nhất là Xuân, thân thể của nàng, căn bản chính là một cái hồn thể, cái này dược điểu ma một kích phía dưới, tiểu suýt nữa đem nàng hồn thể cho đánh tan rồi. Về phần Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người, cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Nguyên một đám bản thân bị trọng thương, nguy tại sớm tối. Xoát một tiếng, Xuân hồn phách đột nhiên biến mất, sau đó, phá giữa không trung, truyền ra một đạo tất cả mọi người phi thường thanh âm quen thuộc, các ngươi thất thần làm gì? Cũng không nghĩ muốn chết rồi hả? Phá Luân, Lao Sói Xám, Song Đầu Xà, Tiểu Quy Quy, ba người các ngươi lập tức che chở những người khác trở lại. Bọn hắn nếu có cái tốt xấu, Lao Tử muốn mạng của các ngươi. Vâng. Chủ nhân. Ngao ngao. Tê tê. Ô ô. Phá Luân, Lao Sói Xám, ba con đầm lầy Song Đầu Xà còn có rùa khổng lồ từng cái xác nhận, sau đó mừng rỡ địa siêu tầm lấy Hà Lâm Hoa thân ảnh. Cuối cùng, bọn hắn tại cái đó bước vào đi về sau sẽ chính mình chuyển đi ra trong đại trận đã đến Hà Lâm Hoa thân ảnh. Đến Hà Lâm Hoa thân ảnh, Phá Luân vừa mừng vừa sợ, cả kinh, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rõ ràng thật có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ trận pháp, tiến vào loại này kỳ diệu trận pháp ở trong, mà hỉ, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa bình yên vô sự. Như vậy, vừa rồi đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó đâu này. Vừa rồi, theo Hà Lâm Hoa lần nữa hướng cái kia đại trận bắt đầu, thần trí của hắn, đại não, hay tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Tại nơi này kỳ diệu đại trận ở trong, Hà Lâm Hoa thần thức, tựu như cùng là một diệp cô buồm thuyền nhỏ một loại, tại nơi này kỳ dị trong trận pháp bay tới, mà những kỳ dị kia phù văn cùng trận pháp điểm, thì là cái kia chen trúc nước biển cùng sóng biển. Tại nơi này kỳ diệu cảm nhận ở bên trong, Hà Lâm Hoa thần thức không ngừng mà phiêu khởi, rơi xuống, không hoàn toàn địa đem những giống như này lộn xộn phù văn một chút kết nối cùng một chỗ. Một giây, hai giây, ba giây. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa đối với những phù văn này cấu thành đại pháp trận, có đi một tí cảm giác, sau đó, hắn lại một chút địa hướng về càng thêm cỡ lớn hợp lại đại pháp trận phát khởi trùng kích. Lần lượt phù văn, tại Hà Lâm Hoa trong đầu nhảy lên, lần lượt phù văn, bị Hà Lâm Hoa dùng các loại kỳ dị phương thức cởi bỏ, lần lượt phù văn, bởi vì nào đó ở giữa thiên địa huyền diệu liên hệ, bị Hà Lâm Hoa liên quan đến đã đến cùng một chỗ. Tại nơi này hợp lại đại pháp trận ở bên trong, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, chính mình đối với trận pháp lý giải, càng ngày càng sâu hóa, càng ngày càng rõ ràng, đối với trong những trận pháp kia nội dung, tri thức rất hiểu rõ, cũng càng thêm khắc ở sâu trong linh hồn. Mỗi khi hắn tại nơi này hợp lại đại pháp trận trong giải quyết một vấn đề, hắn sẽ mừng rỡ như điên, đống nhiên phát giác, nguyên lai, những phủ văn này cùng trận pháp điểm ở giữa kết cấu, còn có thể như vậy đến xây dựng, còn có thể như vậy đến lợi dụng. 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 30 giây đồng hồ. Rốt cục, 1 phút đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa thành công địa đột phá cổ thứ nhất cuồng gợn sóng sóng lớn, cũng mở ra cái này hợp lại đại pháp trận đệ nhất kiện áo ngoài, thành công địa bước ra bước đầu tiên. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không có như vậy thỏa mãn, trong trận pháp này hảo diệu, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm nhận được si mê, cái loại này không ngừng cởi bỏ câu đấu cảm giác, lại để cho Hà Lâm Hoa hưng phấn không thôi. Cho nên, Hà Lâm Hoa cũng không có đình chỉ suy diễn trước mắt cái này đại trận, mà là tiếp tục xông về trước đâm vào. 2 phút, 3 phút. Thẳng đến phút thứ 3 thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng không có từ nơi này cái hợp lại đại pháp trận trong suy diễn ra bước tiếp theo ứng nên như thế nào vận hành, ngược lại là trong lúc vô tình, va chạm vào cái này hợp lại đại pháp trận trong cất giấu một cái khác trận pháp, nghịch phản trận. Nghịch phản trận, thông qua trận pháp kỳ lạ công hiệu, có thể đem sở hữu lực công kích toàn bộ nghịch phản trở về, ngươi dùng bao nhiêu khí lực công kích trận pháp, liền đem thừa nhận lấy bao nhiêu phản lực. Hà Lâm Hoa nghìn tính và tính, cũng thật không ngờ, cái này hợp lại đại pháp trận ở bên trong, rõ ràng còn cất giấu một cái trận pháp, hắn suy diễn sở hữu tin tức thoáng cái sụp đổ, cổ họng lại là ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, thần thức cũng cuối cùng từ cái này kỳ dị trong trận pháp tỉnh đi qua. Bất quá, hắn tuy nhiên cuối cùng nhất hay vẫn là bị trận pháp này đánh bại, nhưng là hắn trước kia đã đạt được thành quả, lại không hề nghi ngờ bảo vệ giữ lại. Cho nên, tại gặp phải cái kia hai cái gần ngay trước mắt dược điểu ma công kích lúc, Hà Lâm Hoa mới có tin tưởng về phía trước phóng ra như vậy một bước. Hắn một bước kia, giống như đơn giản một bước, nhưng trên thực tế, thân thể cũng đã lập tức bước chân vào trận pháp bên trong, rốt cuộc không cần lo lắng cái kia hai cái dược điểu ma công kích. Một trước một sau, hai cái bước chân tầm đó, đó là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Hà Lâm Hoa một cước xuống dưới, bước chân vào trong thiên đường, mà cái kia hai cái dược điểu ma, tắc thì bước chân vào địa ngục. Hà Lâm Hoa an toàn về sau, phá luân, lao soi sám, đầm lầy song đầu xà còn có rùa khổng lồ cũng rốt cục triệt để yên tâm, vốn là cường tự áp bách lấy lực lượng, cũng toàn bộ thích phóng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phá luân bọn người thế công tăng cường, ngạnh xanh xanh địa tại dược điểu ma công kích đến, ở xung quanh người đánh ra một cái 3 mét vuông khu vực an toàn. Sau đó, rùa khổng lồ chạy tới bị trọng thương tiểu hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người trước người, miệng rộng mở ra, đem ba người nuốt xuống, sau đó ô ô kêu, xông về Hà Lâm Hoa phương hướng. Đến rùa khổng lồ lao đến, Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, nói, trước phía bên trái một bước, lại hướng bên phải đi 3 bước, quay đầu lại đi 6 bước. Ô ô. Rùa khổng lồ trên đầu chằm chằm vào dấu chấm hỏi, nó vừa rồi có ý tứ là đang hỏi Hà Lâm Hoa, thế nào mới có thể, thì tới bên cạnh hắn. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa đây đều là đang nói cái gì ạ? Trước phía bên trái, lại hướng phải, cuối cùng rõ ràng còn muốn sau này mà đi. Hà Lâm Hoa chẳng lẽ không biết, cái mông của nó đằng sau, là một đoàn dược điểu mà sao? Con mẹ nó. Người kêu là cái gì? Lao tử cho ngươi như thế nào đi, ngươi tiểu như thế nào đi? Ngươi lại lao thao, tin hay không lão tử trực tiếp tiêu diệt ngươi? Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt thầm nghĩ báo nổi, thủ hạ của mình, lại thoáng cái bị thương 4 cái, nếu là hắn không tức giận, đó mới có quỷ rồi. Mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, đúng là cái kia Trương Linh. Ô ô rùa khổng lồ sợ tới mức đem đầu rút về cái kia hư ảo mai rùa ở bên trong, sau đó dựa theo Hà Lâm Hoa yêu cầu, trước phía bên trái vừa đi một bước, lại hướng bên phải đi 3 bước, sau đó quay đầu lại đi 6 bước. Xoát. Rùa khổng lồ chỉ cảm thấy, nó tại bước ra một bước cuối cùng về sau, nó hoàn cảnh chung quanh biến đổi, sau đó, hắn đã đến đứng tại trước mắt Hà Lâm Hoa. À, cứ như vậy mò mẫm đi, rõ ràng còn thật sự đi đến Hà Lâm Hoa bên người rồi hả? Rùa khổng lồ cái này chỉ đầu góc không tốt lắm xử bảo bảo trên đầu đỉnh đầy dấu chấm hỏi. Đem tiểu hạ bọn hắn cho nhổ ra. Hà Lâm Hoa một cước đi qua, đã đến rùa khổng lồ trên người. Bất quá, rùa khổng lồ quanh người, hiện tại bị chính nó ngưng tụ ra một tầng nước phòng hộ. Cho nên, Hà Lâm Hoa một cước này, chỉ có thể coi là đã đến rùa khổng lồ phòng hộ mà thôi. Trận pháp bên trong, có đủ loại huyền diệu tác dụng. Cái này rùa khổng lồ hình thể tuy nhiên là khá lớn, nhưng là tại nơi này kỳ diệu trận pháp xuống, lại lập tức xuất hiện một mảnh cũng đủ lớn không gian, lại để cho rùa khổng lồ không đến mức đem đại trận cho chống đỡ bạo rồi. Rùa khổng lồ hiện tại cũng không dám ôm Hà Lâm Hoa trồng dâu, nó ô ô kêu hai tiếng về sau, miệng rộng một trường, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người tiểu cùng ngược lại cây đầu tựa như bị đổ ra. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại để cho rùa khổng lồ chính mình đi một bên ở lại đó, công kích bên ngoài rực điểu ma về sau, từng cái đem Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người vịn, đưa cho bọn hắn một khối linh thạch, lại để cho chính bọn hắn khôi phục thương thế. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại đưa ánh mắt hướng về phía bên ngoài Phá Luân bọn người. Chủ nhân, ngài mới vừa nói cách đi, chúng ta như thế nào giống như đi không đi vào. Ngao ngao. Tê tê. Vừa rồi tại che chở lấy rùa khổng lồ tiến vào trận pháp về sau, Phá Luân liền dẫn lao sói xám cùng ba con đầm lầy song đầu xà bắt đầu dựa theo Hà Lâm Hoa mới vừa nói phương pháp, hướng trong trận pháp mặt đi đến. Thế nhưng mà bọn hắn đi lần này, tốt mà. Bên trái một bước, bên phải ba bước, cuối cùng quay đầu lại đi một bước, kết quả cuối cùng đón đầu tiểu gặp 6 chỉ nguyên anh kỳ sơ kỳ dược điểu ma. Bọn hắn vừa rồi chống đỡ, bất quá là một ít kim đan kỳ dược điểu ma, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, rõ ràng bị 6 chỉ nguyên anh kỳ sơ kỳ dược điểu ma vây công, lốp lấy chung quanh còn có vài chục trích kim đan kỳ dược điểu ma đi đánh xì dầu. Hà Lâm Hoa đến Phá Luân cùng 4 chỉ linh thu chật vật bộ dáng, khẽ cười cười, cái này hợp lại trận pháp, muốn tiến đến, như thế nào hội đơn giản như vậy. Cái này kỳ dị đại trận, nếu là thật dễ dàng như vậy, là có thể tìm được một cái kỳ diệu ra vào phương pháp, cái này đại trận, cũng sẽ không mệt mỏi Hà Lâm Hoa liên tục hộc máu. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa vì cho rùa khổng lồ suy diễn ra một đầu phù hợp tiến trận lộ tuyến, thế nhưng mà chuyên môn đã rút ra công đức, đối với cái này bên ngoài hợp lại đại pháp trận tình huống cẩn thận suy diễn, mới nói ra như vậy cái tiến trận pháp tử. Tại rùa khổng lồ tiến trận về sau, cái này đầu tiến trận lộ tuyến, liền lập tức phát sinh biến hóa, muốn lại đi vào, nhưng lại vọng tưởng rồi. Dầm dầm dầm phanh. Hợp lại đại pháp trận ở bên trong, rùa khổng lồ được nhàn rỗi, miệng rộng vui tươi hớn hở địa không ngừng hướng ra phía ngoài phun lũ lụt cầu. Những lũ lụt này cầu vừa xuất mã, lập tức, Phá Luân cùng 4 chỉ linh thú trên người áp lực giảm mạnh, ngăn cản khi bọn hắn trước người 6 chỉ nguyên anh kỳ sơ kỳ dực điểu ma có 4 chỉ bị lũ lụt cầu cho nện trở mình trên mặt đất, một lát chính là sông không được rồi. Lấy Phá Luân chật vật bộ dáng, Hà Lâm Hoa lại đã rút ra một ít công đức, bắt đầu ở trong đầu suy diễn nổi lên tiến trận lộ tuyến. 2 giây chung về sau, Hà Lâm Hoa há mồm nói, lao soi sám, lần này ngươi tiến trận. Đi về phía trước 8 bước, lại phía bên trái 45 độ phương hướng đi 3 bước, hướng về sau đi 1 bước, tiến trận. Ngao ngao. Lao soi sám hưng phấn mà ngao ngao kêu 2 tiếng, sau đó dựa theo Hà Lâm Hoa chỉ thị, rất nhanh điểm nện bước bước chân. Sau một lát, tại lao soi sám rơi xuống cuối cùng một cái bước chân về sau, nó cũng cảm thấy được bên cạnh hoàn cảnh biến đổi. Rõ ràng cũng đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Cảm giác được bên cạnh kỳ dị địa sau khi biến hóa, lao sói xám hưng phấn mà liên tiếp ngao ngao gọi bậy, dẫn tới trong trận cái kia chỉ 3 đầu rực điểu ma phẫn nộ địa không ngớt lời gào rú, cuối cùng tại bị Hà Lâm Hoa một cước đá sau khi đi qua, lao sói xám mới ngao. Ho ho ho một tiếng, kẹp lấy cái đuôi, thành thành thật thật địa trốn đến Tiểu Hạ bên cạnh đi. Lao sói xám coi như là theo Hà Lâm Hoa một thời gian ngắn lao lăng rồi, đối với Hà Lâm Hoa tính tình, vẫn có chút nhi hiểu rõ. Thằng này, bình thường đi lên, là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, ngẫu nhiên còn có thể khai như vậy 1-2 cái vui đùa, cho người cảm giác rất dễ thân cận. Nhưng là một khi gặp được nguy hiểm, thằng này điểm nộ khí sẽ bạo dạp tới cực điểm, phi thường dễ dàng sinh khí, chỉ hơi không bằng ý, tiểu đối với gây tai họa người, thú. Chửi ầm lên, quyền đấm cước đá. Hiện tại Hà Lâm Hoa, rất rõ ràng tại dễ giận trạng thái, nó nếu lại dưới gào thét như vậy đi, bị phẫn nộ Hà Lâm Hoa cho đánh thành trọng thương. Vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Chủ nhân, mấy người chúng ta như thế nào tiến trận? 4 phía dược điểu ma quá nhiều, chúng ta nhanh gánh không được. Phá Luân thanh âm vẫn chưa nói xong, thanh âm liền đột nhiên biến mất. Sau đó, thân ảnh của hắn lóe lên, liền cùng cái kia 3 con đầm lầy song đầu xà đồng thời xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Phá Luân kinh ngạc địa 2 tay của mình, vừa rồi hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh, hắn căn bản cũng không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, đây là Phá Luân kinh ngạc mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa thuận miệng đáp, đẩn. Ta trước đem các ngươi triệu hoán tới đó, sau đó lại triệu hoán đi ra, chẳng phải được. Đơn giản như vậy vấn đề đều không nghĩ ra. Phá Luân lập tức im lặng, đúng a. Mấy người bọn hắn, nguyên vốn là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội hộ gia đình. Cho nên, Hà Lâm Hoa chỉ cần đưa bọn chúng triệu hoán đến luyện hồn thần điện nội hồn phách thu nhận điện cùng linh thú liệp tràng, sau đó lại cho triệu hoán đi ra, cũng tiểu ok mà. Về phần vừa rồi tại đối với rùa khổng lồ thời điểm vì cái gì không cần chiêu này? Nguyên nhân rất đơn giản á. Rùa khổng lồ là luyện hồn thần điện nội đồ vật, nhưng là tiểu hạ, nhu nhi, trần hư ba cái lại không phải. Nếu là hắn sử xuất chiêu đó, cái này chỉ rùa khổng lồ nhất định là thoáng cái sẽ xuất hiện tại bên cạnh của hắn rồi, nhưng là, tiểu hạ, nhu nhi, trần hư ba người, lại hội bi thúc điệu theo rùa khổng lồ trong thân thể cho sắp xếp chen đi ra, trở thành chung quanh dược điểu ma mỹ thực. Chủ nhân anh minh, văn thành vũ đức, tài trí vô song, thuộc hạ bội phủ. Phá Luân xứng sở trong chốc lát về sau, cho Hà Lâm Hoa dâng lên hắn dưới tay này nhất chân thành mã thí tân bốc. Được rồi, nếu như Phá Luân là trên địa cầu Hoa Hạ quốc lớn lên, vậy hắn nhất định sẽ đưa lên hắn nhất chân thành tán thưởng, không phải vô năng, mà là trung quân quá giảo hoạt ta. Loại này biện pháp, đột nhiên tầm đó, lại có ai có thể nghĩ ra. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, thân thức tiến nhập luyện hồn thần điện nội, tra xét thoáng một phát Xuân thương thế. Xuân là bị một chỉ dược điểu ma sông trúng bụng dưới, đã tạo thành phần bụng vị hồn thể bị thương. Loại thương thế này, nếu như là một người bình thường, vậy khẳng định là không sống nổi, nhưng là đối với Xuân cái này hồn thể mà nói, cũng không coi là bao nhiêu thương thế. Chỉ cần tại hồn phách lan nội tu dưỡng một ngày thời gian, có thể cơ bản khôi phục. Xác định Xuân vô sự về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình thật tốt. Lần này hành động, tuy nhiên là nguy hiểm một ít, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bốn người đều bị thương, nhưng lại coi như không tệ, ít nhất không có người tử vong. Nếu như dựa theo Phá Luân, Xuân hai người nói như vậy, ngạnh từ nơi này cái thú xào lao ra, cuối cùng cho dù hắn thành công địa liền xông ra ngoài, thương vong khẳng định cũng đủ Hà Lâm Hoa hao tổn tinh thần được rồi. Ít nhất, hiện tại kết quả này, Hà Lâm Hoa đã rất hài lòng. Hống hống hống. Vù vù vù hô. Hà Lâm Hoa bọn người trốn được trong trận pháp mặt, cứ như vậy nên ngang địa đứng tại những vừa rồi kia vây công Hà Lâm Hoa bọn người rực điểu ma phía trước, những rực điểu ma kia nếu không phẫn nộ mới là lạ. Cái này không, tại bị trận pháp vây khốn cái kia chỉ ba đầu rực điểu ma tiếng gào thét xuống, những rực điểu ma kia một vừa phát ra các thức công kích, hoặc là mạnh mẽ đâm tới công kích, hoặc là từ trong mồm nhổ ra đặc biệt đạn năng lượng. Hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phương vị vào tới. Nhưng là, cái này đại pháp trận nếu là thật dễ dàng như vậy có thể xông tới, cái kia Hà Lâm Hoa bọn hắn, cũng sẽ không trơ mắt địa lấy Trương Linh Tiểu như vậy trốn đi nha. Tại đại pháp trận cùng nghịch phản trận cái này hai cái kỳ dị trận pháp dưới tác dụng, những mạnh mẽ đâm tới kia rực điểu ma vọt vào đại pháp trận hiệu quả phạm vi về sau, sẽ gặp không hiểu thấu địa lượn một cái vòng luẩn quẩn, cuối cùng lại hướng phía đồng bào của mình cho vọt lên trở về, hung hăng địa đâm vào vây công rực điểu ma lên. Về phần những dược điểu ma kia phát ra đạn năng lượng công kích, tắc thì cũng bi thuốc địa bị nghịch phản trận cho bắn ngược trở về, đem mình điểu cho đả thương một mảng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, những dược điểu ma này tại vây công phía dưới, đơn giản chỉ cần bị công kích của mình cho làm bị thương không ít, TTOO có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, cái này thú xào ở chỗ sâu trong, có thể nói là náo nhiệt tới cực điểm rồi. Chương 327, tiếp tục linh ngộ. Đến chung quanh những dược điểu ma này vây công phía dưới, không chỉ có không có thương tổn của bọn hắn, ngược lại bị thương không ít đồng loại, Hà Lâm Hoa khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Vừa rồi, nếu là Hà Lâm Hoa bọn hắn tại trận pháp bên ngoài, cái kia Hà Lâm Hoa bọn hắn tiểu là thịt cá, những dược điểu ma này tiểu là giao thất rồi. Nhưng là, hiện tại đã Hà Lâm Hoa bọn hắn tại trận pháp ở trong, mà những dược điểu ma này lại đang trận pháp bên ngoài, vậy bọn họ tiểu là giao thất, những dược điểu ma này tiểu là thịt cá rồi. Theo trận pháp bên ngoài, đến trận pháp ở trong, gần kề chỉ là một chữ sai biệt, cũng gần kề chỉ là một bước sai biệt. Nhưng là, bây giờ đang ở như vậy cái sai biệt phía dưới, Hà Lâm Hoa bọn hắn bình yên vô sự, mà những dược điểu ma này cả đám đều có khả năng hội có nguy hiểm tính mạng. Hống hống hống. Trận pháp ở trong, bị vây khốn ở trong đó ba đầu dược điểu ma không ngừng mà gào thét, bốn phía những vốn là kia đang không ngừng công kích Hà Lâm Hoa bọn người dược điểu ma đã ngừng động tác. Những dược điểu ma này, nguyên vốn là tại đây chỉ ba đầu dược điểu ma triệu hoán trong rất nhanh đánh út lại, trùng kích Hà Lâm Hoa bọn người đấy. Hiện tại, những dược điểu ma này tại công kích Hà Lâm Hoa bọn người thời điểm, lại bị nhóm người mình thế công cùng công kích chặn, nguyên một đám kinh hoàng ở trận pháp bên ngoài bay tới, bay qua, không ngừng mà phát ra thê lương tiếng gào thét. Cái con kia bị vây vây ở trong trận ba đầu dược điểu ma, gặp bốn phía những dược điểu ma này rõ ràng đình chỉ công kích, thanh âm lại thê lương thêm vài phần. Đại khái đã qua vài giây đồng hồ về sau, những xúm lại kia ở chung quanh, không ngừng bay tới, bay qua dược điểu ma nổi lên một mảnh bạo động. Sau đó, vừa rồi cái kia ba con chỉ huy cái này một đám dược điểu ma ba con dược điểu ma xuất hiện ở trận pháp chung quanh. Ba đầu dược điểu ma cùng cái này ba con dược điểu ma không ngừng mà giống kêu, tại phá không trong không ngừng trao đổi lấy. Bất quá, tại trong trận Hà Lâm Hoa, lại làm sao có thể sẽ cho cái này chỉ ba đầu dược điểu ma cơ hội này. Ba đầu rực điểu ma vừa mới cùng cái này ba con rực điểu ma xèo. Xèo chỉ chốc lát, liền bị Hà Lâm Hoa tổ chức lên rùa khổng lồ, ba con đầm lầy song đầu xà, lao sói xám còn có phá luân bọn người tiến hành phản kích. Cái kia ba chỉ phụ trách chỉ huy rực điểu ma bất ngờ không đề phòng, bị đánh trở tay không kịp, bị rùa khổng lồ, phá luân bọn người đột nhiên nhấc lên thế công cho đánh chèn ép trở về, lại chỉ huy những bình thường kia rực điểu ma chắn trước người, bọn hắn tắc thì núp ở phía sau mặt. Tiếp tục cùng cái con kia ba đầu rực điểu ma nhao nhao đến lợi hại. Về phần những thứ khác kia loạn thất bát tao rực điểu ma, cũng không biết là đã nhận được ba đầu rực điểu ma mệnh lệnh, vẫn phải là đến đó ba con chỉ huy rực điểu ma mệnh lệnh, y nguyên không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa bọn người gần tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa bọn người ngay cả là muốn phản kích, thực sự đằng không ra tay đến. Đại trận ở trong, cái con kia ba đầu rực điểu ma không ngừng mà giống kêu, trong lúc bất chi bất giác, cũng đã gọi có 5-6 phút. Phá Luân cùng Hà Lâm Hoa đòi hỏi một khối dương thuộc tính linh thạch về sau, liền không ngừng mà hướng về những vây công kia trên xuống rực điểu ma công kích tới. Cũng may, những rực điểu ma này thế công đều bị bắn ngược trở về, mà hắn tổ chức công kích, tắc thì hội thật địa đánh vào những rực điểu ma kia trên người. Tại trận pháp bên ngoài, những rực điểu ma kia liền như cùng là diều bị đứt dây một loại, đùng đùng địa hướng phía dưới mất không ngừng. Phá Luân như vậy nghe cái con kia ba đầu rực điểu ma giống tiếng vang cùng bên ngoài cái con kia rực điểu ma giống tiếng vang. Hứa là có chút bực bội rồi. Hắn hét lớn một tiếng, hướng phía trận pháp ở trong cái kia chỉ ba đầu rực điểu ma hô lớn, ngươi cái này chỉ số điểu, một mực con mẹ nó hô cái. Ngươi như có bản lĩnh, ngươi liền đánh chúng ta là, một mực liễu díu gọi cái dám gọi. Phá Luân như vậy một bên mắng to lấy, cái kia bốn cái vốn là ở bên ngoài xung phong liều chết không ngừng Phá Thiên Luân cũng đã bay trở lại, quay lại phương hướng, hướng về trận pháp ở trong, cái con kia ba đầu rực điểu ma phương hướng vào tới. Trận pháp ở trong. Cái con kia ba đầu rực điểu ma, hiển nhiên thật không ngờ, Hà Lâm Hoa lại có thể biết đột nhiên ra tay, đối với nó tiến hành công kích. Phá Luân vừa mới chém ra bốn cái kim luân, hắn liền tính phản xạ đạn bay lên, trốn đến trận pháp một chỗ khác, đồng thời miệng rộng mở ra, vẻ mặt phún ra bốn đạo cực nóng hỏa diễm. Cái này bốn đạo hỏa diễm đi, nhưng lại tại vội vàng tâm đó, đem cái này bốn cái kim luân có khả năng lao ra sở hữu phương hướng, toàn bộ cho ngăn cản mấy lần. Hống hống hống. Rất nhanh. Phá Luân cái này vội vàng ở giữa thế công, mắt lấy tiểu đã tới rồi cái con kia ba đầu rực điểu ma bên cạnh. Mà cái con kia ba đầu rực điểu ma thao túng bốn đoàn hỏa diễm, cũng rất nhanh địa hướng về Hà Lâm Hoa bọn người lao đến. Phốc phốc phốc phốc. Đống nhiên tầm đó, liên tiếp một chuỗi nhẹ vang lên âm thanh. Ngay tại Hà Lâm Hoa cho rằng, cái này chỉ rực điểu ma bốn đoàn hỏa diễm cùng Phá Luân bốn cái kim luân sắp giao tiếp thời điểm, cái này kỳ dị trận pháp ở trong, lại đột ngột địa xuất hiện hai luồng lực công kích. Cái này hai luồng lực công kích một đoàn hướng vào phía trong, một đoàn hướng ra phía ngoài, hướng vào phía trong cái kia đoàn, đem cái con kia rực điểu ma thế công hoàn toàn ngăn trở, hướng ra phía ngoài cái kia đoàn, tắc thì đem Phá Luân thật vất vả chém ra đi thế công toàn bộ ngăn trở. Hà Lâm Hoa ánh mắt siết chặt, trong lòng chấn động, nghịch phản trận. Hơn nữa lại có thể biết là trong ngoài tầng nghịch phản trận. Hà Lâm Hoa vốn cho là, cái này kỳ dị hợp lại trận pháp, có thể có nội đối ngoại một tầng nghịch phản trận pháp liền xem như rất lợi hại rồi, ai từng muốn đến. Cái này kỳ dị trận pháp ở trong, lại có thể biết bố trí lấy loại này kỳ dị pháp thuật, một cái hợp lại trong trận pháp mặt, lại có thể biết có từ trong ra ngoài cùng theo hướng ngoại nội hai cái nghịch phản trận pháp. Vừa rồi, Phá Luân cùng cái con kia đầm lầy song đầu xà thế công, lại đồng thời bị cái này hai cổ đột ngột xuất hiện linh lực một cổ trùng kích, sau đó chuyển biến phương hướng, hướng lấy bọn hắn phương hướng của mình vào tới. Chủ nhân coi chừng, Phá Luân tại đến chính mình thật vất vả công đi ra ngoài cái kia chàng thế công lại có thể biết phản xạ trở lại. Trong nội tâm siết chặt, kêu to nhắc nhở Hà Lâm Hoa nói. Hà Lâm Hoa lập tức thò tay ôm lên Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người, hướng về bên hông nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát. Cái kia một đạo công kích. Về phần đạo kia công kích, tắc thì do Phá Luân lại vận ra thêm vài phần xảo kình, theo Phá Luân đảo quanh phương hướng, xách xách địa xuyên qua một mảnh cấp thấp dược điểu ma, bay đến thú xào thông đạo cuối cùng, lại vòng vo trở lại. Mà cái con kia ba đầu dược điểu ma, cái kia ba đoàn hỏa diễm hiển nhiên không dùng toàn lực. Bị bắn ngược trở về ba đoàn hỏa diễm, chỉ là há to miệng á ô một ngụm, liền đem cái kia ba đoàn hỏa diễm cho nuốt xuống. Phá Luân, coi chừng một ít, trận pháp này có chút cổ quái, coi như là ta, cũng không thể toàn bộ lĩnh ngộ. Ảo diệu bên trong, thật sự là kỳ diệu vô cùng. Hà Lâm Hoa tại đến trận pháp này huyền bí tả hữu về sau, nhíu mày, sau đó phi thường không chịu trách nhiệm nói. Hà Lâm Hoa cái này nói thế nhưng mà thật lời nói thật a. Trước mắt trận pháp này, Hà Lâm Hoa tuy nhiên gian khổ vạn phần địa xâm nhập trong đó đại pháp trận bước đầu tiên, cũng chính thức nhận lấy toàn bộ trận pháp bảo hộ, nhưng là hắn đối với trận pháp này rất hiểu rõ, lại vẫn đang hay vẫn là hết ngồi đại giếng, chỉ có thể thấy được lồm đốm. Trong đó đủ loại ảo diệu, Hà Lâm Hoa cũng không quá đáng biết rõ trong đó vạn nhất mà thôi. Muốn có thể tự do ra vào cái này đại trận, thậm chí đem trận pháp này triệt để địa đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, nếu là không có hơn 1.000 cái trận pháp hỗ trợ linh ngộ, hết thảy tất cả nghĩ cách, cũng chỉ có thể là không tưởng mà thôi. Phá Luân nghe xong Hà Lâm Hoa, phi thường che giấu địa liếc mắt, lại nói, Hà Lâm Hoa lão đại, ngài cái này nói lời, không đều là nói nhảm sao. Hiện tại, Phá Luân một đạo thế công, đều bị bắn ngược đi trở về, cái kia còn có cái gì không có khả năng hay sao? Trong trận pháp này, thật sự là có quá nhiều bí mật. Nếu như không phải tất yếu, Phá Luân thậm chí đều không muốn tại trong trận pháp này mà chuyển cái vòng rồi. Mặc dù đối với Hà Lâm Hoa mã hậu pháo phi thường bất mãn, nhưng Phá Luân hay vẫn là chỉ có thể đối với Hà Lâm Hoa ném đi qua một cái phi thường ánh mắt ưu oán. Hà Lâm Hoa bị Phá Luân cái này ánh mắt chằm chằm được một hồi phát lạnh, lại nói, Phá Luân cái này chó má ánh mắt, đến cùng là có ý gì? Bối bối ư? Người quỷ tình chưa xong ư? Bất kể là bên nào, Hà Lâm Hoa đều chịu không được a. Hà Lâm Hoa trong lòng ác độc mà nghĩ lấy, nếu như cái này Phá Luân thật sự có bối bối cùng người quỷ tình chưa xong tâm tư, hắn ngược lại là có thể cân nhắc, đem Trần Hư giới thiệu cho Phá Luân mà nói. Phá Luân cùng cái con kia ba đầu rực điểu ma như vậy một đấu pháp, hai người có lẽ là cũng biết, cùng tồn tại trận pháp ở trong, bọn hắn muốn công kích lẫn nhau, đó là khó càng thêm khó rồi. Cho nên, một người một thú cũng đều phi thường phối hợp địa giúp nhau ứng phó rồi. Cái con kia ba đầu rực điểu ma không ngừng mà hướng về vây ở bên ngoài những rực điểu ma kia phát ra lần lượt chỉ lệnh, về phần Phá Luân, tắc thì một bên mắng to lấy cái con kia ba đầu rực điểu ma, một bên kẻ tập kích bên ngoài những bình thường kia rực điểu ma. Bên ngoài những rực điểu ma kia công không đi vào, mà bên trong cái kia chỉ ba đầu rực điểu ma cũng công không đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, cái này chỉ ba đầu rực điểu ma, rực điểu ma bảy cùng Hà Lâm Hoa một đoàn người tầm đó tạo thành một cái kỳ dị ăn ý. Cái kia một đám rực điểu ma tại về phía trước công kích sau một khoảng thời gian, những rực điểu ma này cũng phát hiện hiện trạng, chúng hiện tại đều chỉ có thể ở trận pháp bên ngoài bồi hồi, căn bản xông vào không nổi. Ở bên ngoài công kích, sở hữu công kích đều bị bắn ngược trở lại, bị thương người một nhà. Mà bọn hắn nếu không phải công kích, tắc thì sẽ bị Phá Luân, đầm lầy song đầu xà, lao sói xám bắt được cơ hội, một trận hung ác đánh. Rốt cục, tại để lại trên đất địa thi thể về sau, theo cái kia ba con chỉ huy rực điểu ma giống thanh âm, sở hữu tham dự tiến công rực điểu ma cũng nhận được lui binh hiệu lệnh, hồi lui trở về. Những rực điểu ma này tuy nhiên hồi lui trở về, nhưng là Hà Lâm Hoa lại vẫn là không yên lòng, tại hắn đến, những rực điểu ma này cũng không quá đáng tiểu là tạm thời đình chỉ công kích mà thôi, nói không chính xác lúc nào, sẽ lần nữa xông lên đối với Hà Lâm Hoa bọn người tiến hành vây công. Cái này tiến trận pháp môn, tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa lấy, nhưng là tránh không được nhiều như vậy rực điểu ma ở bên trong. Sẽ có như vậy một hai con đụng đúng rồi, xông vào trận pháp đến, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Tiểu Quy Quy, ngươi phụ trách, đem những rực điểu ma này cho ta ngăn tại 100m bên ngoài, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến đến. Chúng nếu vào được, ngươi trước tiên cho ta biết, biết không? Lấy tại trước mắt rơi xuống, một chỉ chồng chất lấy một chỉ là rực điểu ma, Hà Lâm Hoa phát ra chỉ lệnh. Ô ô, rùa khổng lồ quay đầu lại, đối với Hà Lâm Hoa phát ra hai tiếng hiểu rõ ô ô thanh âm. Sau đó lại quay lại đầu, lưỡng cái chân trước trường, hướng lên trước mắt phương hướng đủ loại địa vô xuống đi, trong miệng lại hộc ra một chùm thủy linh lực. Những thủy linh lực này, tại phi sau khi ra ngoài, liền bắt đầu rất nhanh địa nhấp nô lấy, tại bay về phía đám kia nghỉ lại rực điểu ma bầy lúc, những thủy linh lực này một chút địa biến ảo lấy, cuối cùng biến thành một đoàn rất nhanh xoay tròn nước chảy. Cái này cổ nước chảy, theo thời gian cùng khoảng cách chuyển rời càng đổi càng nhanh, cuối cùng rõ ràng sừng sốt thành một đạo xoay tròn địa long cuốn. Chắn những rực điểu ma kia phía trước. Lại đạo này thủy long cuốn ở phía trước chống đỡ, nhưng đã kia lui rụt về lại rực điểu ma, muốn lần nữa xông lên và không làm cho Hà Lâm Hoa bọn người chú ý, nhưng cũng là vọng tưởng rồi. Ô ô, cái con kia rùa khổng lồ tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức nịnh nọt địa hướng về Hà Lâm Hoa phát ra một tiếng cười vui âm thanh. Hà Lâm Hoa biết rõ, cái này chỉ rùa khổng lồ, chiến đấu thiên phú tuy nhiên mạnh kinh người, nhưng hiện tại cũng không quá đáng là cái tiểu hài tử tính nết mà thôi. Hắn về phía trước bước một bước, thò tay ở đằng kia chỉ rùa khổng lồ đầu sờ lên, cười nói, đúng vậy, tiểu chút chít, làm không sai. Ô ô, rùa khổng lồ vươn sâu sắc quy, quính, đầu, đáng yêu ở Hà Lâm Hoa trên người nịnh nọt địa nhú nhú. Trước mắt trang diện, một chỉ siêu đại loại rùa khổng lồ hướng về một người bình thường nịnh nọt, bộ dáng này, thật sự là nói không nên lời quỷ gì à. Trấn an tốt rồi cái này chỉ rùa khổng lồ, Hà Lâm Hoa lập tức ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu đem tất cả của mình bộ tinh lực tập trung đến lĩnh ngộ trận pháp bên trong. Vừa rồi tại đối với trận pháp một phen thể ngộ về sau, Hà Lâm Hoa rất hối hận, mình ở địa cầu thời điểm, đối với Thanh Huyền Lao Xoái Ca đưa ra muốn dạy đạo chính mình học tập trận pháp yêu cầu cự tuyệt sự tình. Trải qua chuyện này, hắn xem như triệt để nhận thức đến trận pháp cường đại, cũng chính thức quyết định nghiên cứu trận pháp. Nếu như hôm nay không có sự phát hiện này thành trận pháp, cái kia chó má đều không tính là Trương Linh hội đào tẩu sao. Nếu như hôm nay không có sự phát hiện này thành trận pháp, Hà Lâm Hoa bọn hắn sẽ ở đánh thức cái này chỉ ba đầu rực điểu ma về sau còn nhẹ tùng vô cùng sao. Nếu như hôm nay không có sự phát hiện này thành trận pháp, bọn hắn có khả năng tránh thoát cái này một đoàn rực điểu ma vây giết may mắn thoát khỏi tại khó sao. Hiển nhiên, những đáp án này trả lời, toàn bộ đều là phủ định đấy. Nếu như Hà Lâm Hoa hôm nay không có thể thành công địa tại bị những rực điểu ma kia đánh chết trước kia lĩnh ngộ trận pháp này tít mãi bên ngoài một ít nội dung, sau đó mang theo phá luân trốn đến cái này kỳ dị trong đại trận, chờ đợi bọn hắn có lẽ sẽ chỉ là một cái khác kết quả. Đừng nói cái gì tánh mạng rồi, nói không chừng ngày mai cái lúc này, bọn hắn cũng đã biến thành một đống đống thối hò hét đại tiện, chồng chất tại cái này thú xào ở chỗ sâu trong rồi. Ngồi xếp bằng xuống về sau, Hà Lâm Hoa lập tức nhắm mắt lại, đã rút ra một ít công đức, trước rất nhanh địa đem chính mình hôm nay lĩnh ngộ mấy cái trận pháp dùng tốc độ nhanh nhất ôn tập thoáng một phát. Không thể không nói, cái này trận pháp nhất đạo, quả nhiên là bác đại tinh thâm, Hà Lâm Hoa tuy nhiên gần kề chỉ là ôn tập mấy cái bình thường trận pháp mà thôi. Nhưng là, nào bên trong nguyên bản về những trận pháp này lĩnh ngộ, lại có mới đích biến hóa, trong lúc bất chi bất giác, hắn đối với những trận pháp này lĩnh ngộ cùng hiểu rõ. Rõ ràng lại càng sâu một tầng, đối với trước kia những phù văn kia cùng trận pháp điểm ở giữa kỳ dị cấu tạo không biết địa phương, cũng hiểu được phảng phất rộng mở trong sáng như vậy. Tại cảm giác được chính mình tựa hồ có đi một tí mới đích thể ngộ về sau, Hà Lâm Hoa lập tức thối lui ra khỏi ngồi xuống, lại bắt đầu thử lĩnh ngộ nổi lên trước mắt cái này đại trận. Một giây đồng hồ, hai giây chung, ba giây đồng hồ. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa có thể tại nơi này đại trận kỳ dị dưới tác dụng, kiên trì ba phần nửa rồi. Phải biết rằng vừa rồi Hà Lâm Hoa tại lĩnh ngộ trận pháp này thời điểm, cũng không quá đáng tiểu là giữ vững được 3 phút mà thôi, mặc dù chỉ là nửa phút sai biệt, nhưng là cái này nửa phút trong thời gian, trong đó phù văn cùng trận pháp điểm cũng đã không biết biến ảo bao nhiêu cái, cũng không biết chắp vá bao nhiêu cái. Nửa phút thời gian, không chỉ là đại biểu cho một cái thời gian khái niệm mà thôi, đồng thời còn đại biểu cho, còn có Hà Lâm Hoa đối với trận pháp lĩnh ngộ cùng nhận thức. Phúc! Rốt cục, 3 phần nửa về sau. Hà Lâm Hoa lại cảm thấy ý nghĩ một hồi choáng váng, một ngụm máu tươi lại phun tới, tại vừa rồi lĩnh ngộ bên trong, hắn đã án chiếu lấy trước kia quý tích lại đi ra thật xa. Trước kia, hắn còn chỉ là tại lĩnh ngộ lấy trước kia bên ngoài cái kia hơn 300 cái đại pháp trận hợp lại mà thành địa đại trận mà thôi. Nhưng là, tại cuối cùng nửa phút, hắn lại đã bắt đầu tìm hiểu nổi lên đại pháp trận nội lộn xộn lấy nghịch phản trận, một cái nghịch phản trận pháp, một cái đội nghịch phản trận pháp lĩnh ngộ, Hà Lâm Hoa có thể lại kiên trì nửa phút. Đã xem như không đơn giản rồi. Chủ nhân, ngài. Ngài đây là phá luân tại đến Hà Lâm Hoa lại là một ngụm máu tươi phun ra về sau. Trong nội tâm có một loại nói không nên lời tư vị. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đã an toàn. Ngài không đáng vì chúng ta những không có thành tựu này thủ hạ, lại làm bị thương ngài tôn quý thân thể. Không có việc gì, không có gì đáng ngại. Hà Lâm Hoa chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng thò tay phất phất tay. Cái này một ngụm máu tươi, tuy nhiên là phun ra. Nhưng căn bản không tổn thương thân thể, cái này ngụm máu tươi, gần là đối với vốn là bởi vì đối với trận pháp lĩnh ngộ không thấu mà hình thành ứ kết, do đó đem hắn nổ ra mà thôi. Loại này ứ kết, không chỉ có không tổn thương thân thể, ngược lại là không nổ ra, càng tổn thương thân thể rồi. Hà Lâm Hoa thò tay, đem khỏe miệng máu tươi lau đi, quay đầu chầm chầm vào Phá Luân, hung dữ nói, các ngươi những đồ đần này, tự là chết thì đã có sao. Lao tử nếu hội đau lòng, cái kia mới là lạ. Các ngươi những đồ đần này. Chết vừa vặn, cũng tỉnh lấy liên lụy lao tử. Lao tử cũng tốt tranh thủ thời gian, tìm một ít thông minh lanh lợi thủ hạ. Phá Luân nghe xong Hà Lâm Hoa cái này quái dị địa cãi lại, trong nội tâm lại là hổ thẹn, lại là cảm động, bọn hắn dưới những tay này, vốn là phải bảo vệ chủ nhân đấy. Nhưng là, tại chính thức gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn hắn không chỉ có không có bảo vệ tốt chủ nhân, ngược lại là bị Hà Lâm Hoa cái này đường chủ nhân cứu được nhiều lần. Đối mặt loại tình huống này, Phá Luân nếu không biết là hổ thẹn, cái kia mới là lạ. Tuy nhiên đã trúng Hà Lâm Hoa một trận thoá mạng, nhưng là Phá Luân lại không có cảm thấy có chút không chậm. Hắn hướng về Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, lại lui rúc vào một bên, chạy tới rùa khổng lồ bên cạnh, cùng rùa khổng lồ cùng một chỗ đối phó những ở phía xa kia trốn tránh rực điểu ma rồi. Bất quá, hiện tại bọn hắn cùng những rực điểu ma này ở giữa khoảng cách cũng thật sự là có chút xa, công kích của hắn tuy nhiên hay vẫn là trước sau như một cường hành, nhưng là vì khoảng cách thay đổi, cho những dược điểu ma kia phản ứng thời gian cũng thay đổi, bọn hắn cái này không ngớt không ngừng mà thế công, lại cũng không có làm bị thương mấy cái dược điểu ma. Tại khác một bên, Hà Lâm Hoa thổ một bún máu về sau, lại ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Vừa rồi có thể ở cái này đại trận suy diễn phía dưới kiên trì 3 phần nửa chung, thật sự là có chút vượt quá Hà Lâm Hoa tưởng tượng rồi. Tại lại đối với cái này kỳ dị đại trận có đi một tí lĩnh ngộ về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu đem chính mình lĩnh ngộ đến nội dung cùng mình đã lĩnh ngộ đến mấy cái trụ cột trận pháp đã tiến hành lẫn nhau kết hợp. Những cơ sở này trong trận pháp, những vốn là kia vẫn tồn tại điểm khả nghi tại hắn như vậy dùng kết hợp suy tư phía dưới, nhau nhau cởi bỏ, một ít vốn là mơ hồ, cũng không rõ nguyên nhân phủ văn cùng trận pháp điểm xây dựng phương thức, cũng dần dần rõ ràng xuống dưới. Tại phát hiện mình hai tướng tự định giá phía dưới, chính mình đối với trận pháp thể ngộ càng ngày càng sâu khắc về sau, Hà Lâm Hoa vừa mừng vừa sợ, kinh hãi, dĩ nhiên là trước mắt cái này đại trận phức tạp cùng trận pháp này muôn vàn kỳ diệu, mà hỉ, dĩ nhiên là mình đối với những loạn thất bát tao này trận pháp không ngừng lĩnh ngộ cùng hấp thu. Hà Lâm Hoa dám xác định, nếu như hắn có thể đem mình bây giờ đã được đến trong ngọc giản sở hữu trận pháp toàn bộ lĩnh ngộ cũng lợi dụng đến, bọn hắn thực lực của những người này, ít nhất cũng có thể tăng lên gấp đôi đã ngoài. Cứ như vậy, Hà Lâm Hoa không ngừng mà lĩnh ngộ lấy trước kia thì có phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp, đại pháp trận pháp đợi một chút, mỗi khi phát hiện mình đối với những trận pháp này lĩnh ngộ đã đến cực hạn về sau, Hà Lâm Hoa sẽ không chút do dự đem tất cả của mình bộ tinh lực lại vùi đầu vào lĩnh ngộ trước mắt cái này kỳ dị đại trận đi. Đợi đến lúc tại nơi này kỳ dị đại trận bên trên ăn hết người đứng đầu hàng về sau, Hà Lâm Hoa tiểu lại hội đem tinh lực của mình cùng đối với trận pháp mới đích lý giải dung nhập đến mấy cái trước kia đã có trụ cột trận pháp bên trong, tiến thêm một bước tăng cường đối với cái này mấy cái trụ cột trận pháp lý giải. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Theo thời gian chuyển rời, Hà Lâm Hoa không ngừng mà tại trước kia đã có mấy cái trận pháp cùng trước mắt kỳ dị trong đại trận lĩnh ngộ lấy trận pháp đích chân lý, trong lúc bất chi bất giác, 3 giờ đã qua. Về phần Hà Lâm Hoa, đương nhiên cũng theo trước mắt kỳ dị trong đại trận được ích lợi không nhỏ, đối với trước kia mấy cái trận pháp lĩnh ngộ cũng đã đến cực hạn, trong đó từng có khả năng sẽ xuất hiện tình huống đều suy diễn nhất thanh nhị sở. Về phần nhằm vào cái kia đại trận, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục không phải trước kia cái vài giây đồng hồ có thể thổ huyết, mà là muốn tinh tế địa thể ngộ như vậy 7-8 phút về sau, mới có thể thổ huyết. Tại hoàn toàn đem trước kia đã có mấy cái trận pháp toàn bộ lĩnh ngộ thấu về sau, Hà Lâm Hoa mới hồi phục tinh thần lại nổi lên tình huống chung quanh. Tại an tĩnh 3 giờ về sau, những bị kia ba đầu dược điểu ma gọi tới đương tay chân dược điểu ma bầy rốt cục lại không chịu cô đơn, bắt đầu đối với Hà Lâm Hoa bọn người phát khởi lại một lần trúng kích. Đương nhiên, lần này chúng thế nhưng mà danh xứng với thực học thông minh, vì phòng ngừa những bắn ngược kia tới công kích làm bị thương người một nhà, chúng còn chuyên môn an bài một ít người, đi thú xào bên ngoài thu thập đi một tí cực lớn sa nham, chăn cái này một đám công kích tại tuyến đầu. Dược điểu ma trước người. Những dược điểu ma này đã có sa nham chống đỡ, đến một lần có thể tránh được chính mình tự giết lẫn nhau công kích, thứ hai cũng có thể giản dị địa phòng bị thoáng một phát phá luân cùng 4 chỉ linh thú công kích. Thật đúng là đừng nói, ở đằng kia ba con quan chỉ huy dược điểu ma trùng kích phía dưới, những dược điểu ma này rất nhanh lại phát huy nổi lên chính mình sinh động chiến đấu. Những dược điểu ma này công kích ngay ngắn trật tự, muốn công kích thời điểm cùng nhau công kích, muốn phòng ngự thời điểm cùng nhau phòng ngự, rất nhanh địa trùng kích cùng phô thiên cái địa đạn năng lượng công kích phía dưới, thật đúng là có như vậy một ít công kích nổi lên tác dụng, không hiểu thấu địa phá tan cái này đại pháp trận tác dụng, đột ngột địa xuất hiện ở mọi người bên cạnh thân. Những đột nhiên này xâm nhập trong đó đạn năng lượng cùng dược điểu ma, đưa tới cái con kia ba đầu dược điểu ma cùng đám kia tham dự công kích dược điểu ma trận tiếng gào thét. Tuy nhiên bọn hắn cái này mang không mục đích công kích thật sự là quá mức hỗn loạn chút ít, nhưng là có thể tại không hiểu thấu trong đạt tới công kích như vậy hiệu quả, cái kia nhưng cũng là có thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Những đột ngột kia địa xâm nhập trong trận pháp đạn năng lượng cùng dược điểu ma lực đạo cũng không phải rất cường, rất nhanh đã bị phá luân chỉ huy cái này 4 chỉ linh thú cùng rùa khổng lồ cho triệt để tiêu diệt. Nhưng là loại này may mắn thành công, lại rất lớn khơi dậy những dược điểu ma kia tâm huyết. Trong khoảng thời gian ngắn, những dược điểu ma này xung phong liều chết lực đạo lại mạnh rất nhiều, một cổ lại một cổ đạn năng lượng, một chỉ lại một chỉ là dược điểu ma không hiểu thấu địa xuất hiện ở trận pháp bên trong, ngao ngao công hướng mọi người. Hà Lâm Hoa đến trước mắt một màn này, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Những dược điểu ma này đạn năng lượng cùng bộ phận may mắn dược điểu ma thành công địa nhảy vào trong trận pháp này, duy nhất nhân tố chỉ có một, cái kia chính là may mắn. Những dược điểu ma này căn bản không hiểu trận pháp, chúng đương nhiên không có khả năng nhắm ngay trận pháp không ngừng mà xông về trước. Chúng có thể nhảy vào trong trận pháp này, hoàn toàn cũng là bởi vì may mắn mà thôi, ngoại trừ trực tiếp khống chế cái này kỳ dị đại trận hạch tâm mới có thể đem những dược điểu man này thế công ngăn tại đại trận bên ngoài, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, Tiểu Hà Lâm Hoa bây giờ đối với cái này đại trận lĩnh ngộ, có thể nắm giữ cái này đại trận hạch tâm sao? Đáp án này, đương nhiên là phủ định được rồi. Phá Luân, Rùa Khổng Lồ, Lão Sói Xám, mấy người các ngươi tăng cường chú ý, một khi phát hiện có dược điểu ma xông tới, lập tức chém giết. Ngàn vạn không muốn quấy rầy Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người chữa thương. Về phần bên ngoài những công kích kia, bọn hắn lại nhiều mãnh liệt cũng không cần để ý, dù sao bọn hắn công không tiến đến. Hà Lâm Hoa cau mày nói. Vâng. Phá Luân lên tiếng về sau, lại chỉ huy Rùa Khổng Lồ, Lao Sói Xám cùng ba con đầm lầy song đầu xà vây quanh ở Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người chung quanh. Phá Luân lý giải năng lực, cũng không tệ lắm. Hà Lâm Hoa vừa rồi tuy nhiên cực lực địa đã ẩn tàng chính mình lại để cho mấy người bọn hắn bảo hộ Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư mưu đồ, nhưng Phá Luân nhưng vẫn là đi ra, tại Phá Luân đến, vừa rồi Hà Lâm Hoa cái kia một trận lời nói, những thứ khác lời nói đều là nói nhảm, chỉ có bảo hộ Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người an toàn, mới được là trong đó trọng yếu nhất. Đến Hà Lâm Hoa thành công địa lĩnh ngộ ý đồ của mình, lại tùy ý địa khai báo Phá Luân vài câu về sau, Hà Lâm Hoa mỉm cười gật gật đầu, lại tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp rồi. Ngồi xếp bằng xuống, Hà Lâm Hoa thần thức thăm dò vào, nhưng lại tìm hiểu nổi lên Trần Hư cho hắn chính là cái kia ngọc giản bên trong ít có hai cái cường hóa công kích trận pháp, liệt hỏa trận cùng hàn băng trận. Liệt hỏa trận cùng hàn băng trận, cái này hai cái trận pháp, là Trần Hư cho ra Huyền Thiên Tông trong ngọc giản lưỡng trung cấp trận pháp, có thể đối với nguyên anh kỳ tu sĩ phát ra nổi nhất định được tăng phúc tác dụng. Trong đó liệt hỏa trận, tại có một vị hỏa thuộc tính tu sĩ chủ trận phía dưới, hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực, ít nhất có thể tăng phúc gấp 3, mà hàn băng trận trận pháp này, tại có một vị thủy thuộc tính tu sĩ chủ trận phía dưới, càng là có thể có nhất định tỷ lệ đem thủy thuộc tính pháp thuật chuyển biến thành băng thuộc tính pháp thuật, hơn nữa pháp thuật này lực lượng hội tăng phúc gấp 3 đã ngoài. Được rồi, chúng ta có thể ở chỗ này đơn cử nho nhỏ ví dụ. Mượn Hà Lâm Hoa hiện tại thuộc hạ cường đại nhất kim bài đả thủ Rùa Khổng Lồ mà nói, a nếu nói, Rùa Khổng Lồ trước kia một hơi nổ ra đi, sẽ là một khỏa lũ lụt cầu, nhưng là tại gây ra hàn băng trận đặc thù hiệu quả về sau, cái này lũ lụt cầu lại sẽ biến thành đại băng cầu, công hướng những dược điểu ma kia, đại băng cầu nện vào những dược điểu ma kia về sau uy lực, còn có thể lại tăng phúc gấp 3, cuối cùng này tạo thành nguy hại to lớn, có thể nghĩ rồi. Một cái liệt hỏa trận, một cái hàn băng trận. Hà Lâm Hoa đang ngắm hai mắt về sau, tiểu đưa ánh mắt đã rơi vào hàn băng trận bên trên. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là cái này hàn băng trận giới thiệu thật sự là quá huyến, tiểu một câu kia lại nhất định tỷ lệ sẽ đem thủy thuộc tính pháp thuật chuyển biến thành băng thuộc tính pháp thuật, tiểu đầy đủ Hà Lâm Hoa chảy nước miếng được rồi. Chắt lọc công đức, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, Hà Lâm Hoa đem cái kia khối ngọc giản đặt tại trên nó, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ nổi lên cái này thủy thuộc tính công kích trận pháp. Một giây đồng hồ, hai giây chung, 3 giây đồng hồ. Không thể không nói, tính công kích trung cấp trận pháp, cái này lĩnh ngộ cần thiết thời gian, cũng xác thực trường muốn chết. Trước kia, Hà Lâm Hoa lĩnh ngộ một người bình thường sơ cấp trận pháp, gần kề chỉ cần vừa đến 2 phút thời gian. Nhưng là, hiện tại Hà Lâm Hoa tại lĩnh ngộ cái này hàn băng trận lúc, lại trọn vẹn hao phí 10 phút thời gian. 10 phút thời gian, đã đầy đủ Hà Lâm Hoa đem Huyền Thiên Tông trận pháp trong ngọc giản còn lại những cái này bình thường sơ cấp trận pháp cho lĩnh ngộ mấy lần rồi. Tại đem hàn băng trận trong cái này cấp trận pháp sơ bộ lĩnh ngộ về sau, Hà Lâm Hoa hưng phấn mà mở mắt, hiện tại đem cái này hàn băng trận triệt để lĩnh ngộ về sau, chính thức minh bạch cái này hàn băng trận có khả năng tạo thành uy lực về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đối với cái này hàn băng trận đánh giá chỉ có một chữ, khen. Cái này hàn băng trận, thật sự là quá khen rồi. Tuy nhiên gần kề chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng là Hà Lâm Hoa lại dám xác định, tại nơi này hàn băng trận trận pháp ra chỉ phía dưới. Rùa Khổng Lồ lực công kích tuy nhiên không có khả năng bay lên gấp 3, nhưng là tăng phúc gấp đôi nhưng lại tuyệt đối không có vấn đề đấy. Tăng phúc gấp đôi lực công kích ra. Cái này ý nghĩa, Rùa Khổng Lồ trước kia nhả một cái lũ lụt cầu lực lượng, có thể nhổ ra hai cái lũ lụt cầu hoặc là băng cầu. Rùa Khổng Lồ trước kia ngưng tụ ra một cái thủy long cuốn lực lượng, có thể ngưng tụ ra hai cái thủy long cuốn hoặc là cũng vòi rồng. Cái này tại hiện tại loại này quyết đấu tràng diện ở bên trong, chỗ có thể tạo được tác dụng. Căn bản cũng không phải là có thể dùng tính bằng lẽ thường đó à. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lập tức bước nhanh đi tới Rùa Khổng Lồ bên cạnh, sau đó trong tay thoáng cái ngưng tụ ra 6 khối ẩn chứa 000 điểm thủy linh lực linh thạch. Cái này bố trí một cái trận pháp, đầu tiên cần có đủ, tự là bố trí trận pháp cần thiết địa bằng vào. Cái này bằng vào, có thể là người bản thân ẩn chứa linh lực, có thể là một ít ẩn chứa đầy đủ linh lực linh khí, cũng có thể là một ít linh thạch đợi một chút. Đương nhiên, mấy cái này biện pháp bên trong, phương pháp đơn giản nhất, dĩ nhiên là lợi dụng linh khí hoặc là linh thạch rồi. Về phần dựa vào bản thân linh lực bố trí trận pháp, đến lúc này không ổn định, thứ hai lãng phí thời gian, thật sự là không đáng trở thành. 6 khối ẩn chứa 000 điểm thủy linh lực linh thạch ném ra ngoài, sau đó Hà Lâm Hoa đem những linh thạch này từng cái đánh tới rùa khổng lồ quanh người, có trên không trung, có trên mặt đất, có tắc thì càng là xâm nhập dưới nền đất. Rùa khổng lồ cái này chỉ có trẻ nhỏ chỉ số thông minh hồn phách, căn bản không biết Hà Lâm Hoa đến cùng muốn làm gì. Chỉ là sững sờ địa lấy Hà Lâm Hoa tại trên bên cạnh của hắn xuyến hạ nhảy, ngẫu nhiên còn duỗi ra thật dài địa đầu lưỡi, cho Hà Lâm Hoa một cái thân mật ẩm ướt hôn cái gì đấy. Đợi đến lúc cái này sau khối thủy thuộc tính linh thạch hoàn toàn dựa theo Hà Lâm Hoa đích ý chí, bày đặt đến chính xác trận vị về sau, Hà Lâm Hoa mỉm cười, trên khỏe miệng đã phủ lên một cái đắc ý đường vòng cung. Sau đó, trong tay của hắn lại bắt đầu dựa theo cái này sau khối thủy linh thạch bất đồng vị trí, nguyên một đám đã ra động tác trận bí quyết. Một giây bên trong, Hà Lâm Hoa tay như là động kinh một loại, không ngừng mà co rúm lấy, một đạo lại một đạo ẩn chứa huyền bí lực lượng trận bí quyết theo Hà Lâm Hoa trong tay nhảy ra ngoài, khắc ở những vị trí kia tất cả không giống nhau linh trên đá. 3 giây đồng hồ về sau, 6 cái trận bí quyết, Hà Lâm Hoa toàn bộ đều gõ hoàn tất, mà cái này 6 cái trận bí quyết trong ẩn chứa lực lượng, cũng thông qua những linh thạch này chính thức tụ lại với nhau. Ô hay! Trận pháp bố tốt về sau, Hà Lâm Hoa nhẹ giọng một ô hay, trước mắt cái này giống như khung đơn giản trận pháp. Cái kia 6 khối bị như lời liên tiếp lên thủy linh thạch tầm đó, tạo thành một cổ kỳ diệu lực lượng. Lập tức, đang ở đó chỉ rùa khổng lồ thân thể chung quanh, thủy linh lực trong nháy mắt tăng nhiều gấp đôi có thừa. Cái con kia rùa khổng lồ vốn là đối với Hà Lâm Hoa vừa rồi động tác cảm giác được còn có một chút không hiểu thấu kia mà, nhưng là tại phát hiện lực lượng của mình tựa hồ trong lúc đó tăng cường về sau, rùa khổng lồ lập tức lại ô ô điệu kêu lên. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa chưa cùng cái này chỉ rùa khổng lồ tiến hành thần thức nói chuyện với nhau. Nhưng là chỉ cần theo cái con kia rùa khổng lồ nịnh nọt thần thái trong có thể ra, cái này chỉ rùa khổng lồ hẳn là tại nịnh nọt rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, tâm trong lòng cũng là trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần mừng rỡ, vừa rồi, hắn nhất thời hứng khởi, muốn tại rùa khổng lồ chung quanh bố trí một cái hàn băng trận, có phải thật vậy hay không có tác dụng, nhưng là, hắn mục đích thực sự, có thể tuyệt đối không nghĩ lấy có thể duy nhất một lần tiểu bố trí thành công. Hắn lúc ấy tự muốn, có thể đem cái này hàn băng trận cụ thể giàn giáo xây dựng đi ra, cho dù rất tốt. Dù sao, Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại vị trí, cũng không phải là chỗ bình thường, mà là đang một cái trận pháp ở trong. Tại một cái trận pháp ở trong bố trí một cái khác trận pháp, không chỉ có cần đối với trước kia trận pháp hiểu rõ, còn cần đối với sở muốn bố trí trận pháp hiểu rõ, càng cần nữa bắt lấy cái này hai cái trận pháp ở giữa liên quan điểm, đem hai cái trận pháp thông qua trận pháp điểm kết hợp cùng một chỗ, bố trí thành một cái hợp lại trận pháp. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa chỉ là hơi chút nếm thử một chút, rõ ràng là được công địa tại nơi này kỳ dị đại trận ở trong, bố trí rơi xuống một cái khác trận pháp, cái này không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Phúc! Rùa khổng lồ đạt được trận pháp gia trì, lực đạo càng gia tăng. Nó há mồm nổ, một cái thô thô cột nước hướng phía thú xào ở chỗ sâu trong thông đạo. Hiện tại, những cái kia loạn thất bát tao dược điểu ma đều tụ lại tại trong cái lối đi, xa xa địa của bọn hắn. Trừ đi một tí thực lực cường hoành dược điểu ma bên ngoài, hắn thực lực của hắn bình thường, căn bản không dám tới gần. Rùa khổng lồ tại trước thông đạo bố trí ở dưới cái kia thủy long quấn, chặn đại bộ phận dược điểu ma bộ pháp, hơn nữa cái này theo trận pháp bên trong bắn ngược đi ra ngoài đạn năng lượng thế công, bọn hắn nếu là tùy tiện lao ra, thực sự đủ bọn hắn chịu được. Chỉ có quy nút ở những xa nham kia về sau, không ngừng mà về phía trước bắn tên trộm, mới được là bọn hắn những dược điểu ma này chọn lựa đầu tiên. Thô thô của nước theo rùa khổng lồ trong mồm bay ra. Vốn là chính là một cái bình thường của nước, nhưng là tại bay ra rùa khổng lồ miệng về sau, lại từng điểm địa đã bắt đầu biến hóa. Đầu tiên, cái kia bộ phận đầu tiên chạy ra khỏi hàn băng trận cột nước rõ ràng một chút bắt đầu đã xảy ra biến chất, căn bản không biết địa phương nào xuất hiện linh lực, đột ngột địa đem căn này cột nước một chút biến thành băng trụ, đợi đến lúc căn này cột nước hoàn toàn chạy ra hàn băng trận thời điểm, đã biến thành một căn chi cảnh đạt tới 20m, chiều dài đạt tới 200m băng trụ. Phanh. Băng trụ tốc độ bay nhanh, rất nhanh địa sông nát trước mắt một ít đạn năng lượng về sau, cuối cùng nhất đánh vào những chồng chất kia lên xa nham thượng diện, vang lên một tiếng vang thật lớn. Căn này băng trụ lực lượng, có thể cùng vừa rồi cột nước lực lượng hoàn toàn bất đồng rồi. Cột nước lực lượng, tối đa chỉ có thể đem một ít xa nham trùng kích thành ngã trái ngã phải, nhưng là căn này băng trụ đi qua, nhưng lại trực tiếp đem một mảnh kia bao phủ ở xa nham cho nện thành mảnh vỡ, còn thuận tiện lấy kích thương đi một tí dược điểu ma. Những dược điểu ma kia, hiển nhiên thật không ngờ, cái này chỉ rùa khổng lồ cột nước lại có thể biết thoáng cái biến thành băng trụ, bất ngờ không đề phòng, bị đánh trở tay không kịp, đại bộ phận dược điểu ma đều kêu sợ hãi lấy hịch cánh bay mất, có một số nhỏ, tại đến không có công sự che chắn về sau, dứt khoát liền hướng về đại trận trùng kích. Chỉ tiếc, bọn hắn mới xông về trước không có vài bước, đã bị đại trận bắn ngược trở về đạn năng lượng cho đâm xuyên qua thân thể, mất rơi trên mặt đất. Không chỉ là những dược điểu ma kia, mà ngay cả thân là đương sự quy rùa khổng lồ cũng thật không ngờ hội đột phát loại tình huống này. Tại đến công kích của mình lại có thể biết đột nhiên biến thành băng trụ về sau, rùa khổng lồ giống như là cái tiểu hài tử đồng dạng, cao hứng địa giật nảy mình. Nhảy về phía trước trong chốc lát về sau, rùa khổng lồ lại thừa thắng xông lên, liên tiếp lũ lụt cầu đập phá đi ra ngoài. Chỉ tiếc, rùa khổng lồ liên tiếp lũ lụt cầu đập phá đi ra ngoài, rõ ràng không có một cái nào biến thành băng cầu đấy. Cái này rùa khổng lồ được phép phát giác dị trạng rồi, quay đầu đáng thương địa lấy Hà Lâm Hoa, lẻ lưỡi nịnh nọt địa liếm láp lấy Hà Lâm Hoa, hiển nhiên, nó là đem cuối cùng nhất trách nhiệm, trách tội đến Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa bị rùa khổng lồ người nói đất cho thẻ lưỡi ra liếm ngã trái ngã phải, lốp một đầu hát tuyến, lại nói, tiểu quy quy, cái này hàn băng trận gần kề chỉ là có nhất định tỷ lệ sẽ gây ra đóng băng hiệu quả mà thôi, cũng không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy. Loại chuyện này, xét đến cùng, hay là muốn nhân phẩm tích? Ngươi chính mình nhân phẩm không được, tiểu là thẻ lưỡi ra liếm chết ta, cũng không dùng được tích. Chẳng muốn cùng cái này chỉ rùa khổng lồ giải thích cái gì, Hà Lâm Hoa lại chạy tới mặt khác ba con thủy thuộc tính linh thú, đầm lầy song đầu xà bên cạnh, cho cái này ba con đầm lầy song đầu xà cũng riêng phần mình bày ra một cái trận pháp, đầm lầy song đầu xà, thuộc về thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính song thuộc tính linh thú, cái này hàn băng trận đối với chúng, vẫn có nhất định được tăng phúc hiệu quả đấy. Những đầm lầy này song đầu xà tại đã có hàn băng trận gia trì về sau, nguyên một đám cũng đều là thực lực tăng nhiều. Mà cái này đầm lầy song đầu xà chính thức ưu thế vẫn còn, chúng là thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính song thuộc tính linh thú, cũng thường xuyên phóng thích một ít song thuộc tính pháp thuật. Mà thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính song thuộc tính pháp thuật tại đóng băng về sau sẽ là hiệu quả gì? Hiển nhiên, cái kia quả thực tiểu là danh xứng với thực công kích lợi khí rồi. Đến cái này bốn cái hàn băng trận tại rùa khổng lồ cùng ba con đầm lầy song đầu xà thủ hạ đại phóng ánh sáng chói lọi về sau, Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu, trận pháp này tác dụng, quả nhiên là có đủ kỳ diệu đấy. Muốn là muốn lợi dụng linh phủ, đan dược các loại đạt đến bây giờ cái này lực công kích lượng cùng công kích hiệu quả, tuy nhiên cũng có khả năng, nhưng lại tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy rồi. Đến, trận pháp này tác dụng, quả nhiên là có đủ huyền diệu đấy. Về sau, muốn đem càng nhiều nữa tinh lực phóng tới nghiên cứu trên trận pháp đã đến trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã triệt để quyết định cái chủ ý này. Chương 328, hai cái trận pháp. Đến rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà tại Hà Lâm Hoa cho chúng nó bố trí một cái trận pháp sau lập tức thực lực tăng gấp đôi, Phá Luân lại là kinh ngạc, lại là hâm mộ. Cái này kinh ngạc, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa đối với trận pháp rất nhanh lĩnh ngộ, tại trong nhận thức của hắn, Hà Lâm Hoa trước kia căn bản là không hiểu trận pháp, căn bản không biết cái gì gọi là trận pháp. Nhưng là, lúc này mới không đến 4 giờ thời gian, Hà Lâm Hoa lại theo một cái gì cũng đều không hiểu trận pháp thái điểu, đã trở thành một cái trong nháy mắt có thể bố xuất siêu cấp đại trận trận pháp sư. Mà hắn hâm mộ, dĩ nhiên là cái kia hàn băng trận rồi. Tại hàn băng trận tăng phúc phía dưới, rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà thực lực đều gia tăng lên gấp đôi có thừa, loại này khủng bố tăng phúc hiệu quả, có thể thực là lại để cho Phá Luân đỏ mắt không thôi à. Phá Luân hiện tại trong lòng mặt liền suy nghĩ lấy, nếu hiện tại Hà Lâm Hoa có thể ra tay, cho hắn thành lập như vậy một tòa kỳ diệu trận pháp, thật là có thật tốt à. Đương nhiên, loại chuyện này, Phá Luân cũng chỉ dám ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tại Phá Luân trong nội tâm, cái loại này uy nghiêm địa vị căn bản không thể xâm phạm. Hắn hiện tại chính mình đi hỏi vấn đề này, theo thuộc về mà nói, thậm chí đều có thể xem như đang gây hấn với Hà Lâm Hoa quyền uy rồi, loại này đắc tội Hà Lâm Hoa sự tình, hắn cũng không dám đoá. Phá Luân không dám làm, cũng không có nghĩa là không có người. À không, hẳn là lang không dám làm. Lão sói xám đến rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà nguyên một đám bị ân sủng, đã nhận được loại này kỳ dị trận pháp, mình cũng hấp tấp địa chạy đến Hà Lâm Hoa trước mặt, nịnh nọt địa ngoắc ngoắc cái đuôi, ô ô kìa, muốn cho Hà Lâm Hoa cũng giúp nó cho bố trí như vậy một cái trận pháp. Cái kia phó khúng núm nịnh nọt bộ dáng, coi như là đối với nó trên danh nghĩa chủ nhân tiểu hạ, cũng không có qua. Hà Lâm Hoa đến lao sói xám nịnh nọt bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, hắn phi thân lên, tại lao sói xám sâu sắc trên đầu sờ lên, nói ra, lao sói xám, không phải ta không để cho ngươi bố trí, mà là trận pháp này, đối với thủy thuộc tính người hoặc là sinh vật mới hữu hiệu. Ta hiện tại coi như là cho ngươi bố trí ngươi, ngươi là một cái âm thuộc tính linh thú, cũng căn bản phát huy không xuất ra trận pháp này chính thức tác dụng à. Ô ô ô lão sói xám nghe xong Hà Lâm Hoa giải thích, cực lớn lang trên mặt đều là thất vọng thần sắc. Sau đó, nó vừa rồi cái kia phó tất cung tất kính bộ dáng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà là biến thành một bộ khinh thường địa thần thái, xách xách địa chạy đến bên cạnh đi. Đến lao sói xám cái này bộ hình dáng, Hà Lâm Hoa một hồi im lặng. Hắn duỗi ra hai tay, đối với lao sói xám so về lưỡng cái ngón giữa, lại nói, cái thằng này không khỏi cũng quá thế lực hơi có chút nhi à. Vừa rồi cầu lấy lao tử thời điểm, còn một bộ nô tài tường, hiện tại cầu không đến lao tử, tiêu đổi một bộ tổ tông tương. Về phân phá luân, đang nghe Hà Lâm Hoa sau khi giải thích, trong lòng cái kia cuối cùng một tia thất lạc, cũng rốt cục hoàn toàn tiêu tán, nguyên lai trận pháp này là đối với thủy thuộc tính tu sĩ hoặc là sinh vật mới hữu hiệu. Chỉ cần không phải chủ nhân ta không vừa mắt, đây hết thể cũng đều dễ nói rồi. Rất khinh bị thế lực lao sói xám về sau, Hà Lâm Hoa lại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp. Vừa rồi, tại bố trí cái này bốn cái hàn băng trận thời điểm, cái thứ nhất còn không có cảm giác gì, nhưng là vừa đến đằng sau, Hà Lâm Hoa chính mình lại đã bắt đầu phát giác được cái này hàn băng trong trận một ít tai hại. Chính hắn tại bố trí trận pháp lúc, nương tựa theo chính mình đối với trận pháp này một tia hiểu rõ, cảm giác được mình ở bố trí linh thạch cùng đánh vào trận bí quyết lúc có một vài vấn đề, trong đó một ít linh thạch vị trí cùng đánh vào trận bí quyết thời gian chỉ cần có thể thích hợp điều chỉnh thoáng một phát, hoàn toàn có thể đem cái này hàn băng trận uy lực cho tăng cường không ít. Đối với chính mình loại cảm giác này, Hà Lâm Hoa cũng không có chút nào hoài nghi, vừa rồi, hắn tại trận pháp này thời điểm, thượng diện tiểu đề cập tới, hàn băng trận chỉ cần sử dụng tài liệu thỏa đáng, vị trí an bài hợp lý, thời gian khống chế được chỗ, tối đa có thể tăng phúc gấp 3 lực lượng. Mà hắn hiện tại bố trí cái này 4 cái hàn băng trận, lại nói tiếp, cũng gần kề chỉ có thể coi là cấp thấp nhất hàn băng trận mà thôi. Nhắm mắt lại, Hà Lâm Hoa đã rút ra một ít công đức, cẩn thận suy tư về trong trận pháp này môn môn đạo đạo, trong đầu thử đối với cái này hàn băng trong trận linh thạch, trận bí quyết đánh vào thời cơ đợi một chút đã tiến hành giản yếu điều chỉnh. Đang suy tư sau một lát, Hà Lâm Hoa cảm giác mình đối với cái này hàn băng trận pháp tựa hồ lại có một ít lĩnh ngộ, liền đứng dậy, lại chạy tới một chỉ triệu trạch song đầu xà bên cạnh, đem đã bố trí tốt hàn băng trận triệt tiêu, sau đó bắt đầu dựa theo chính mình trong đầu suy diễn, một lần nữa bố trí nổi lên trận pháp. 6 khối thủy thuộc tính linh thạch đều bay trở về Hà Lâm Hoa trong tay, sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ nhúc nhích, bàn tay lớn nhẹ nhàng huy động, lập tức, những thủy thuộc tính kia linh thạch án chiếu lấy Hà Lâm Hoa ý nguyện, một khối lại một miếng đất bay đến hắn một lần nữa suy tư tốt linh thạch vị trí. Những vị trí này, tuy nhiên gần kề chỉ cùng vừa rồi hắn bố trí tốt trận pháp vị trí đã có như vậy chút xíu sai biệt, nhưng là tại trận pháp hiệu quả bên trong, lại có thể phát ra nổi hoàn toàn bất đồng trận pháp hiệu quả. Ở nhà đem những thủy thuộc tính này linh thạch định tốt vị trí về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu thoáng một phát lại thoáng một phát véo động khởi trận bí quyết. Chỉ có điều, lần này Hà Lâm Hoa xa xa không giống vừa rồi đồng dạng như vậy nóng nội, 3 giây đồng hồ nội tiểu véo đã xong 36 cái trận bí quyết, mà là căn cứ bất đồng thời gian điểm, đối với bất đồng linh thạch tiến hành trận bí quyết thúc dục, hơn nữa những này trận bí quyết véo động đứng dậy, tốc độ cũng không giống với, có chậm, có nhanh, tất cả không giống nhau. Bởi như vậy, Hà Lâm Hoa lần này véo động trận bí quyết sử dụng thời gian, lại đạt đến suốt 2 phút. 2 phút qua đi, tại Hà Lâm Hoa đem cuối cùng một cái trận bí quyết véo xuống dưới về sau, cái con kia triệu trạch song đầu xà chỉ cảm giác mình quanh người hoàn cảnh đột ngột biến đổi, nồng đậm thủy linh lực lại bao phủ ở thân thể của nó chu. Cái con kia triệu trạch song đầu xà hưng phấn mà hướng ra phía ngoài phụt lên lấy thủy cầu, lần lượt địa thủy cầu hướng về bên ngoài không ngừng mà trùng kích lấy. Bất quá, cái con kia triệu trạch song đầu xà tại nổ ra mấy cái thủy cầu về sau, liền lập tức cảm thấy không đúng, vừa rồi trận pháp kia, nó cảm thấy, lực lượng của mình tựa hồ thoang cái tăng phúc gấp đôi, nhưng là lần này trận pháp này, lại gần kề chỉ tăng phúc nửa lần mà thôi. Ở trong đó, nửa lần sai biệt, cũng bởi vì Hà Lâm Hoa như vậy mấy cái đơn giản biến trận, mà biến mất. Tại phát hiện mình hàn băng trận cùng mặt khác hai cái triệu trạch song đầu xà không giống với về sau, cái con kia triệu trạch song đầu xà lập tức cho Hà Lâm Hoa quăng đi ánh mắt ưu oán. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa thực sự tại vì vấn đề này đau đầu lắm. Hiện tại, Hà Lâm Hoa hắn mày nhăn lại, một tay nắm bắt cái cằm, suy tư về mình rốt cuộc là địa phương nào ra sai lầm. Hắn vừa rồi làm hết thảy đều là dựa theo hắn đối với trận pháp suy diễn mà vào làm được, dựa theo hắn phỏng đoán, đang tiến hành như vậy một ít điều chỉnh về sau, trận pháp này hiệu quả, có lẽ hội lại lần nữa tăng phúc 3 thành tả hữu, nhưng là hiện tại, cái này hàn băng trận uy lực không chỉ có không có tăng lớn, ngược lại còn giảm bớt. Cái này lại là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là chính mình vừa rồi suy diễn xảy ra vấn đề rồi hả? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chắt lọc công đức, đối với chính mình vừa rồi tiến hành suy diễn một lần nữa đã tiến hành một lần. Bất quá, tại lần nữa đã tiến hành một lần suy diễn về sau, Hà Lâm Hoa rồi lại được ra hoàn toàn nhất trí kết luận, hắn vừa mới suy diễn đi ra kết quả, hoàn toàn chính xác, căn bản không có một tia thiên bác bỏ. Cái kia, trận pháp này, đến cùng bởi vì nguyên nhân gì, uy lực không chỉ có không có bay lên, ngược lại còn giảm xuống một nửa. Chẳng lẽ là chính mình bày trận thời điểm phạm sai lầm rồi hả? Hà Lâm Hoa lại thần thức cảm ứng thoáng một phát cái kia mới bố trí hàn băng trận, nhưng là, hắn từ nơi này cái hàn băng trận lên, lại không có cảm giác đến có chút khác thường. Hà Lâm Hoa không tin tà, lại đem trận pháp này một lần nữa bố trí một lần, nhưng là cuối cùng lấy được kết quả, nhưng như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn đang chỉ là tăng phúc cũng chỉ có nửa lần mà thôi. Luân phiên thăm dò phía dưới không có kết quả, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được trong đó tựa hồ có một ít chính mình còn không có có phân tích ra đến vấn đề. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại đem ánh mắt của mình quang hướng về phía cái kia kỳ dị đại trận. Tại Hà Lâm Hoa trong mắt, cái này kỳ dị đại trận, căn bản chính là một cái dầu cao và kim. Cái này kỳ dị trong đại trận, cái gì loạn thất bát tao đồ vật đều có. Nếu như mình có thể đem vừa rồi chính mình đối với những trận pháp này một ít cảm ngộ thăm dò vào trong đó, nói không chừng thật có thể đủ theo ở bên trong lấy được như vậy một tia dẫn dắt, cởi bỏ cái này hàn băng trận bí mật. Thần thức thăm dò vào kỳ dị trong đại trận, Hà Lâm Hoa rất nhanh địa đã rút ra công đức, lại bắt đầu tinh tế cảm ngộ. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, phúc. Mười phút về sau, Hà Lâm Hoa lại là cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Tuy nhiên lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng là Hà Lâm Hoa cũng không có cảm thấy vẻ vải, ngược lại mang trên mặt mỉm cười. Tại vừa mới bắt đầu địa thời điểm, hắn chăm chú chỉ có thể đủ tại nơi này kỳ diệu trận pháp ở trong kiên trì vài giây đồng hồ mà thôi, nhưng là hiện tại, hắn cũng đã có thể kiên trì 10 phút mà. Huống chi, tại vừa rồi cái kia lần cảm ngộ ở bên trong, Hà Lâm Hoa tận lực địa đem chính mình đối với hàn băng trận cảm ngộ pha ở trong đó, hơn nữa ngoài ý muốn cảm ngộ đã đến chính mình vừa rồi bố trí trận pháp lúc không cẩn thận bỏ sót vấn đề. Tại vừa rồi bố trí trận pháp thời điểm, Hà Lâm Hoa chỉ là cố ý địa đi suy tư linh thạch bố trí phương vị, trận bí quyết đánh vào đánh ra thời gian đợi một chút bên ngoài vấn đề, mà không để ý đến chính thức trèo chống trận pháp này phát huy tác dụng nội tại nhân tố. Cái này kỳ dị trận pháp, sở dĩ có thể phát huy ra hắn cụ thể công hiệu, cũng là bởi vì cái kia 6 khối ẩn chứa thủy linh lực linh thạch mà thôi. Nếu như Hà Lâm Hoa hiện tại dùng không phải linh thạch, mà là 6 khối bình thường thạch đầu, chính là hắn dù thế nào chú ý thạch đầu phương vị cùng trận bí quyết thời gian, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện loại này huyền bí tác dụng. Mà cái này 6 khối linh thạch, tại sao phải xuất hiện loại này tăng phúc lực công kích kỳ dị hiện tượng đâu này? Xét đến cùng, còn là vì cái này 6 khối linh thạch bên trong đích linh lực. Chỉ là bởi vì có linh lực rồi, cho nên trận pháp này mới có thể bắt đầu suy diễn, có thể sinh ra tác dụng. Nếu như không có linh lực, cái này cái gọi là linh thạch, cũng không quá đáng tiểu là bình thường thạch đầu mà thôi. Nhưng mà, Hà Lâm Hoa vừa rồi tuy nhiên tận lực địa cân nhắc những bên ngoài kia nhân tố đi, lại không để ý đến nhất bản chất yêu cầu. Những linh thạch này tại thúc đẩy trận pháp thời điểm, bất đồng vị trí linh thạch, đủ khả năng phát huy tác dụng linh lực trị số lại tất cả không có cùng, mà bởi vì hắn trị số yêu cầu, tự nhiên cũng tiểu đối với những linh thạch này ẩn chứa linh lực nhiều ít đã có yêu cầu. Một ít vị trí linh thạch, cần khá nhiều linh lực, một ít vị trí linh thạch, lại chỉ cần ít linh lực. Mà Hà Lâm Hoa vừa rồi tại điều chỉnh trận pháp về sau, hàn băng trận tăng phúc hiệu quả không tăng phản giảm, cũng là bởi vì cái này 6 khối linh thạch, mỗi khối linh thạch ẩn chứa linh lực hoàn toàn nhất trí nguyên nhân rồi. Tại phát hiện vấn đề này về sau, Hà Lâm Hoa thật đúng là có vài phần dở khóc dở cười, ai có thể nghĩ đến, tạo thành trận pháp này chính thức mất đi hiệu lực, lại là vì vậy nguyên nhân. Phát hiện vấn đề, phải giải quyết vấn đề. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa sẽ đem cái kia 6 khối thủy linh thạch đem ra, sau đó nắm trong tay, từng cái điều chỉnh khởi những thủy linh thạch này bên trong thủy linh lực nhiều ít. Rất nhanh, tại Hà Lâm Hoa dưới sự nỗ lực, những thủy linh thạch này cứ dựa theo Hà Lâm Hoa đích ý chí điều chỉnh hoàn tất, thành hoàn toàn phù hợp chính mình yêu cầu linh thạch. Sau đó, Hà Lâm Hoa vung tay lên, lại đem những ẩn chứa này linh lực tất cả không giống nhau linh thạch từng cái ném ra, dựa theo trong lòng của hắn vừa mới kế tính ra phương vị cất kỹ. Sau đó, trong tay hắn trận bí quyết lần lượt véo động lên, 2 phút về sau, lại là một cái mới tinh đại trận xuất hiện. Sau đó cuối cùng một cái trận bí quyết véo xong, Hà Lâm Hoa bản năng cảm giác được, trước mắt trận pháp này, cùng vừa rồi trận pháp kia đã hoàn toàn bất đồng rồi. Trong đó khí thế, đã cùng Hà Lâm Hoa vừa rồi trong nội tâm suy diễn đi ra hiệu quả, hoàn toàn giống nhau. Rầm rầm rầm bang bang. Cái con kia bị Hà Lâm Hoa lần nữa biến trận triệu trạch xong đầu xà trong mồm không phải thủy cầu, tiểu la thủy tiễn, thủy cầu, thủy tiễn rất nhanh điểm đện vào đối diện phòng thủ dược điểu ma bầy ở bên trong, hiệu quả so về vừa rồi, nhưng lại muốn mạnh không ngớt nửa lần hay một lần. Đến cái này Hàn Băng trận thần kỳ hiệu quả về sau, Hà Lâm Hoa trên mặt vui vẻ càng đậm, quả nhiên, hết thảy đều tại hắn suy diễn bên trong, hiện tại, trận pháp này đối với lực công kích tăng thêm, tăng phúc lần không ngớt. Tại nơi này cải tạo sau đích Hàn Băng trận bố trí sau khi thành công, Hà Lâm Hoa cũng không có đem mặt khác ba cái Hàn Băng trận đều cho cải tạo mất, mà là lần nữa lâm vào trầm tư. Ngay tại vừa rồi đem trận pháp này chính thức sau khi bố trí xong, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ tăng thêm không ít thứ đồ vật. Nếu như dựa theo trong đầu hắn hiện tại đăm chiêu khảo thi phương thức đến biến trận, trận pháp này tăng phúc hiệu quả, mới có thể đạt tới 5 lần rồi. Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu chắt lọc công đức, tiếp tục tại trong đầu suy diễn, cải biến Hàn Băng trận.